Chương 2201, Nam Cung Nguyên kế hoạch. Lục phẩm linh đế hậu kỳ. Từ Phong trong hai mắt mặt tràn ngập nồng nặc ý cười, hắn phục dụng không ít đan dược. Lại thêm này linh vận bí cảnh trợ giúp, tu vi của hắn trực tiếp tăng lên ba cái cảnh giới. Hắn giữa hai lông mày đều là nồng nặc ý cười. Xem ra, này linh vận bí cảnh thật sự rất tốt. Từ Phong không có đình chỉ tu luyện, mà là lấy ra thư nhuận tuyết cho hắn cái kia máu tươi của yêu thú. Này máu tươi của yêu thú, không biết có thể hay không trợ giúp ta linh đế thân thể, tiến vào cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Hiện tại, Từ Phong linh đế thân thể ngưng tụ đến dần vào giai cảnh cảnh giới, nếu có thể tăng lên tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Liền mang ý nghĩa, Từ Phong thực lực có thể tiến thêm một bước, hắn đối mặt bát phẩm linh đế cũng sẽ trở nên càng chắc chắn. Hắn lần sau gặp được Long Đằng, cũng không trở thành chỉ có cái kia tinh thần đoạn hồn phiêu, có thể đối phó đối phương. Hừ, Long Đằng, lần sau lúc nhìn thấy ta, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Từ Phong trong hai mắt mặt tỏa ra xâm nhiên sắc ý. Cái kia Long Đằng ỷ vào mình là bát phẩm linh đế tu vi, năm lần bảy lượt muốn giết chết chính mình. Nếu không có Đông Phương Bá Thiên đám người trợ giúp, hắn sợ là sớm đã bị Long Đằng giết chết. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Từ Phong có thể sẽ không quên như vậy cựu hận. Long Đằng chỉ cần lần sau bị hắn gặp lời, tất nhiên chém giết người này. Bây giờ Từ Phong, chỉ cần đột phá đến thất phẩm linh đế, hắn tin tưởng mình tất nhiên có thể chống chọi Long Đằng. Hơn nữa, hắn còn muốn giết chết Long Đằng. Bá Thiên Thần Quyết nửa phần dưới vận chuyển. Từ Phong cảm nhận được yêu thú kia tinh huyết khủng bố, sắc mặt của hắn đều là đại biến. Đây rốt cuộc là yêu thú nào, dĩ nhiên như vậy khủng bố. Từ Phong trong hai mắt mặt đều là chấn động. Hắn chỉ cảm thấy, chính mình hơi hơi luyện hóa một chút xíu yêu thú tinh huyết, cũng cảm giác được toàn thân thật giống cũng như cùng ngọn lửa hừng hực ở thiêu đốt. Bất quá, Từ Phong cũng không phải là biết khó mà lui người, hắn tiếp tục vượt khó tiến lên. Bắt đầu luyện hóa yêu thú kia tinh huyết. Xì xì xì. Những yêu thú kia tinh huyết tiến nhập Từ Phong thân thể thời gian, hắn bỗng nhiên toàn thân bùng nổ ra đùng đùng âm thanh. Kinh mạch của hắn cùng xương đầu, lại bị cái kia bá đạo vô cùng yêu thú tinh huyết, làm cho kinh mạch của hắn gãy vỡ, xương đầu nát tan. A, cho dù là Từ Phong, giờ khác này cũng không nhịn được phát sinh một tiếng gào thét. Hai mắt của hắn đều trở nên cuồng bạo cực kỳ. Hắn chỉ cảm thấy cả người đều bị ngọn lửa thật giống ở thiêu đốt. Quan trọng nhất là, yêu thú kia tinh huyết quá cuồng bạo. Đáng chết, yêu thú này chỉ sợ là vượt qua linh đế yêu thú đi. Từ Phong hoàn toàn không nghĩ tới như vậy cục diện. Thật là muốn chết, như vậy máu tươi của yêu thú, ngươi hấp thu luyện hóa, không là muốn chết sao? Vừa lúc đó, Từ Phong trong thân thể mặt, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Từ Phong biết là tạo hóa tham thiên thảo bên trong cô gái kia. Muốn sống, mau mau lợi dụng tạo hóa tham thiên thảo, trợ giúp thân thể của ngươi luyện hóa cái kia chút tinh huyết, đồng thời, ngươi cũng phải có thể tiếp tục kiên trì, bằng không, ngươi phải chết chắc. Thanh âm lạnh như băng kia bên trong, ẩn chứa không thể nghi ngờ mùi vị. Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, mau mau ngồi khoanh chân. Hắn trên người máu tươi đều không ngừng chảy ra. Từ Phong cùng tạo hóa tham thiên thảo đã sớm hòa làm một thể, hắn liền bắt đầu vận chuyển bá thiên thần quyết, mà tạo hóa tham thiên thảo cành lá. Giống như cùng Từ Phong thân thể kinh mạch cùng xương cốt như thế, bắt đầu trợ giúp Từ Phong luyện hóa cái kia chút cuồng bạo huyết dịch. Hào hào hào. Từ Phong gắt gao cắn răng, cả người kinh mạch thỉnh thoảng phát sinh tiếng nổ, có vẻ vô cùng khủng bố. Nếu có người nhìn bây giờ Từ Phong, tất nhiên sẽ ăn sợ nói không ra lời. Từ Phong cả người phảng phất đều bị máu tươi bao vây lấy, vốn là vô cùng kinh khủng. Hí hí hí. Tạo hóa tham thiên thảo tác dụng rốt cục bày ra, mặc cho huyết dịch kia như thế nào phá hủy Từ Phong thân thể. Từ Phong chính mình cũng tử thủ tâm thần, mà tạo hóa tham thiên thảo đều có thể lấy tốc độ nhanh nhất, trợ giúp Từ Phong tái tạo thân thể. Hào hào hào. Mãi cho đến Từ Phong cảm giác được, đau đớn trên người biến mất. Mà, cái kia chút cuồng bạo tinh huyết, cũng hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Từ phong trên người hào quang màu vàng nóng buộc phát ra. Theo từ phong trên người sức mạnh tràn ngập ra, hắn cảm giác được thân thể của chính mình tràn ngập sức mạnh bằng bạc. Mãnh liệt sinh cơ buộc phát ra. Từ phong sâu sắc hít một hơi, hắn phát hiện mình linh đế thân thể không chỉ có tăng lên tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Còn có tu vi của hắn cũng từ lục phẩm linh đế hậu kỳ, tăng lên tới đỉnh cao tu vi. Yêu thú kia tinh huyết cũng quá bờ e a bốn lũ không ao kinh khủng đi. Từ phong giờ khắc này nội tâm đều là lòng vẫn còn sợ hãi, biết sớm như vậy, hắn thật vẫn không dám mạo hiểm hấp thu yêu thú kia tinh huyết. Vừa nãy chỉ cần hơi có chút điểm sai lệch, chỉ sợ hắn từ phong liền thật sự sẽ bị yêu thú kia tinh huyết căng nước. Cô nương, yêu thú kia tinh huyết là yêu thú nào a? Từ phong quay về tạo hóa tham thiên thảo, mang theo dò xét tính giọng điệu, hỏi. Ngươi là muốn biết liên quan với linh thần đại lục sự tình chứ? Thanh âm lạnh như băng kia vang lên, khám phá tử phong âm mưu. Tử phong lúng túng sờ sờ đầu. Đại khái hẳn là tương đương với một cấp yêu thú cấp trung đi. Thanh âm lạnh như băng kia thản nhiên nói. A, một cấp yêu thú cấp trung khủng bố như vậy. Tử phong thanh âm bên trong mang theo khó mà tin nổi cùng chấn động. Linh thần đại lục cùng ngươi vị trí nơi này. Đối với đẳng cấp võ giả định nghĩa cũng không phải là giống nhau. Bất quá, có thể khẳng định là, cái kia một cấp yêu thú cấp trung muốn là xuất hiện ở ngươi vị trí, chỉ sợ ngươi ở lại đây phương, toàn bộ người đều không phải là đối thủ của nó. Đương nhiên, ngươi vị trí nơi này, có đặc biệt quy tắc, vì vậy yêu thú kia trừ phi tu vi giảm xuống, bằng không không có thể đi tới nơi này. Thanh âm lạnh như băng vang lên. Từ phong cảm giác được, đây là cô gái kia nói chuyện nhiều nhất một lần. Đa tạ cô nương giải thích nghi hoặc. Từ phong nội tâm đều là chấn động, thật không biết cái kia linh thần đại lục, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Từ phong lập tức bắt đầu ngồi khoanh chân, bắt đầu điều tức. Vạn năm tử vân sâm. Từ phong lấy ra còn có cái kia vạn năm tử vân sâm. Hắn biết rõ, có thể hay không đột phá đến thất phẩm linh đế tu vi. Thì nhìn này vạn năm tử vân sâm đến cùng có thể đưa đến bao nhiêu tác dụng. Nam cung thế gia. Đó là một ngôi đại điện bên trong, toàn bộ Nam cung thế gia, hầu như toàn bộ người trông coi, đều rối rít đến đông đủ. Nam cung Nguyên ngồi ở phía trên nhất đen nhánh kia trên mặt ghế, hai mắt của hắn bên trong lập lòe thâm thúy ánh sáng. Ngồi phía dưới đều là ba cái ông lão, đều là bát phẩm linh đế tu vi. Trong đó cũng bao hàm Nam Cung Vũ. Ngay sau đó, là Nam Cung Cương, Nam Cung Hằng, Nam Cung Bác đám người. Các vị, nói vậy các ngươi cũng nghe đồn một cái tin, đó chính là Tử Phong không chỉ có là luyện sư cuộc tranh tài đứng thứ nhất. Hắn là bát phẩm trung phẩm luyện sư, tương lai trở thành cửu phẩm đế sư, cơ hồ là nhất định sự thực. Tiếp đó, hắn lại đánh bại Bạch Mi công tử, chứng minh hắn võ đạo thiên phú. Tương lai trở thành phong hào linh đế cũng là sự thật. Các ngươi đối với những chuyện này, đến cùng nghĩ như thế nào? Chương 2202, Nam Cung Nguyên mời. Nam Cung Nguyên thanh âm vang lên, trong đại điện mặt rơi vào yên tĩnh. Hắn già nua hai mắt đảo qua mọi người chung quanh. Hắn chậm rãi mở miệng nói, làm sao? Mọi người cũng không muốn phát biểu đảm nhiệm cái nhìn thế nào sao? Đại trưởng lão! Nếu tất cả mọi người không nói lời nào, cái kia ta Nam Cung Cương cái thứ nhất lên tiếng đi. Nam Cung Cương đứng dậy, hai mắt của hắn bên trong đều là sát ý. Bẩm báo đại trưởng lão, từ cái kia nghiệt tử 5 lần 7 lượt biểu hiện đến xem, hắn đối với chúng ta Nam Cung thế gia nhất định là hận thấu xương. Ta cảm thấy được, hắn hiện ở thiên phú nếu như thế yêu nghiệt, hơn nữa đối với ta Nam Cung thế gia như vậy căm hận. Vậy không bằng hoặc là không làm. Trực tiếp đem cái kia nghiệt tử chém giết, chấm dứt hậu hoạn. Nam Cung Cương thanh âm vô cùng tàn nhẫn. Hừ, 5 lần 7 lượt muốn đẩy hắn vào chỗ chết, đổi thành ai không có oán khí đây. Nam Cung Bác ngồi ở bên cạnh, lạnh lùng nói. Đừng tưởng rằng ngươi Nam Cung Cương là người tốt, nếu là có cá nhân 5 lần 7 lượt muốn giết chết ngươi, ngươi e sợ sẽ nghĩ tất cả biện pháp. Làm cho đối phương sống không bằng chết chứ. Nam Cung Bác hai mắt nhìn chòng chọc vào Nam Cung Cương, trực tiếp rầy một tiếng. Nam Cung Bác tự nhiên rất rõ ràng, Nam Cung Cương rõ ràng chính là sợ sệt Tử Phong trở về Nam Cung Thế Gia. Nếu như Tử Phong trở thành Nam Cung Thế Gia người, cũng là mang ý nghĩa Tử Phong vô cùng có khả năng, sau đó là Nam Cung Thế Gia cường giả số 1. Nam Cung Thế Gia tổng cộng là 3 chi phân mạch. Theo thứ tự là Nam Cung Bác, Nam Cung Cương, Nam Cung Hằng trưởng quản. Bao nhiêu năm rồi, đều là Nam Cung Bác mạch này cường thịnh nhất. Nhưng là, từ khi mấy chục năm trước, Nam Cung Tuyết sự tình phát sinh phía sau, Nam Cung Bác mạch này không ít cường giả, đều bị Hắc Ám Điện chém giết. Điều này sẽ đưa đến, bây giờ Nam Cung Thế Gia. Nam Cung Bác mạch này hết sức thế hơi. Nếu như Tử Phong trở về Nam Cung Thế Gia, liền mang ý nghĩa Nam Cung Tuyết cũng có thể được thả ra. Đến thời điểm, bằng mượn mẹ con bọn hắn thiên phú, vô cùng có khả năng sau này Nam Cung Thế Gia lại biến thành Nam Cung Bác một mạch độc đại. Ừ, Nam Cung Bác, hắn vốn là cái nghiệt tử. Hắn năm đó xuất hiện, suýt chút nữa để cho chúng ta Nam Cung Thế Gia hủy diệt. Nếu không phải là ngươi cái kia cô con gái cùng Từ Bàng chọc giận Hắc Ám Điện, ngươi cảm thấy cho chúng ta Nam Cung Thế Gia sẽ biến thành hôm nay như vậy phải không? Nam Cung Cương trực tiếp nhìn về phía Nam Cung Bác, hung tợn nói. Ha ha! Nam Cung Bác không nhịn được trực tiếp bắt đầu cười ha hả. Hắn hai mắt nhìn thẳng đối diện Nam Cung Cương, cả giận nói, cái kia ta xin hỏi ngươi, tại sao Hắc Ám Điện không dám trêu chọc Đông Phương Thế Gia? Tại sao Hắc Ám Điện không dám trêu chọc Vũ Gia? Một mực đến phiên chúng ta Nam Cung Thế Gia thời điểm, Hắc Ám Điện liền vênh váo hung hăng. Nói tới chỗ này, Nam Cung Bác trực tiếp đứng dậy, chỉ vào Nam Cung Cương mũi, nói 1.000 đạo 10.000, đều là các ngươi này đám thứ tham sống sợ chết. Chúng ta Nam Cung Thế Gia thanh niên, cất bước ở Thần Châu hạo thổ, khắp nơi nhát gan rất ít. Như vậy gia tộc, làm sao có thể đủ như mặt trời ban trưa trưởng thành, trái lại Đông Phương Thế Gia, này mấy năm thiên tài lớp lớp. Đã từng cùng ngươi cùng nhau Đông Phương cáo đám người, ngươi bây giờ cho người khác sách giày cũng không xứng, ngươi có tư cách gì ngồi ở bên trong đại điện này mặt. Nam Cung Bác lời nói vang lên, không nghi ngờ chút nào, đúng là từng từ đâm thẳng vào tim gan. Nam Cung Cương khuôn mặt dữ tợn, nội tâm đều là sự thù hận. Nam Cung Bác, ý của ngươi là đại trưởng lão cũng là thứ tham sống sợ chết, ý của ngươi là đại trưởng lão dẫn dắt chúng ta Nam Cung Thế Gia, hướng đi suy yếu sao? Nam Cung Cương lời nói vang lên. Nam Cung Nguyên giả nua gò má cũng hơi di động. Nam Cung Cương đây thực sự là ác độc cực kỳ, hắn biết rõ Nam Cung Bác nói đều là sự thực. Kết quả là, đem toàn bộ tầm mắt đều chuyển đến Nam Cung Nguyên trên người. Nam Cung Nguyên bẹt 6GFKG vào lúc này nhìn về phía Nam Cung Bác. Hắn giả nua hai mắt hiện ra một vẻ uy nghiêm, nói, Nam Cung Bác, ngươi đã cảm thán khoác lác, vậy ngươi đúng là nói một chút, ngươi có cao kiến gì đây? Mọi người ánh mắt đều sẽ tuyệt trên người Nam Cung Bác. Ừ, Nam Cung Bác, muốn đấu với ta, ta biết giết chết của ngươi. Nam Cung Cương trong nội tâm trên mặt mang theo sát ý lạnh như băng. Đại trưởng lão, ý của ta rất đơn giản, Từ Phong trong thân thể mặt, chảy xuôi Nam Cung Thế Gia huyết, hắn chính là Nam Cung Thế Gia người. Ta hy vọng đại trưởng lão thả con gái của ta, sau đó để con gái của ta đi tự mình cùng Từ Phong đàm luận, đến thời điểm hai mẹ con bọn họ, đồng tâm hiệp lực. Ta tin tưởng, coi như là Hắc Ám Điện, cũng không dám hung hăng. Nói tới chỗ này, hắn mở miệng nói, huống hồ chúng ta Nam Cung Thế Gia đã từng cùng Đông Phương gia tộc, từng có cũng vậy đồng minh đời đời ước định. Ta tin tưởng, chỉ cần Đông Phương gia tộc nguyện ý giúp trợ lời của chúng ta, cho Tử Phong cùng Nam Cung Tuyết thời gian, bọn họ trở thành phong hào linh đế, đó là chuyện sớm hay muộn. Đến thời điểm, ta Nam Cung Thế Gia thêm vào đại trưởng lão, ba cái phong hào linh đế, lại thêm Tử Phong luyện sư thiên phú. Coi như là bây giờ Long Gia, có thể làm sao? Nam Cung Bác lời nói len ken mạnh mẽ. Nam Cung Cương nghe vậy, nhất thời không làm. Hắn trực tiếp phản bác, buồn cười, ngươi cảm thấy Đông Phương Thế Gia vẫn có thể giúp chúng ta không? Thực sự là mơ hão. Đến thời điểm, chúng ta Nam Cung Thế Gia làm sao chống đối Hắc Ám Điện, chẳng phải là luân vì người khác thịt cá, mặc người chém giết. Cuối cùng, Nam Cung Cương càng là nói thẳng, chờ ngươi cái kia nghiệp chướng ngoại tôn trở thành phong hào linh đế, bảo đảm không cho phép hắn sẽ giết chết đại trưởng lão, cũng là nói không chừng sự tình. Nam Cung Cương, ngươi dắp tâm hại người. Nam Cung Bắc khuôn mặt phẫn nộ. Nam Cung Cương lời nói, rất ý tứ rõ ràng, đó chính là để từ phong trưởng thành, chính là muốn tự tay giết Nam Cung Nguyên. Đều im miệng đi. Nam Cung Nguyên giả nua trong hai mắt mặt, lập lòe ánh sáng dịu dịu. Đại điện lần thứ hai rơi vào vắng lặng. Nam Cung Nguyên mở miệng nói, nếu cái kia từ phong lợi hại như vậy, tương lai trưởng thành khả năng rất lớn. Cái kia ta cũng bị hắn một cơ hội, mời hắn đến Nam Cung Thế Gia, đến thời điểm từ dài thương nghị chuyện này. Nghe thấy Nam Cung Nguyên, không ít người đều âm thầm eo hẹp xung quanh lông mày. Bọn họ rất rõ ràng, Nam Cung Nguyên chỉ sợ là muốn đến Hồng Môn Yến. Xem ra, Nam Cung Nguyên vẫn là kiêng kỵ từ phong uy hiếp. Đại trưởng lão, e sợ cái kia từ phong sẽ không dễ dàng đến Nam Cung Thế Gia chứ. Vào lúc này, một ông già hé miệng nói rằng, Nam Cung Nguyên gật gật đầu, nói, từ phong chính là một cái hiếu tử, mẹ của hắn ở Phù Đồ Cung Điện, chịu đựng nhiều năm như vậy cực khổ. Ta tin tưởng hắn sẽ vì mẫu thân hắn, tự mình đến đây Nam Cung Thế Gia. Hắn như là không tới, liền mang ý nghĩa hắn từ bỏ Nam Cung Thế Gia cho cơ hội. Nếu hắn bất nhân, cái kia ta cũng chỉ có thể bất nghĩa. Nam Cung Nguyên nói xong lời cuối cùng, thanh âm già nua tràn ngập vẻ sắc ý. Để trong đại điện mặt không ít người, nội tâm đều là âm thầm thở dài một hơi. Nam Cung Nguyên lại muốn dùng Nam Cung Tuyết uy hiếp Từ Phong. Nam Cung Bắc khuôn mặt dữ tợn cùng phẫn nộ, hắn trực tiếp đứng dậy, phẫn nộ ngã ống tay áo. Ừ, đường đường Nam Cung Thế Gia đại trưởng lão, lại muốn dùng một người phụ nữ đến uy hiếp hậu bối. Nay chuyến đi, để ta Nam Cung Thế Gia, chỉ sợ là mất hết mặt mũi, thực sự là mất mặt. Nói xong, Nam Cung Bắc cũng không quản Nam Cung Nguyên ánh mắt, phẫn nộ mà ly khai. Chương 2203, vạn ngàn không kỳ. Ha ha! Nam Cung Cương nội tâm càng là vô cùng vui vẻ. Hắn biết Nam Cung Bắc bản thân liền là bạo tính khí. Nhiều năm như vậy, nếu không phải là Nam Cung Bắc lo lắng cho mình dòng dõi kia người, sợ là sớm đã liều lĩnh cùng Nam Cung Nguyên trở mặt. Hiện tại, Nam Cung Bắc như vậy trước mặt mọi người nói như vậy, chẳng khác nào ở đánh Nam Cung Nguyên mặt. Nam Cung Nguyên này mấy năm, sớm đã thành thói quen đại trưởng lão vị trí. Hắn không có bất kỳ người nào ràng buộc hắn, đã sớm hình thành một loại hắn đúng là chính xác ý nghĩ. Hiện tại, Nam Cung Bắc như vậy cùng hắn đối nghịch, chẳng khác nào là tự tìm đường chết. Đại trưởng lão, ngươi xem một chút Nam Cung Bắc thái độ này. Hắn đơn giản là không coi ai ra gì, hoàn toàn không thấy đại trưởng lão. Đại trưởng lão ngươi nhiều năm như vậy, chảy xuôi bao nhiêu mồ hôi nước, cũng là vì Nam Cung Thế Gia có thể tiếp tục kéo dài. Hiện tại, Nam Cung Bắc cũng không biết nỗi khổ tâm của ngươi, ngược lại là trước mặt mọi người làm nhục như thế đại trưởng lão, thực sự là đáng ghét. Nam Cung Cương không chút lưu tình tưới dầu lên lửa. Nam Cung Nguyên yết hầu rõ ràng giật giật. Vào lúc này, Nam Cung Vũ mở miệng bật xím nói, đại trưởng lão, Nam Cung Bắc tính khí ngươi cũng không phải không biết, hắn vốn là bạo tính khí. Ta cảm thấy cho hắn lời nói mới rồi, cũng không phải là muốn nói đại trưởng lão, lời của hắn nói, thay cái góc độ, cũng có mấy phần đạo lý. Nam Cung Vũ mở miệng thời điểm, Nam Cung Cương hai mắt đều là ngưng lại. Nam Cung Nguyên không có tiếp tục tranh luận. Hắn nhìn về phía Nam Cung Cương, nói, ngươi đã nghĩ như thế phải đối phó Từ Phong, vậy lần này mời hắn đến Nam Cung Thế Gia nhiệm vụ, ta liền giao cho ngươi. Đồng thời, thông báo Nam Cung Nguyệt Minh, hắn bế quan cũng thời gian rất lâu, ở Từ Phong đến Nam Cung Thế Gia thời điểm. Cần hắn đi ra cùng Từ Phong tranh tài, ta hy vọng hắn có thể đủ đánh bại Từ Phong. Nam Cung Cương nghe vậy, sắc mặt nhất thời trở nên hơi khó coi. Hắn chính là rất rõ ràng, thực lực bây giờ của hắn không phải là đối thủ của Từ Phong. Nam Cung Nguyên hai mắt nhất thời vặn, nói, ngươi yên tâm đi, mẫu thân hắn còn đang Nam Cung Thế Gia, hắn coi như là muốn giết ngươi, không có khả năng làm như vậy. Nam Cung Nguyên thanh âm bên trong lộ ra một vẻ bất đắc dĩ. Hắn đúng là không thể làm gì, đồng thời cũng mang theo một loại chỉ tiếc mài sắt không nên kim ý nghĩ. Nam Cung Nguyên bản thân liền là Nam Cung Cương nhất mạch. Nhiều năm như vậy, hắn làm sao sẽ không hiểu Nam Cung Cương tâm tư. Nhưng là, để Nam Cung Cương khi Nam Cung Thế Gia gia chủ, e sợ toàn bộ Nam Cung Thế Gia, thật sự sẽ khiến cho náo động. Nếu như cái này Nam Cung Cương có thể càng ưu tú một ít, cái kia tất cả những thứ này đều là chuyện thuận lý thành trương. Tuân mệnh, Đại trưởng lão. Nam Cung Cương cắn cắn răng, hướng về đại điện đi ra bên ngoài. Thân trưởng lão, ngươi cũng biết ta cùng Từ Phong ân oán, ta như vậy đi mời hắn, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Ta cả gan tới tìm ngươi, hy vọng ngươi đem cái này không gian linh bảo, ta mượn dùng một chút. Nam Cung Cương nhìn lão giả đối diện. Ông lão này chính là ở trong đại điện mặt, truy hỏi Nam Cung Nguyên, e sợ Từ Phong sẽ không tới Nam Cung Thế Gia chính là cái kia. Hắn chính là Nam Cung Thế Gia ba đại bát phẩm linh đế một trong. Nam Cung thần già nua hai mắt hơi hơi nheo lại, nói, thật không biết, ngươi như thế sợ làm gì chứ? Ngươi lần này là phụng đại trưởng lão mệnh lệnh, đi mời Từ Phong đến Nam Cung Thế Gia, giải quyết mâu thuẫn ân oán. Hơn nữa, Nam Cung Tuyết còn đang Nam Cung Thế Gia, Từ Phong cũng không dám bắt ngươi thế nào. Nam Cung Cương khuôn mặt cay đắng, nói, thần trưởng lão, cái kia Từ Phong chính là một người điên, vạn nhất hắn thật muốn giết ta, ta chẳng phải là chết oan uổng. Tính toán một chút, cầm đi đi. Thần trưởng lão nhìn Nam Cung Cương, cái kia khuôn mặt âu cửa sao giống như vẻ mặt. Hắn không nhịn được lấy ra một cái linh bảo. Chỉ thấy cái kia linh bảo xuất hiện thời điểm, chung quanh hư không đều giống như tại phá thoái, dĩ nhiên là một mặt cờ tử. Bất quá, cái kia lá cờ bên trên đều là không gian hơi thở gợn sóng, rất rõ ràng cái kia lá cờ ẩn chứa cường hãn không gian lĩnh vực. Vạn ngàn không kỳ. Này vạn ngàn không kỳ chính là chỉ đứng sau cửu phẩm đế khí tồn tại. Quan trọng nhất là ẩn chứa không gian lĩnh vực khí thế. Có thể nói, này vạn ngàn không kỳ một khi vận dụng, coi như là phong hào linh đế, cũng chưa chắc có thể giữ lại được Nam Cung Cương. Đa tạ thần trưởng lão. Nam Cung Cương khuôn mặt ý cười, thu được vạn ngàn không kỳ phía sau, trên mặt của hắn đều là nồng nặc ý cười. Nam Cung Thần nhìn Nam Cung Cương bóng lưng rời đi, hắn không nhịn được lắc lắc đầu. Vừa lúc đó, một đạo thanh niên xuất hiện ở Nam Cung Thần cách đó không xa. Chính là Nam Cung Sâm. Ra ra, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, ta cùng Từ Phong chính là kết bái huynh đệ, trước hắn đối với ta càng là có ân cứu mạng. Ngươi bây giờ đem vạn ngàn không kỳ cấp cho Nam Cung Cương, chẳng phải là nói rõ, muốn để Từ Phong đến Nam Cung Thế Gia nhận lấy cái chết sao. Ông lão nghe vậy, nói, không hẳn. Theo ta được biết, cái kia sáng thế học viện cửu phẩm đế khí thái nhất đế trung, không đều bị Từ Phong hàng phục sao. Nam Cung Thần lời nói vang lên, hắn giả nua hai mắt nơi sâu xa, hiện ra một vệt nhàn nhạt bất đắc dĩ. Ra ra, ngươi là muốn đem cái kia vạn ngàn không kỳ, cho Từ Phong. Nam Cung Sâm nhất thời hiểu được. Cái kia vạn ngàn không kỳ nhưng là chạy chối chết bảo vật, đến thời điểm Từ Phong đến Nam Cung Thế Gia. Một khi vận dụng vạn ngàn không kỳ, coi như là Nam Cung Nguyên cũng chưa chắc có thể chân chính bắt giết hắn. Đến thời điểm, Nam Cung Nguyên tự nhiên cũng không cách nào trách cứ Nam Cung Thần. Dù sao, này vạn ngàn không kỳ, chính là Nam Cung Cương tìm hắn mượn. Ra ra, ta còn tưởng rằng ngươi, Nam Cung Sâm có chút áy náy. Nam Cung Thần già nua hai mắt nơi sâu xa, nhưng hiện ra vẻ sắc ý. Cha mẹ ngươi đều là bị Long Gia hại chết. Nhiều năm như vậy, mắt thấy ta Nam Cung Thế Gia càng ngày càng nuốt giận vào bụng, ta đã sớm chịu đủ lắm rồi. Ta chỉ hy vọng, cái kia ngươi như vậy cất nhắc tam đệ, có thể mang đến cho ta kinh hỉ. Nam Cung Sâm khuôn mặt dữ tợn, ra ra, luôn có một ngày, ta sẽ đích thân báo thù. Linh vận bí cảnh. Từ Phong mở mắt nháy mắt, hắn trên người cái kia cố khí thế kinh khủng. Đơn giản là sâu không lường được, dường như vực sâu biển rộng. Hắn luyện hóa cái kia vạn năm tử vân sâm thời điểm, tu vi cuối cùng là phá tan đến thất phẩm linh đế, hắn cảm nhận được cả người sức mạnh bàng bạc. Long Đằng, lần sau gặp phải ta, ta biết để cho người chết. Từ Phong trong hai mắt mặt đều là xâm nhiên sát ý. Đồng thời, hắn ánh mắt nhìn về phía bầu trời xa xăm. Mẫu thân, ngươi chờ ta. Muốn không được bao dài thời gian, ta liền sẽ đích thân tới cứu ngươi. Từ Phong trong hai mắt mặt, đều là thần sắc kiên định. Hắn vừa nãy đột phá tu vi ý nghĩ, chính là hắn nhất định phải phá tan thất phẩm linh đế. Hắn nhất định phải thành vì là chân chính cường giả. Mới có thể bảo vệ người đứng bên cạnh hắn, mới có thể trở thành đỉnh thiên lập địa nam tử Hán, có thể không có gì lo sợ. Chờ ta củng cố tu vi. Từ Phong đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, tiếp tục trong linh vận bí cảnh, lợi dụng hắn luyện chế đan dược. Trợ giúp hắn không ngừng củng cố thất phẩm linh đế tu vi, làm cho toàn thân linh lực trở nên càng thêm thuần hậu. Thời gian, cứ như vậy bất chi bất giác trôi qua. Chương 2204, Hành hung Nam Cung Cương. Nho nhã linh đế, ta là phụng đại trưởng lão mệnh lệnh, đến đây các ngươi sáng thế học viện, mời Từ Phong đi Nam Cung thế gia. Ngươi như bây giờ không cho ta đưa tin, cũng không nói cho ta, Từ Phong đến cùng ở nơi nào, đúng là đạo đãi khách sao. Nam Cung Cương đi tới sáng thế học viện, đã sắp nửa tháng. Nhưng là, hắn vẫn chưa thấy Từ Phong. Nho nhã linh đế hai mắt liếc nhìn Nam Cung Cương. Nếu không phải là ta nhìn ngươi là Nam Cung thế gia người, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách nói chuyện cùng ta sao? Nho nhã linh đế thanh âm bên trong, đều là hung hăng, nói, không muốn tiếp tục ở nơi này quấy nhiễu, bằng không, đừng trách ta không khách khí. Nho nhã linh đế trong hai mắt mặt, hàn quang nổi lên. Nam Cung Cương gắt gao cắn răng. Hắn biết Nho Nhã Linh Đế chính là phong hào Linh Đế cường giả. Hắn xác thực không có tư cách cùng Nho Nhã Linh Đế gây sự. Nho Nhã Linh Đế, ta nghe người ta nói Từ Phong ở các ngươi sáng thế học viện linh vận bí cảnh. Ngươi cũng biết đại trưởng lão tính cách. Hắn lần này sắp xếp ta tới mời Từ Phong đi Nam Cung thế gia, chủ yếu là vì giải quyết cùng Từ Phong mâu thuẫn. Nam Cung Cương trực tiếp chuyển ra Nam Cung thế gia đại trưởng lão. Ý của hắn rất rõ ràng, là đại trưởng lão để cho ta tới. Từ Phong chính là trong linh vận bí cảnh tu luyện, còn hắn lúc nào đi ra, ta liền không biết được. Nho nhã linh đế nói xong, xoay người mở miệng nói, ngươi nếu như có thời gian, có thể ở sáng thế học viện sống thêm mấy ngày. Nam Cung Cương nhìn Nho nhã linh đế bóng lưng, sắc mặt của hắn trở nên rất khó coi. Đáng chết, tên tiểu tử kia làm sao nhiều người như vậy giữ gìn hắn. Nam Cung Cương không khỏi khuôn mặt dữ tợn. Không nghi ngờ chút nào, này Nho nhã linh đế cùng sáng thế học viện, chính là đang cố ý bảo vệ Từ Phong. Hắn vừa nghĩ tới phía trước Đông Phương Bá Thiên, cùng với vô cực linh đế đám người. Những người khủ 5GH này đối với Từ Phong đều rất tốt. Xuyệt. Từ Phong mở mắt ra, hai mắt của hắn ánh mắt lấp lóe. Trên người cảnh giới cùng tu vi cũng củng cố gần như. Ta bây giờ tiếp tục tu luyện tiếp, tốc độ tăng lên cũng có hạn, vẫn là ly khai đi. Từ Phong đứng dậy, hướng về linh vận bí cảnh đi ra bên ngoài. Từ Phong đi tới linh vận bí cảnh phía ngoài thời điểm, hắn hướng về viện tử của mình đi đến. Con mèo nhỏ ngồi xổm ở sân bên ngoài, buồn bực ngán ngẩm. Cà ca, người bế quan đi ra. Con mèo nhỏ có chút kích động nhảy lên đến Từ Phong trên bả vai, thân mật cả cả Từ Phong đầu. Từ Phong xoa xoa con mèo nhỏ đầu nhỏ, mang trên mặt ý cười, khoảng thời gian này có hay không có hồ đồ. Con mèo nhỏ hít mắt, nói, mới không có hồ đồ, ở đây đúng là thẻ nhạt chết rồi, ta đều nhanh dị xét. Con mèo nhỏ nói chuyện dáng vẻ, vô cùng buồn cười đáng yêu. Từ Phong. Vừa lúc đó, Nho nhã linh đế xuất hiện ở Từ Phong trước người, thần sắc của hắn mang theo lo lắng. Bái kiến viện trưởng. Từ Phong biết Nho nhã linh đế cũng là sáng thế học viện viện trưởng, hắn thu được sáng thế học viện chỗ tốt, tự nhiên không phải trở mặt không quen biết. Từ Phong, ngươi mau mau ly khai sáng thế học viện, đi những nơi khác trốn một quãng thời gian. Nho nhã linh đế quay về Từ Phong nói rằng. Tại sao? Từ Phong chân mày hơi nhíu lại đến. Nam Cung Nguyên sắp xếp Nam Cung Cương, thật giống như là muốn mời người đi Nam Cung Thế Gia, cái này tỏ rõ chính là Hồng Môn Yến. Nho Nhã Linh Đế mở miệng nói. Từ Phong thoáng nhíu mày lại đầu, hắn mở miệng hỏi, viện trưởng, cái kia Nam Cung Cương nói cái gì không có. Hắn chỉ nói là Nam Cung Nguyên để hắn tới mời ngươi, đi Nam Cung Thế Gia giải quyết giữa các ngươi mâu thuẫn. Bất quá y theo ta nhìn đến, đây chính là Hồng Môn Yến, ngươi một khi đi Nam Cung Thế Gia, chỉ sợ cũng rất khó thoát thân. Nho Nhã Linh Đế quay về Từ Phong phân tích. Từ Phong nhưng lắc lắc đầu, nói, đa tạ viện trưởng có hảo ý, chỉ là Nam Cung Thế Gia ta nhất định là phải đi. Mẫu thân ta còn ở trong tay bọn họ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, lão thất phu kia lần này, sẽ dùng mẹ của ta uy hiếp ta. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa, đều là nồng nặc vẻ lo âu. Không thể nào, cái kia Nam Cung Nguyên giàu gì cũng là phong hào linh đế các loại cường giả, làm như vậy, chẳng phải là tự rơi giá trị bản thân. Nho Nhã Linh Đế hơi kinh ngạc, hắn chính là rất rõ ràng, cái kia Nam Cung Nguyên ở Thần Châu Hạo Thổ, vậy cũng là xếp hạng thứ 10 cường giả. Viện trưởng, cái kia Nam Cung Cương ở nơi nào? Từ Phong quay về Nho Nhã Linh Đế hỏi. Nho Nhã Linh Đế xung quanh lông mày hơi vặn, ngươi thật muốn đi Nam Cung Thế Gia. Không đi không được, mẫu thân ta còn ở đây. Từ Phong hai mắt đều là vẻ kiên định. Vậy cũng tốt. Nho Nhã Linh Đế thở dài một hơi, nói, cái kia Nam Cung Cương, liền ở phía trước chờ trong phòng khách mặt, ngươi đi liền có thể tìm được, ta liền không theo ngươi đi. Từ Phong mang theo con mèo nhỏ hướng về Nam Cung Cương đãi khách phòng đi đến. Không lâu lắm, Từ Phong vừa vặn nhìn thấy Nam Cung Cương, hắn cùng người kia có duyên gặp mặt một lần. Bất quá, hắn nhưng biết rõ, người này là cái tiểu nhân, 10 phần tiểu nhân. Nam Cung chó, nghe nói ngươi tìm ta. Từ Phong lời nói vang lên, chung quanh mấy người đều suýt chút nữa không cười phun ra ngoài. Nam Cung Cương khuôn mặt phẫn nộ, hắn tức giận chỉ vào Từ Phong, mắng, tiểu xuất sinh, ngươi mắng ai đó. Tiểu xuất sinh, ngươi mắng ai đó. Từ Phong trực tiếp hỏi ngược lại một tiếng. Tiểu xuất sinh mắng ngươi đây. Nam Cung Cương nói xong, mới phản ứng được, chung quanh không ít sáng thế học viện đệ tử, đều là cười ha ha. Nam Cung Cương tức giận khuôn mặt dữ tợn, hắn hai mắt nhìn chòng chọc vào Từ Phong, trong nội tâm mặt thầm nói, hừ, liền để cho ngươi hung hăng, ta nhìn ngươi có thể đủ hung hăng đến khi nào. Từ Phong, ta không muốn cùng ngươi trổ tài miệng lưỡi lực lượng, ta hôm nay tới đây, chính là phụng đại trưởng lão mệnh lệnh. Hắn hy vọng ngươi tự mình đi Nam Cung Thế Gia, giải quyết ngươi cùng Nam Cung Thế Gia mâu thuẫn, thuận tiện cũng có thể cùng mẹ ngươi gặp gỡ mặt. Nói tới chỗ này, hắn chậm rãi nói, Hắc Ám Điện gần đây cũng là hết sức nhiều lần, muốn từ Nam Cung Thế Gia đòi hỏi Nam Cung Tuyết. Từ Phong hai mắt bỗng nhiên ngưng lại, trên người khí thế cường hãn buộc phát ra. Vành! Còn không có chờ Nam Cung Cương phản ứng lại, Từ Phong một quyền đã hung hăng nện ở Nam Cung Cương gò má mặt trên. Hắn cả người trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi đến, Từ Phong nhưng không thối lui chút nào, trực tiếp cư trú mà lên, lại là hai cái tát, hung hăng rơi vào Nam Cung Cương trên mặt. Tiểu xuất sinh, ngươi dám đánh ta. Nam Cung Cương lời nói còn chưa nói hết, Từ Phong động tác nhưng không có ngừng bỗng nhiên. Chỉ thấy, Từ Phong một cước hung hăng đá vào Nam Cung Cương trên bụng của mặt, hắn đầy bụng nước đắng, đều trực tiếp phun ra ngoài. Mắt thấy Nam Cung Cương ngã trên mặt đất, Từ Phong một cước hung hăng đạp ở Nam Cung Cương trên mặt. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Từ Phong khỏe miệng hơi vung lên, trên mặt hiện ra sát ý lạnh như băng. Ba ba ba. Từ Phong một cái tát tiếp theo một cái tát mạnh mẽ rơi vào Nam Cung Cương trên mặt. Không lâu lắm, Nam Cung Cương gò má thì trở thành lợn đầu. Hắn miệng đầy máu tươi, từ khỏe miệng không ngừng chảy xuôi hạ xuống. Từ Phong lui về phía sau mấy bước, hắn hai mắt nhìn chằm chằm Nam Cung Cương. Nói từng chữ, ngươi nói, ta muốn là ở đây giết ngươi, sẽ như thế nào? Chương 2205, Nam Cung Thế Gia. Nam Cung Cương nghe vậy, hắn bỗng nhiên vọt lên đến. Hắn hai mắt trợn tròn nhìn chằm chằm Từ Phong, nói, Từ Phong, ngươi dám giết ta, chẳng khác nào khiêu khích đại trưởng lão, ngươi cảm thấy ngươi mẫu thân có thể sống sót sao. Từ Phong khuôn mặt xâm nhiên sắc ý, cái miệng của hắn rác hơi vung lên. Cái kia ta sẽ giết ngươi. Nói tới chỗ này, Từ Phong chậm rãi mở miệng nói, ngươi yên tâm, ta giết chết ngươi phía sau, ta sẽ đích thân đi Nam Cung Thế Gia. Ngươi! Nam Cung Cương khuôn mặt sợ hãi, hắn không nghĩ tới Từ Phong dĩ nhiên thật sự nghĩ như vậy giết hắn. Hắn lập tức trên người không gian lĩnh vực tràn ngập ra. Hắn biết mình không phải là đối thủ của Từ Phong. Ngay sau đó, Nam Cung Cương trên người linh lực dâng lên. Chỉ thấy hắn tại chỗ biến mất. Từ Phong, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta, chờ ngươi đến Nam Cung Thế Gia, đến thời điểm ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Nói xong, Nam Cung Cương trong tay mặt đống nhiên xuất hiện một mặt cờ tử, mà cái kia lá cờ mặt trên cường hãn không gian rung động tràn ngập ra. Ồ! Tốt Linh Bảo, rất gần gũi cửu phẩm đế khí tồn tại. Từ Phong hai mắt đống nhiên ngưng lại, chỉ thấy trong tay hắn mặt, Thái Nhất Đế Trung nháy mắt trùng kích ra. Từ Phong trên người khí thế cường hãn buộc phát ra, hắn bước ra một bước, liền tại chỗ biến mất. Cái này Linh Bảo ta vui lòng nhận, coi như là cho các ngươi Nam Cung Thế Gia thu lấy lợi tức. Nói, Từ Phong trên người linh lực phun trào. Quan trọng nhất là, Từ Phong linh hồn bí thuật triển khai ra. Nguyên bản muốn mượn vạn ngàn không kỳ chạy trốn Nam Cung Cương, vẻ mặt đột nhiên trở nên mờ mịt. Phải biết bây giờ Từ Phong lực lượng linh hồn đã tăng lên tới 89 cấp mức độ. Nam Cung Cương làm sao có khả năng chống đối như vậy linh hồn bí thuật. Từ Phong hai tay trực tiếp cướp tới vạn ngàn không kỳ. Nam Cung Cương này mới phản ứng được, hắn khuôn mặt dữ tợn, gắt gao nhìn Từ Phong. Từ Phong, ngươi trả cho ta vạn ngàn không kỳ. Từ Phong vuốt vuốt tay bên trong vạn ngàn không kỳ, hắn hài lòng gật gật đầu, nói, này Linh Bảo cũng không tệ lắm. Từ Phong có vẻ rất là thỏa mãn. Hắn nhìn đối diện Nam Cung Cương, này Linh Bảo ta vui lòng nhận, đa tạ hậu tạo. Nam Cung Cương suýt chút nữa không có tức giận trực tiếp thổ huyết. Ngươi cút nhanh lên trở lại báo tin đi, ta Từ Phong sẽ đến Nam Cung Thế Gia, 7 ngày phía sau, ta cần phải liền có thể lấy đến Nam Cung Thế Gia. Từ Phong quay về Nam Cung Cương vung vung tay, khuôn mặt đều là ý cười. Nam Cung Cương khuôn mặt phẫn nộ, nói, Từ Phong. Cái kia vạn ngàn không kỳ chính là một vị trưởng lao đồ vật, ta khuyên ngươi chính là về trả lại cho ta. Xem ra ngươi là cảm thấy vừa nãy đánh ngươi quá nhẹ. Từ Phong nói, khí thế trên người buộc phát ra. Bá rồi. Nào có biết, Nam Cung Cương đột nhiên hướng về xa xa chạy trốn ra ngoài. Giống như chuột thấy mèo. Từ Phong khuôn mặt xem thường, nói, thực sự là rất rưởi. Chẳng trách Nam Cung Thế Gia này mấy năm, trở nên càng ngày càng suy nhược. Sau đó, Từ Phong cùng Nho Nhã Linh Đế cáo biệt phía sau, hắn liền ly khai Sáng Thế Học Viện. Nam Cung Thế Gia. Từ Phong trong hai mắt mặt hiện ra một vẻ sát ý lạnh như băng. Tứ đại gia tộc bá chiếm thần châu hạo thổ khu đông. Mà, Sáng Thế Học Viện khoảng cách khu đông vẫn có đoạn khoảng cách. Từ Phong toàn lực người đi đường lời. 3 ngày cũng không sai biệt lắm có thể đến. Nhưng là, Từ Phong cũng không có toàn lực chạy đi, hơn nữa hắn muốn nhìn một chút, cái kia khu đông rốt cuộc là bực nào tình huống. Từ Phong mang theo con mèo nhỏ, xuyên qua rất nhiều nơi, sẽ đến thần châu hạo thổ khu đông. Hắn phát hiện khu đông linh lực dồi dào trình độ, dĩ nhiên so với những nơi khác càng thêm nồng nặc. Quan trọng nhất là, khu đông võ giả cũng rất nhiều. Xem ra khu đông phồn hoa quả nhiên là danh bất hư truyền. Từ Phong gật gật đầu. Hắn ở khu đông khắp nơi đi dạo một vòng, cuối cùng mắt thấy chênh lệch thời gian không nhiều phía sau, hắn mới hướng về Nam Cung Thế Gia vị trí đuổi ra ngoài. Nam Cung Thế Gia. Hôm nay, bầu không khí có vẻ hơi nặng nề. Đồng thời, cũng có chút ngột ngạt. Rất nhiều Nam Cung Thế Gia người, đều cảm giác được. É sợ đây là báo táp lại sắp tới dấu hiệu. Bọn họ rất nhiều người đều biết. Hôm nay Tử Phong muốn đích thân đến Nam Cung Thế Gia. Một khi từ phong tới thật, rất có thể sẽ xuất hiện to lớn xung đột. Đương nhiên như vậy xung đột, khẳng định đều là từ phong chịu thiệt. Dù sao đại thực lực của trưởng lão bày ở nơi đó. Nam Cung Tuyết đứng ở phù đồ trong cung điện mặt, sắc mặt của nàng trở nên vô cùng trắng xám. Nàng biết Nam Cung Nguyên lợi dụng chính mình uy hiếp từ phong. Nàng khuôn mặt dữ tợn, ở phù đồ trong cung điện mặt nổi giận mắng. Nam Cung Nguyên, ngươi thân là Nam Cung Thế gia đại trưởng lão, dĩ nhiên làm ra hành vi như vậy, đúng là cho Nam Cung Thế gia mất mặt. Nam Cung Tuyết, ta cũng là không thể làm gì, người đứa con trai kia thiên phú của hắn rất tốt. Nam Cung Nguyên nói rằng, ngươi yên tâm đi, nếu như hắn hôm nay tới đến Nam Cung Thế gia, thật sự mong muốn trở thành Nam Cung Thế gia một phần tử. Sau đó trở thành Nam Cung Thế gia người, đồng thời hắn tự mình đi cho Hắc Ám Điện nói xin lỗi, ta biết tha thứ hắn. Nam Cung Nguyên thanh âm giả nua vang lên. Nam Cung Tuyết tuy rằng không có cùng Từ Phong sinh hoạt quá, nhưng là nàng gặp Từ Phong mấy lần, nàng rất rõ ràng con trai kiêu ngạo. Đừng nói người sau đi Hắc Ám Điện xin lỗi, coi như là để hắn gia nhập Nam Cung Thế gia, e sợ đều là chuyện không thể nào. Đáng chết! Nam Cung Tuyết tức giận mắng một tiếng, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình có một ngày, dĩ nhiên trở thành con trai phiền toái. Từ Phong trên đường đi, tốc độ của hắn không nhanh không chậm. Vào lúc giữa trưa, ánh sáng mặt trời có vẻ rất là cực nóng. Từ Phong nhưng không có bất kỳ khó chịu, hắn đi tới một tòa giường như cổ xưa cung điện như thế địa phương. Hắn nhìn cái kia cổ điện thê lương cung điện to lớn giống như tồn tại, nội tâm cũng đều là chấn động, không hổ là Nam Cung Thế Gia. Từ Phong tưởng tượng qua Nam Cung Thế Gia vô số dáng dấp, lại không nghĩ rằng chân chính đi tới Nam Cung Thế Gia, dĩ nhiên như vậy rộng rãi. Đồng thời, Từ Phong phát hiện ở này khoáng đạt cung điện trong đó, lờ mờ có linh lực đang không ngừng hội tụ, hình như là cự long dọn ra như bay. Từ Phong đến rồi. Hắn dĩ nhiên thật sự dám đến Nam Cung Thế Gia. Thực sự là can đảm lắm, nhìn dáng dấp cũng không giống là hung thần ác sát hạng người. Không ít Nam Cung Thế Gia người đều nhìn về Từ Phong. Bọn họ nhìn Từ Phong thời điểm, trong hai mắt mặt đều mang theo kinh ngạc. Dù sao, ở đại đa số người xem ra, Từ Phong đến Nam Cung Thế Gia đó là một con đường chết, e sợ Từ Phong sẽ không tới. Ta nghe nói Từ Phong ở Sáng Thế Học Viện, đầu tiên là đánh bại Vọng Nguyệt Công Tử, sau đó ở Cửu Khúc Chi Đỉnh càng là đánh bại Bạch Mi Công Tử, thực sự là lợi hại. Có người nhìn Từ Phong, trong hai mắt trên mặt U60 hệ vẻ mang theo kính nể. Ở cái thế giới này, vốn là cường giả vi tôn. Huống chi Từ Phong như vậy thanh niên thiên tài, hắn đi tới chỗ nào, tự nhiên đều là có vô số người mang theo sùng bái ý nghĩ. Đáng tiếc, có người bất đắc dĩ thở dài một hơi, bọn họ cũng đều biết Từ Phong đến Nam Cung Thế Gia, chẳng khác nào đang tự tìm đường chết. Từ Phong đi tới Nam Cung Thế Gia bên ngoài, hai mắt của hắn bỗng nhiên ngưng lại, khỏe miệng hơi di động, nói, Nam Cung Thế Gia trận pháp rất khủng bố, so với ta bố trí lục giáp lục cất lôi hỏa đại trận, còn muốn càng thêm lợi hại. Chương 2206, bất đắc dĩ Nam Cung Bác. Từ Phong đi thẳng tới Nam Cung Thế Gia bên trong. Hắn phát hiện không ít người ánh mắt nhìn về phía hắn, đều mang theo hiếu kỳ. Vừa lúc đó, một đạo thân ảnh già nua, hắn tóc trắng phơ, xuất hiện ở Từ Phong đối diện. Người tên tiểu tử này, Nam Cung Thế Gia cũng là ngươi tới địa phương, cút nhanh lên. Nam Cung Bác trong hai mắt trên mặt mang theo tức giận. Hắn tuy rằng xưa nay chưa từng thấy Từ Phong, nhưng là từ Từ Phong giữa hai lông mày, hắn đã nhìn thấy mấy phần chính mình cái kia con rể dáng dấp. Từ Phong nhìn chằm chằm lão giả đối diện, hai mắt của hắn ánh mắt lấp lóe, hắn cảm thấy ông lão có chút không rõ quen thuộc. Loại cảm giác đó, hình như là huyết mạch tương liên cảm giác. Nam Cung Bác, ngươi là muốn để tên tiểu xuất sinh này cút sao? Vừa lúc đó, Nam Cung Cương xuất hiện ở cách đó không xa. Nam Cung Cương giờ khắc này khuôn mặt hung hăng, phảng phất ý là, tiểu tử đi tới địa bàn của ta, ngươi chờ ta đi. Nam Cung Bác trên khuôn mặt già nua mang theo tức giận, nói, Nam Cung Cương, ta Nam Cung Bác làm việc, còn chưa tới phiên ngươi cơ tay múa chân. Hừ, ta dĩ nhiên không phải cơ tay múa chân, ta là phụng đại đại trưởng lão mệnh lệnh, đến Tử Phong đi đại điện nghị sự. Nam Cung Cương hai mắt ánh mắt rơi vào Tử Phong trên người. Nam Cung Bác nhưng khuôn mặt tức giận, nói, Tử Phong, ngươi còn không mau đi, ngươi cảm thấy ngươi đến sung mãn anh hùng hảo hán, liền có thể cứu ra mẹ ngươi sao? Như ngươi vậy, ngược lại sẽ hại chết mẹ ngươi, ngươi biết không? Nam Cung Bác trong hai mắt mặt đều là bi phẫn. Ha ha, hắn đều đi tới Nam Cung thế gia, liền muốn như vậy ly khai, ngươi không cảm thấy quá buồn cười sao? Nam Cung Cương khỏe miệng hơi vung lên, trong thần sắc đều là trào phúng, nói, Từ Phong, đại trưởng lão chờ đợi ngươi đã lâu. Từ Phong nhìn về phía Nam Cung Cương, hắn thản nhiên nói, xem ra lần trước ở Sáng Thế Học Viện, đánh ngươi còn chưa phải là hết sức đủ. Ta đứng ở chỗ này, cùng ngươi có nửa xu quan hệ sao? Có bản lĩnh, ngươi tới bắt ta đi a. Từ Phong khỏe miệng dương lên, mang trên mặt lạnh lùng sắc ý. Từ Phong lời nói vang lên, Nam Cung Cương không khỏi sau lùi một bước. Hắn thật vẫn sợ sệt Từ Phong ngay ở trước mặt nhiều người như vậy mặt, động thủ với hắn. Từ Phong, ngươi nếu đều đã tới, ta khuyên ngươi cũng không cần hồ đồ. Đúng. Nào có biết, Nam Cung Cương lời nói còn chưa nói hết. Một đạo thanh thúy thai quang thanh âm vang lên. Từ Phong trong hai mắt mặt tràn ngập nhàn nhạt xem thường, nói, ta thật sự rất tò mò, Nam Cung thế gia liền ngươi phế vật như vậy đều có, cũng khó trách Nam Cung thế gia, này mấy năm căn bản không ngẩng nổi đầu. Ngươi phế vật như vậy cũng là cáo mượn oai hùn mặt hàng, ngươi có vẻ mặt tư cách, ở Nam Cung thế gia như vậy di khí sai khiến đây. Xung quanh những Nam Cung kia thế gia người, bọn họ đều hoàn toàn biến sắc, chẳng ai nghĩ tới, Từ Phong thật vẫn dám đánh Nam Cung Cương. Từ Phong, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Từ Phong nhưng giang hai tay ra, nói, ta coi như là khinh người quá đáng, ngươi lại có thể làm gì ta đây? Còn là nói, ngươi muốn động thủ với ta, cái kia ta luôn sẵn sàng tiếp đón, liền sợ ngươi không dám động thủ với ta. Từ Phong lời nói vang lên, Nam Cung Cương nuốt nuốt nước bọt, sắc mặt có chút lúng túng. Hắn cảm giác mình lần này thật sự mất mặt mất hết. Hừ, ta nếu không mời nổi ngươi, tự nhiên có người mời động tới ngươi. Nam Cung Cương mặt mày xám xịt xoay người. Từ Phong lúc này mới chuyển qua đầu nhìn về phía Nam Cung Bác. Nam Cung Bác nhưng khuôn mặt giật mình, nói, ngươi đột phá đến thất phẩm linh đế tu vi. Ừm. Từ Phong gật gật đầu, hắn nhìn Nam Cung Bác, nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi là của ta ngoại tổ phụ chứ. Chung quanh những người kia, nghe thấy Từ Phong dĩ nhiên đột phá đến thất phẩm linh đế, từng cái đều không khỏi khuôn mặt ngạc nhiên. Cứ như vậy, e là cho dù là Nam Cung Nguyệt Minh, cũng không phải là đối thủ của Từ Phong. Không hổ là đánh bại Bạch Mi công tử thiên tài. Nam Cung Bác nghe thấy ngoại tổ phụ ba chữ thời điểm, hắn già nua trong hai mắt mặt, nước mắt lấp lóe. Ta là không xứng trước ngoại tổ phụ, cũng là một không xứng trước phụ thân Nam Cung Bác mang trên mặt hổ thẹn. Từ Phong không nói gì, mà là lựa chọn trầm mặc. Dưới cái nhìn của hắn, Nam Cung Bác nói sự thực. Vừa lúc đó, một cái tuổi thanh xuân nữ tử nhưng xuất hiện ở Nam Cung Bác trước người, nàng nhìn Từ Phong, hai mắt trợn tròn. Ngươi vốn là hiểu lầm mạch chủ, hắn không phải là không xứng trước. Cô gái kia hai mắt có chút tức giận đánh giá Từ Phong. Từ Phong, ngươi đi theo ta. Nam Cung Bác quay về Từ Phong nói một tiếng, hắn mang theo Từ Phong hướng về Nam Cung thế gia bên trong đi đến. Từ Phong lúc này mới phát hiện, Nam Cung thế gia thật sự quá to lớn. E sợ, toàn bộ Nam Cung thế gia, có mấy triệu nhân khẩu. Bất quá, Từ Phong ngẫm lại cũng cảm thấy bình thường. Toàn bộ Nam Cung thế gia truyền thừa gần vạn năm, cho dù là từ đời thứ nhất bắt đầu, một người chỉ có hai đứa con cháu, đều là con số kinh khủng. Huống chi, đối với võ giả tới nói, căn bản không chỉ là như vậy số liệu. Toàn bộ Nam Cung thế gia, giống như là từng tòa cung điện. Không lâu lắm, Từ Phong cùng Nam Cung Bác, cùng với cái kia tuổi thanh xuân nữ tử, đi tới một tòa cung điện to lớn bên trong. Đi thôi. Nam Cung Bắc mang theo Từ Phong, tiến nhập đại điện thời điểm. Hắn phát hiện trong đại điện mặt, có không ít ánh mắt, đều hướng về Từ Phong nhìn sang. Mạch chủ, ngươi không nên dẫn hắn tới nơi này, để hắn đủ si ập mau mau ly khai Nam Cung thế gia. Một ông già đứng dậy, trong hai mắt mặt hiện ra lo lắng. Không sai, chúng ta những người này cho dù là liều mạng không muốn, cũng phải bảo vệ an toàn của hắn. Hắn là chúng ta mạch này chưa mở hy vọng. Có người căm phẫn sục sôi nói. Nam Cung Bác nhìn về phía Từ Phong, nói, Từ Phong, ngươi có lẽ còn không biết, chúng ta Nam Cung thế gia tổng cộng chia làm ba cái chi nhánh, cũng chính là ba mạch người. Mẹ ngươi đã từng chính là chúng ta mạch này người thừa kế tương lai, chỉ là sau đó phát sinh chuyện như vậy. Nàng bị giam ở Phù Đồ Cung Điện. Năm đó, chúng ta Nam Cung thế gia cùng Hắc Ám Điện cũng không phải là không có phát sinh tranh đấu. Cuối cùng, ta Nam Cung thế gia thảm bại. Nói tới chỗ này, Nam Cung Bắc mang trên mặt hổ thẹn, nói, các vị, là ta Nam Cung Bắc có lỗi với các ngươi. Nhớ năm đó, chúng ta mạch này nhiều cường giả như vậy, chưa từng giống như bây giờ thê lương, đáng tiếc bọn họ. Nói tới chỗ này, Nam Cung Bắc già nua trong hai mắt mặt, nước mắt lấp lóe. Mạch chủ, người sai rồi. Vừa lúc đó, một giọng già nua từ bên ngoài truyền tới. Chỉ thấy, đó là một cái lao giả cụt một tay. Sắc mặt hắn trắng bệch, cả người đều là khô héo, cả người có vẻ giống như là một cổ thây khô như thế khủng bố. Hắn xuất hiện thời điểm, toàn bộ trong đại điện mặt, tất cả mọi người khí tức, đều trở nên ngưng trọng. Vân lão, ta... Nam Cung Bác giả nua hai mắt giọt nước mắt chảy xuống, âm thanh cũng có chút nghẹn ngào. Nhưng mà, ông lão kia hai mắt nhìn về phía Từ Phong. Hắn gật gật đầu, nói, không sai, không sai. Căn cơ hùng hồn, cơ sở vững chắc, cũng không uổng lão phu năm đó, vì cứu ngươi một mạng, bị người chém gãy cánh tay này, giàn vặt ba ngày ba đêm. Chương 2207, năm đó chuyện cũ. Nam Cung Bác đi tới Từ Phong trước người, hắn mở miệng nói, Từ Phong, ngươi có thể đối với Nam Cung thế gia có oán khí. Ngươi có thể đối với mẹ ngươi có oán khí, ngươi có thể oán hận ta. Ngươi cũng có thể oán hận bất luận người nào, nhưng là ngươi không thể oán hận Vân lão. Bằng không, nếu không phải là năm đó hắn liều mạng, ngươi cùng phụ thân ngươi đã sớm chết vong, các ngươi đều là đích thân hắn cứu được. Nam Cung Bác thanh âm giả mua vang lên. Hắn còn nghĩ muốn tiếp tục nói. Nhưng là, Vân lão nhưng vung vung tay. Mạch chủ, không cần tiếp tục nhiều lời. Vân lão mặc dù bây giờ nhìn thấy được rất là thê thảm, nhưng là Từ Phong nhưng từ đối phương trong cặp mắt kia mặt, nhìn ra một loại bảng bạc vô cùng khí thế. Đó là một loại ngoài ta còn ai thô bạo. Từ ta biết hắn đánh bại Vọng Nguyệt công tử, đánh bại Bạch Mi công tử, càng là bát phẩm trung phẩm luyện sư. Chiến thắng hai cái vạn năm luyện sư thế gia thanh niên thời gian, ta liền biết, năm đó mọi người chúng ta hy sinh, đều là đáng giá. Đừng nói lão phu may mắn như vậy sống sót, chỉ bị gãy một cái cánh tay, cho dù chết có hả sợ sợ. Vân lão thanh âm giả nua dường như lôi đình giống như khuấy động ra. Từ Phong hai mắt ánh mắt kiên định, hắn nhìn giờ khắc này trong đại điện mặt này đám ông lão, hắn phát hiện những người này nhìn ánh mắt của hắn. Vô cùng hiền lành, hoàn toàn chính là trưởng bối đối xử văn bối. Từ trong ánh mắt của bọn họ mặt, không nhìn thấy bất kỳ oán hận. Đặc biệt là trước mặt Vân lão, hắn đại thể đã đoán được. Hắn kỳ thực này mấy năm cũng vẫn hết sức nghi hoặc, năm đó coi như là cha của hắn kinh tài tuyệt diễm, thì lại làm sao có thể chân chính từ Hắc Ám Điện dưới tay chạy trốn đây. Hôm nay, hắn tựa hồ hiểu được. Đó chính là, cùng Vân lão như thế Nam Cung thế gia tiền bối, trợ giúp phụ thân hắn chạy trốn. Hoa! Vân lão tâm tình có chút kích động, có thể là hai mắt của hắn ánh mắt nhưng có vẻ hơi thống khổ, dĩ nhiên phun ra một ngụm máu tươi đến. Cái kia máu tươi đen thui phun ra ngoài nháy mắt, huyết dịch trên mặt đất mặt trên dĩ nhiên trực tiếp bắt đầu bốc khói, hiện ra xâm nhiên hàn quang. Vân lão! Vân lão! Đại điện mọi người bên trong, đều là đầy mặt lo lắng F1V5L0 nhìn lao giả cụt một tay. Từ Phong nhưng ánh mắt ngưng lại, nói, Vân lão, ngươi thân chúng kịch đầu. Nam Cung Bác nghe vậy, hắn mở miệng nói, Từ Phong, năm đó Vân lão cứu cha con ngươi phía sau, lại bị Hắc Ám Điện người bao vây. Cuối cùng, hắn bị Hắc Ám Điện cường giả bắt lại, dòng dã dằn vặt hắn 3 ngày 3 đêm, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Liền là muốn bức bách Vân lão nói ra cha con các ngươi tâm tích, nhưng là Vân lão cho dù chết cũng không có mở miệng. Mà, trong thân thể hắn mặt lúc đó bị Hắc Ám Điện người, chí ít rơi xuống mấy chục loại độc dược, hắn trở về Nam Cung thế gia phía sau, đã gần như là người chết. Này mấy năm, hắn hầu như vẫn đều đang bế quan. Hắn hiện tại tùy tiện đi ra, vô cùng có khả năng không kiên trì được thời gian dài bao lâu. Nam Cung Bắc thanh âm bên trong, có chút bi phẫn. Hắn làm sao không biết, Vân lão đi ra mục đích là cái gì? Vân lão vung vung tay, mở miệng nói, lão phu đã sớm là đem người chết, này mấy năm lay lắt thở thở, tại mọi thời khắc đều ở đây chịu đựng thống khổ. Bây giờ, ta nếu sắp chết, có thể làm chút chuyện, cũng là tốt đẹp. Nói xong, hắn nhìn Từ Phong. Đi thôi, nếu Nam Cung Nguyên muốn gặp ngươi, cái kia ta ngược lại muốn xem, hắn là trước hết giết chết ta lão giả này, hay là trước giết chết ngươi. Từ Phong nhưng đưa tay ra, bắt đầu thăm dò Vân lão thân thể tình huống. Hắn mở miệng nói, Vân lão, thân thể ngươi độc tố rất nhiều, ăn mòn thân thể của ngươi, dẫn đến các loại độc tố hỗn loạn không thể tả. Thế nhưng ngươi lại không chết, ta có lẽ có biện pháp trợ giúp ngươi luyện hóa những độc tố này. Bất quá, cũng có thể dẫn đến ngươi tử vong. Từ Phong khoảng thời gian này cũng nghiên cứu qua Âu Dương Khắc cùng Trầm Kiến Hạo cho hắn độc kinh, hắn phát hiện hai người độc kinh bên trong đều có một điểm giống nhau. Đó chính là độc tố đều là tương sinh tương khắc. Vân lão bản thân ở bên trong thân thể vô số kịch độc, vẫn chưa có chết vong. Rất lớn trình độ chính là những độc tố kia, lẫn nhau chống lại, hình thành một loại cân bằng. Dẫn đến hắn tuy rằng chịu đựng vô số gian vặn, nhưng sẽ không tử vong. Vân lão trầm xuống xung quanh lông mày, nói, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Từ Phong nghĩ chỉ chốc lát, nói, một nửa đi. Ha ha ha. Không nghĩ tới Vũ Thiểm đều chuyện bất đắc dĩ, ngươi có thể có đủ chắc chắn một nửa, vậy thì thật là rất tốt. Vân lão trong hai mắt mặt tỏa ra nồng nặc ý cười. Đi trước gặp Nam Cung Nguyên. Vân lão nhưng không gấp để Từ Phong cho mình giải độc. Hắn biết rõ, một khi chính mình tử vong, đến thời điểm, toàn bộ Nam Cung thế gia lại không người có thể ngăn cản Nam Cung Nguyên. Vân lão, trước tiên hóa giải độc. Từ Phong nhưng mở miệng nói, nếu là cái kia Nam Cung Nguyên muốn gặp ta, vậy thì để hắn đợi chút đi. Vân lão nghe vậy, đều là một trận kinh ngạc. Lập tức hắn cười ha ha. Ha ha ha ha. Tốt, rất tốt, không hổ là chúng ta mạch này người. Vân lão trên mặt tái nhợt, đều là vui mừng. Ngươi có lẽ không biết, Nam Cung thế gia vạn năm tới nay, chúng ta mạch này cường giả xuất hiện lớp lớp. 80% gia chủ đều xuất thân từ chúng ta mạch này. Khác hai mạch, chi cho nên bây giờ như vậy chèn ép chúng ta, chính là bị chúng ta áp chế quá lâu, sợ chúng ta mạch này lại xuất hiện gia chủ. Vân lão thanh âm vang lên, toàn bộ đại điện cái kia khẩn trương bầu không khí, thật giống đều biến mất. Ông ngoại, có thể tìm một phong bế phòng tu luyện sao? Từ Phong quay về Nam Cung Bác mở miệng hỏi. Đi. Nam Cung Bắc mang theo Từ Phong đi thẳng tới đại điện bên tay trái, nơi đó là một tòa điêu khắc pho tượng cung điện. Tòa cung điện này coi như là Nam Cung Nguyên, cũng không dám tự tiện xông vào, các ngươi chỉ để ý ở bên trong ở bao lâu đều được. Vân lão cũng không có bất kỳ phí lời, bản thân hắn liền không thích kéo dài. Từ Phong muốn theo Vân lão tiến vào thời điểm, lại bị Nam Cung Bắc kéo. Từ Phong, ngươi nhất định phải thành công. Vân lão hắn không thể chết được, nhà các ngươi 3 người, nợ hắn quá nhiều quá nhiều. Để ta sau đó, chậm rãi cho ngươi cặn kẽ nói đi. Nam Cung Bác già nua trong hai mắt mặt, đều là vẻ kiên định. Từ Phong kiên định gật gật đầu, nói, ông ngoại yên tâm đi, ta tất nhiên sẽ đem hết toàn lực, hóa giải toàn thân hắn độc tố. Đại trưởng lão! Đại trưởng lão, ngươi có thể nhất định phải làm chủ cho ta. Cái kia Tử Phong hắn hung hăng cực kỳ, trước mọi người tự mình đánh ta. Còn nhục mạ đại trưởng lão ngươi, đơn giản là hung hăng đến cực điểm. Nam Cung Cương đi đến đại điện bên trong thời điểm, nhất thời khuôn mặt gào khóc. Nam Cung Nguyên nhất thời vặn lên xung quanh lông mày, nói, đến cùng xảy ra chuyện gì, như ngươi vậy khóc sướt mướt còn thể thống gì. Từ phong đây, Nam Cung Nguyên già nua hai mắt, tràn ngập vẻ tức giận. Hắn bị Nam Cung Bác mang đi. Nam Cung Cương nói rằng, Nam Cung Nguyên trên người khí thế cường hãn buộc phát ra, hắn già nua hai mắt mang theo sát ý, cả giận nói, hừ, Nam Cung Bác thực sự là càng ngày càng hung hăng, hắn thật sự đã cho ta vị đại trưởng lão này, không chỉ được hắn một cái mạch chủ sao. Đại trưởng lão, y theo ta nhìn đến, trong mắt bọn họ căn bản không có ngươi vị đại trưởng lão này. Nam Cung Cương thêm mắm dặm muối nói. Chương 2208, Vân Lão hy vọng. Ta ngược lại mau chân đến xem, Nam Cung Bắc đến cùng muốn làm cái gì. Nam Cung Nguyên đứng dậy, liền muốn hướng về đại điện đi ra bên ngoài. Nam Cung Bắc nhưng từ bên ngoài ép một vụt một giờ giờ đại điện mặt đi tới. Nam Cung Bắc, Từ Phong đây. Nam Cung Nguyên nhìn thấy Nam Cung Bác nháy mắt, âm thanh nhận chứa phẫn nộ. Nam Cung Cương đứng ở một bên, khuôn mặt cười trên sự đau khổ của người khác. Đại trưởng lão, Từ Phong chính là bát phẩm trung phẩm luyện sư, ta liền mời hắn cho Vân Lão liệu độc, tại gia chủ trong cung điện mặt đây. Nam Cung Bác đi đến ở giữa cung điện, hắn cao giọng nói rằng. Nam Cung Cương nhất thời trừng lớn hai mắt. Nam Cung Nguyên già nua hai mắt nhất thời vặn. Nói, ngươi đây không phải là hồ nháo sao? Vân Lão độc tố liền cửu phẩm đế sư Vũ Thiểm đều hết cách rồi, cái kia gà mở Từ Phong, hắn này không phải là chỗ yếu chết Vân Lão sao? Đại trưởng lão, này có thể không nhất định, luyện sư thứ này, coi như là cửu phẩm đế sư cũng không dám nói, ở nào đó một phương diện so với người khác cường. Hơn nữa, Từ Phong không phải là bán điếu tử, trước hắn luyện sư giải thi đấu. Chiến thắng hai đại vạn năm luyện sư thế gia thanh niên tuấn kiệt, bản thân này liền rất lợi hại. Nam Cung Bắc đúng mực nói rằng, rất tốt, ta xem các ngươi là muốn kéo dài thời gian đi. Nam Cung Nguyên trong hai mắt mặt, hiện ra một vẻ hung quang. Hắn mở miệng nói, còn cố ý an bài hai người tại gia chủ cung điện chữa thương, xem ra này mấy năm, ta đối với các ngươi đúng là quá nhân từ. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta Nam Cung Nguyên không khách khí. Nói tới chỗ này, Nam Cung Bác lạnh lùng nói, nếu Nam Cung Bác trong đôi mắt mặt, không có ta vị đại trưởng lão này, vậy bắt đầu từ bây giờ, trục xuất của ngươi mạch chủ vị trí. Đồng thời, lạc làm ngươi đem Từ Phong gọi ra, bằng không. Tộc quy không lưu tình. Không muốn cho hắn cầu xin, bằng không, liền các ngươi đồng thời. Nam Cung Nguyên mắt thấy Nam Cung Vũ đám người muốn mở miệng, hắn trực tiếp nói. Nhưng mà, Nam Cung Bắc nhưng âm thanh bình tĩnh cực kỳ. Nam Cung Nguyên, ngươi muốn trục xuất ta mạch chủ chức vị, ta muốn hỏi, ngươi lấy cái gì danh nghĩa trục xuất đây? Nam Cung Bắc lời nói vang lên, đại điện bầu không khí trở nên hơi nghiêm nghị. Phải biết, ở Nam Cung thế gia quy củ. Đó chính là chỉ có gia chủ mới có tư cách đi xử lý những chuyện này, đại trưởng lão cùng chư vị trưởng lão, đều là không có quyền lợi như vậy. Nếu như Nam Cung thế gia gia chủ còn ở đó, vậy coi như là đại trưởng lão, cho dù là phong hào linh đế cường giả, cũng muốn nghe từ đại trưởng lão dặn dò. Nam Cung Nguyên nghe vậy, trên khuôn mặt già nua, tràn ngập một vẻ lạnh lùng nghiêm nghị khí. Cái kia ta ngược lại muốn xem, ngươi một kẻ đã chết, làm sao nghi vấn ta đây? Nam Cung Nguyên trên người, cái kia khí thế kinh khủng bộc phát ra. Nam Cung Vũ đông nhiên đứng ra, nói, đại trưởng lão, tuyệt đối không thể a. Ngươi nếu như bây giờ chém giết Nam Cung Bác, chẳng khác nào hạ xuống tiếng xấu thiên cổ. Hơn nữa, Nam Cung Bác một mạch thanh thế hùng vĩ, số lượng đông đảo. Hắn bây giờ không có phạm sai lầm. Đã bị ngươi cách trước chém giết lời, e sợ. Sẽ khiến cho Nam Cung thế gia gây rối a. Nam Cung Cương nhưng mở miệng nói, có cái gì không thể, Nam Cung Bắc năm lần bảy lượt mắt không đại trưởng lão, chẳng khác nào phản loạn. Muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nam Cung Bắc nhưng vòng khoanh tay, đứng ở đại điện nơi đó, khuôn mặt đều là không thèm để ý. Đại trưởng lão, ngược lại cái kia Tử Phong cũng là ở Nam Cung thế gia, bất quá là trì hoãn mấy ngày, cũng không sao cả. Nam Cung Thần cũng là đứng ra, nói rằng, chỉ muốn cái kia Tử Phong không ly khai Nam Cung thế gia, sớm gặp mặt cùng muộn gặp mặt, không đều là giống nhau sao. Huống hồ, nếu như Vân lão độc tố thật sự có thể giải trừ, đây đối với chúng ta Nam Cung thế gia tới nói, tuyệt đối là một cái công lớn. Nam Cung Nguyên giả nua hai mắt lập lòe một vẻ phẫn nộ. Bất quá, mắt thấy nhiều người như vậy cho Nam Cung Bác cầu xin. Hắn biết, nếu như chính mình thật sự chém giết Nam Cung Bác, e sợ sau đó liền đúng là gánh vác tiếng xấu thiên cổ. Nam Cung Bác, không muốn dở trò gian, bằng không, cho dù có trưởng lão xin tha cho ngươi, cũng đừng trách ta không khách khí. Nam Cung Nguyên nói xong, vung một cái ống tay áo, biến mất ở trong đại điện mặt. Vân lão, đón lấy ta giúp ngươi loại trừ độc tố thời điểm, ngươi tuyệt đối không nên có bất kỳ chống cự gì, thuận tiện ngươi có thể luyện hóa những độc tố kia. Ngươi trúng độc nhiều năm như vậy, những độc tố kia cũng đều là linh lực tinh thuần. Tử Phong cùng Vân lão ngồi khoanh chân. Vân lão gật gật đầu, nói, tiểu tử, ngươi cứ việc buông tay hành động, ta cho dù là tử vong, cũng không oán được ngươi. Tử Phong sâu sắc hít một hơi, chỉ thấy trên bàn tay của hắn mặt, linh lực tinh thuần lưu động. Một cổ nhiệt lưu sóng khí bắt đầu hiện ra, chính là Tử Phong vô cực liệt diễm. Hắn chuẩn bị trước tiên lợi dụng vô cực liệt diễm, trợ giúp Vân lão luyện hóa trong đó một ít độc tố. Kỳ thực, cũng chỉ có Tử Phong dám to gan như vậy hành vi. Thật sự là Tử Phong đối với ngọn lửa điều khiển quá thông thạo. Đổi thành những thứ khác luyện sư, căn bản không dám như vậy điều khiển thiên địa kỳ hỏa. Phải biết, thiên địa kỳ hỏa không phải là ngọn lửa thông thường, một khi điều khiển sai lầm, vô cùng có khả năng không phải lấy ra độc tố, mà là giết người. Coi như là phong hào linh đế cường giả, ngũ tạng lục phủ cũng căn bản không chịu nổi thiên địa kỳ hỏa thiêu đốt, không chết cũng khó khăn. Xì xì xì. Tử Phong đối với vô cực liệt diễm điều khiển, đơn giản là đạt đến vô cùng tinh chuẩn mức độ. Cho dù là Vân lão, thời khắc này nội tâm cũng đều là khiếp sợ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Tử Phong lại vẫn nắm giữ vô cực liệt diễm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tử Phong cơ hồ là một các loại độc tố không ngừng luyện hóa. Thế nhưng, để Tử Phong lo lắng chính là, Vân lão thân thể bị những độc tố này ăn mòn thật sự là quá nghiêm trọng. Tử Phong sâu sắc hít một hơi, hắn nhìn trước mặt Vân lão, nói, Vân lão, đón lấy chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Vân lão nghe vậy, cười nhạt, ngươi yên tâm điều khiển, ta sống nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có giống hiện ở nhẹ nhàng như vậy quá. Vân lão cảm nhận được, thân thể của chính mình vô cùng ung dung. Hắn nguyên bản mấy chục loại độc tố, hiện tại chỉ còn dư lại chừng 10 loại. Đương nhiên, nay chừng 10 loại độc tố, đều là vướng víu nhất tồn tại. Nhưng là, như vậy cũng đã để Vân lão vô cùng khoan khoái. Ừm. Tử Phong lấy ra tinh nguyên thạch, bắt đầu luyện hóa tinh nguyên thạch, khôi phục lực lượng linh hồn. Hắn muốn để linh hồn của chính mình sức mạnh, khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất. Sau đó cái kia mấy loại độc tố, nhất định phải làm liền một mạch. Bằng không, đơn độc luyện hóa trong đó một loại độc tố, vô cùng có khả năng áp chế không nổi khác một loại độc tố, thì có thể dẫn đến độc tố bạo phát. Vân lão đứng dậy, hắn cảm giác được cả người kinh mạch khoan khoái, sâu sắc hít một hơi. Cái cảm giác này thật tốt. Thừa dịp Tử Phong đang khôi phục lực lượng linh hồn, Vân lão cũng là đang hoạt động thân thể. Theo Tử Phong lực lượng linh hồn khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, Tử Phong bắt đầu tiếp tục cho Vân lão khu độc. Lần này, Tử Phong trong lòng bàn tay mặt, dĩ nhiên hiện ra hai loại hỏa diễm. Theo thứ tự là vô cực liệt diễm cùng tử la lan lũ diễm, hắn phải đồng thời điều khiển hai loại thiên địa kỳ hỏa. Vân lão trừng lớn hai mắt, nói, hai loại thiên địa kỳ hỏa. Vân lão nhưng là rất rõ ràng, thiên địa kỳ hỏa đơn giản là vô cùng chân quý. Từ Phong dĩ nhiên nắm giữ hai loại. Chương 2209, Nam Cung Nguyên yêu cầu. Hai loại thiên địa kỳ hỏa. Từ Phong đồng thời điều khiển hai loại thiên địa kỳ hỏa. Hắn trên người lực lượng linh hồn không ngừng tiêu hao. Đối với Từ Phong tới nói, hắn nhất định phải thành công. Theo những độc tố kia không ngừng ở hai loại thiên địa kỳ hỏa luyện hóa bên dưới, chuyển hóa thành linh lực tinh thuần. Cái kia chút linh lực tinh thuần hướng về Vân lão kinh mạch cùng thân thể lưu động, hàng loạt linh lực không ngừng khuyết tán ra. Vân lão cảm nhận được thân thể liên tiếp độc tố bị luyện hóa, hắn trên khuôn mặt già nua cũng hiện ra nồng nặc ý cười. Thời gian bất chi bất giác trôi qua. 3 ngày. Từ Phong cứ như vậy mỗi ngày điều dưỡng phía sau, sau đó cho Vân lão loại trừ độc tố. Mãi cho đến thứ 4 ngày rốt cục Vân lão độc tố, hữu kinh vô hiểm loại trừ sạch sẽ. Xuyệt. Từ Phong sâu sắc hít một hơi, hắn lấy ra tinh nguyên thạch bắt đầu khôi phục lực lượng linh hồn. Này chút tinh nguyên thạch, chính là lần trước Nhạc Linh chuẩn bị cho hắn. Sau đó, Từ Phong không có quấy rầy Vân lão. Hắn từ trong đại điện mặt đi ra, hắn biết Vân lão độc tố loại trừ sạch sẽ, liền cần từ từ điều dưỡng một quãng thời gian. Hơn nữa, cái kia chút linh lực tinh thuần, ở Vân lão trong thân thể mặt hội tụ, hắn có thể lợi dụng cái kia chút linh lực. Mắt thấy Từ Phong từ trong đại điện mặt đi ra, Nam Cung Bắc bọn người là đẩy mặt khẩn trương đi lên trước. Vân lão thế nào? Nam Cung Bắc trong hai mắt mặt đều là lo lắng. Từ Phong mở miệng nói, ông ngoại, yên tâm đi, Vân lão độc tố cơ bản loại trừ sạch sẽ, hắn hiện tại cần điều dưỡng. Nam Cung Bắc bên người những người khác, từng cái đều là khuôn mặt vẻ cao hứng, bọn họ nhìn Từ Phong ánh mắt, đều là chấn động. Ha ha ha, không nghĩ tới ta Nam Cung Bắc còn có tốt như vậy ngoại tôn. Nam Cung Bắc không nhịn được trên mặt có chút tự hào vẻ mặt. Phải biết, Nam Cung Bác chỉ có Nam Cung Tuyết một đứa con gái như vậy, hắn chính là cực kỳ thương yêu Nam Cung Tuyết. Yêu ai yêu cả đường đi, lại thêm Từ Phong ưu tú như vậy, căn bản không lý do không thích. Nếu Vân lão độc tố cũng loại trừ gần như, cái kia ta đi gặp Nam Cung Nguyên đi. Từ Phong thanh âm rất bình tĩnh. Nam Cung Bác hai mắt hơi hơi nheo lại, trong thần sắc mang theo lo lắng. Yên tâm đi. Từ Phong quay về Nam Cung Bắc gật gật đầu, mở miệng nói. Tốt lắm, ta đi thông báo Nam Cung Nguyên. Nam Cung Bắc mắt thấy Từ Phong kiên trì, hắn gật gật đầu, nói, các ngươi mang Từ Phong đi đại điện nghị sự, ta đi thông báo Nam Cung Nguyên phía sau, những người khác tự nhiên cũng sẽ đi. Đại trưởng lão, Từ Phong đã cho Vân lão loại trừ độc tố xong xuôi. Nam Cung Bắc trực tiếp tới tìm tới Nam Cung Nguyên. Nam Cung Nguyên đứng dậy, hắn có chút giật mình nói, ý của ngươi là, Vân lão trên người độc tố đã loại trừ sạch sẽ. Không biết. Nam Cung Bác sắc mặt rất khó nhìn, hắn trực tiếp mở miệng nói. Từ Phong ở đại điện nghị sự bên ngoài. Nam Cung Nguyên biết Nam Cung Bác đối với mình rất khó chịu, nhưng là hắn thời khắc này nội tâm đều là chấn động. Hắn chính là rất rõ ràng, Vân lão thân thể những độc tố kia. Coi như là cựu phẩm đế sư Vũ Thiểm cũng không có cách nào. Hiện tại, những độc tố kia lại bị Từ Phong loại trừ, đơn giản là có chút khó tin. Ta đi thông báo những người khác đến đại điện nghị sự. Nam Cung Nguyên nói xong, biến mất ở Nam Cung Bắc trước mặt. Từ Phong đi tới đại điện nghị sự bên ngoài, hắn nhìn tòa này có chút rộng rãi, cũng có chút xưa cũ đại điện nghị sự. Nội tâm âm thầm mang theo một ít vẻ nghiêm túc. Thầm nghĩ, Nam Cung Nguyên, hy vọng ngươi không nên bức bách ta đi. Từ Phong rất rõ ràng, hắn một khi sử dụng tới phần linh tam biến, tu vi của hắn sẽ tiếp tục tăng lên dữ dội, đến thời điểm cùng Nam Cung Nguyên chiến đấu, tất nhiên là một hồi tai nạn khổng lồ. Thu vào Nam Cung Nguyên mệnh lệnh phía sau, Nam Cung Cương, Nam Cung Hằng những người này, đều rối rít đi tới đại điện nghị sự bên ngoài. Nam Cung Cương đầy mặt âm trầm nhìn Từ Phong, hắn chiếm đến rất xa, tức giận bất bình nói, thực sự là cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Nam Cung Cương vừa nghĩ tới chính mình liên tiếp bị Từ Phong đánh 2 lần, nội tâm liền đúng là vô cùng phiền muộn, cảm giác được vô cùng buồn bực. Từ Phong phát hiện, Nam Cung Thế Gia đến đại điện nghị sự, tổng cộng có 3 cái bát phẩm linh đế tu vi tồn tại. 3 người này từ phong nhận biết Nam Cung Vũ, trước đối phương đi sáng thế học viện bắt lấy chính mình, rõ ràng cho thấy muốn giúp mình. Cho tới những thứ khác 2 người, từ phong tạm thời không biết thân phận của đối phương, cũng không biết 2 người này rốt cuộc là thái độ gì. Theo hơn 10 người đều tới gần như, Nam Cung Nguyên đột nhiên trong đó xuất hiện ở bên ngoài đại điện mặt, hắn già nua hai mắt ánh mắt, rơi trên người Từ Phong. Cảm nhận được Từ Phong trên người hơi thở thời điểm, Nam Cung Nguyên trợn mắt ngoác mồm, thậm chí có trong nháy mắt ngây người. Hắn nhìn Từ Phong, nói, ngươi đột phá đến thất phẩm linh đế tu vi. Nghe thấy Nam Cung Nguyên lời nói, những người khác đều là một trận kinh ngạc. Phải biết, lục phẩm linh đế cùng thất phẩm linh đế, hình như là cách xa một bước, cũng rất nhiều người cả đời đều không thể đột phá. Từ Phong nghe vậy, hắn nhìn về phía Nam Cung Nguyên, nói, ngươi mời ta đến Nam Cung Thế Gia, lẽ nào liền là muốn hỏi dò tu vi của ta sao? Nếu quả như thật là nếu như vậy, ngươi không cần mời ta đến, trực tiếp phát thư hỏi ta liền có thể. Từ Phong rõ ràng không muốn trả lời Nam Cung Nguyên lời nói, hay hoặc là hắn đối với F1SV3GNB Nam Cung Nguyên, không có bất kỳ hảo cảm. Vậy trước tiên tiến nhập đại điện nói sau đi. Nam Cung Nguyên tựa hồ cũng không có tức giận, mà là đối với mọi người nói. Hào hào rào. Sau đó, tất cả mọi người tiến nhập đại điện, rồi rít tìm tới vị trí của chính mình ngồi xuống. Từ Phong một người đứng ở giữa cung điện. Nam Cung Nguyên ngồi ở trên nhất mặt. Hắn già nua trong hai mắt mặt lập lòe ánh mắt. Nam Cung Nguyên mở miệng nói, Từ Phong, lần này mời ngươi đến Nam Cung Thế Gia, kỳ thực mục đích của ta rất đơn giản. Ngươi lợi hại như vậy thiên phú, hơn nữa tương lai tất nhiên tiền đồ vô lượng, ta hy vọng ngươi trở thành Nam Cung Thế Gia một phần tử. Từ Phong đứng ở nơi đó, hắn lại không có trực tiếp tiếp lời, tựa hồ đối với hắn mà nói, trở thành Nam Cung Thế Gia một phần tử. Không hề sức hấp dẫn. Ta tại sao muốn trở thành Nam Cung Thế Gia một phần từ đây? Từ Phong nhưng trái lại quay về Nam Cung Nguyên hỏi tới. Nam Cung Nguyên nghe thấy Từ Phong lời nói, trên mặt của hắn hiện ra vẻ lúng túng. Đại điện người ở bên trong, đều là sững sờ. Bọn họ đều bị Từ Phong vấn đề này, hỏi có chút dựng không lên lời. Đúng vậy, hắn dựa vào cái gì muốn trở thành Nam Cung Thế Gia một phần từ đây? Lấy Từ Phong bây giờ thiên phú cùng năng lực, hắn đã không cần quá nhiều tài nguyên, trở thành Nam Cung Thế Gia đối với hắn không có bất kỳ chỗ tốt nào. Nam Cung Nguyên cười nói, bởi vì mẹ ngươi là Nam Cung Thế Gia người, vì vậy, ngươi cũng phải là Nam Cung Thế Gia người. Nói tới chỗ này, Nam Cung Nguyên nói tiếp, đương nhiên, này con là yêu cầu thứ nhất. Yêu cầu thứ hai, chính là ngươi cùng Hắc Ám Điện ân oán. Ta hy vọng ngươi tự mình đi Hắc Ám Điện thỉnh tội, sau đó thỉnh cầu Hắc Ám Điện tha thứ, phụ trái tử thường, thiên kinh địa nghĩa. Đến thời điểm, Hắc Ám Điện nghề tình ngươi là Nam Cung Thế Gia người, bọn họ không có khả năng đối với ngươi như vậy. Nam Cung Nguyên lời nói xong, hắn không có nói tiếp, mà là ngồi ở mặt trên, nhìn Từ Phong. Chương 2210, mẹ con gặp lại. Từ Phong hai mắt hơi hơi nheo lại, thần sắc của hắn hiện ra vẻ khinh thường cùng xem thường. Hắn đứng ở trong đại điện mặt, khoe miệng vung lên. Nguyên lai, đường đường phong hào linh đế cường giả, dĩ nhiên sợ sệt Hắc Ám Điện. Từ Phong trực tiếp mở miệng nói. Tất cả mọi người nghe được, Từ Phong đây là đang giễu cợt Nam Cung Nguyên. Nhưng mà, Nam Cung Nguyên tựa hồ cũng không để ý. Hắn già nua sắc mặt rất bình tĩnh. Từ Phong nhưng trực tiếp mở miệng nói, ngươi nói ra hai cái yêu cầu, ta có thể suy nghĩ lại nói. Bất quá, ta có thể hay không trước tiên đi gặp một chút mẫu thân ta. Từ Phong quay về Nam Cung Nguyên nói rằng, Nam Cung Nguyên nhàn nhạt nở nụ cười, ta cho phép ngươi đi gặp mẹ ngươi, thuận tiện ngươi cũng có thể thương lượng với nàng thương lượng. Đương nhiên, ngươi hẳn phải biết, nếu như ngươi đáp ứng này hai cái yêu cầu lời, kết cục của ngươi sẽ như thế nào? Nói, Nam Cung Nguyên mở miệng nói, đi thôi, ta dẫn ngươi đi Phủ Đồ Cung Điện, ngươi muộn nhất sáng sớm ngày mai phải cho ta trả lời chắc chắn. Sau đó, Từ Phong theo Nam Cung Nguyên, hướng về Phù Đồ Cung Điện đi đến. Không lâu lắm, Từ Phong sẽ đến một tòa có chút âm trầm cung điện bên ngoài, cung điện kia xung quanh, đều là cực nóng cùng khí tức rét lạnh đầy dây. Ở cung điện kia bên ngoài, nơi đó ngồi một ông già, hai mắt của hắn ánh mắt rất bình tĩnh, nhìn lướt qua Từ Phong. Sâu trong nội tâm cũng có chút chấn động, hắn cũng không nghĩ tới, ngắn ngủi thời gian, cái này Từ Phong trưởng thành đến mức độ như thế. Phù Đồ Cung Điện là ở chỗ đó, mẹ ngươi giờ khắc này liền giam giữ ở trong đó. Nam Cung Nguyên quay về Từ Phong gật gật đầu nói. Sau đó, Nam Cung Nguyên thanh âm hướng về Phù Đồ Cung Điện truyền đi. Nam Cung Tuyết, con trai của ngươi trước tới thăm ngươi. A. Phù Đồ Cung Điện bên trong, Nam Cung Tuyết trong hai mắt mặt đầu tiên là kinh hỉ, lập tức biến thành phẫn nộ, nàng nổi giận mắng. Nam Cung Nguyên, ngươi thật không biết xấu hổ, ngươi dĩ nhiên thật sự dùng ta uy hiếp con trai của ta, đây là ngươi chuyện nên làm sao? Nam Cung Tuyết, hắn không phải là ta uy hiếp tới, hắn là đến cứu tính mạng của ngươi, chừng cứu mẹ con các ngươi người. Theo Nam Cung Nguyên, Từ Phong nếu như không tới, hắn chỉ có thể giết chết Nam Cung Tuyết. Cái thời gian đó, Từ Phong cũng sẽ theo tử vong. Nếu như, Từ Phong dựa theo yêu cầu của hắn làm được lời, Nam Cung Tuyết cùng Từ Phong đều là an toàn. Ầm ầm ầm. Phù Đồ Cung Điện cửa lớn ầm ầm mở ra. Từ Phong cảm nhận được Phù Đồ Cung Điện bên trong, cái kia lạnh lẽo thấu xương khí tức hướng về chính mình tập kích tới, cho dù là hắn cũng có chút không thích ứng. Từ Phong trong hai mắt mặt ngậm lấy nước mắt, nội tâm hắn đều là tức giận sát ý, thầm nghĩ, Nam Cung Nguyên, luôn có một ngày, ta biết muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Mắt thấy Từ Phong tiến vào Phù Đồ Cung Điện bên trong. Cái kia phụ trách trông coi Phù Đồ Cung Điện ông lão, hắn chậm rãi mở miệng nói, thiên phú của hắn rất khủng bố. Nam Cung Nguyên nghe vậy, cũng là ánh mắt ngưng trọng gật gật đầu, đích sắc rất khủng bố, ta xưa nay chưa từng thấy thiên tài như vậy. Nam Cung Nguyên thanh âm bên trong đều là chấn động, hắn nói là sự thực. Hai mắt của hắn ánh mắt đều là nghiêm nghị. Ngươi thật sự không nghĩ tới, để hắn trở thành Nam Cung thế gia một thành viên sao. Ông lão không khỏi nói ra câu nói này thời điểm. Nam Cung Nguyên đều là sững sờ, lập tức hỏi, ngươi cảm thấy hắn thật sự cam tâm trở thành Nam Cung thế gia một thành viên sao. Chúng ta Nam Cung gia 5 lần 7 lượt muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Lấy tên tiểu tử này tắt phong, hắn không thể giảng hòa. Đến thời điểm, ta Nam Cung thế gia sẽ chết bao nhiêu người, thậm chí là một hồi gió tanh mưa máu. Nam Cung Nguyên có chút ít lo lắng nói. Ông lão nhưng cười ha ha. Có lẽ, chết chỉ là các ngươi số ít mấy người đi. Nam Cung Nguyên tựa hồ bị ông lão nói toạc tâm tư của chính mình. Hắn già nua trong hai mắt mặt, tràn ngập xâm nhiên sát ý. Nói tóm lại, nếu biết rõ là hậu quả như thế, vậy thì nhanh chóng giải trừ như vậy khó khăn, miễn cho sinh ra mầm họa. Nam Cung Nguyên trong hai mắt mặt, xâm nhiên sát ý buộc phát ra. Kỳ thực, ngươi biết rõ hắn không thể đáp ứng ngươi hai cái yêu cầu, bất quá là nghĩ muốn tìm một đường hoàng mượn miệng mà thôi. Ông lão nói với Nam Cung Nguyên lời, tựa hồ không chút lưu tình. Nam Cung Nguyên lại không có đối với ông lão rất là phẫn nộ. Ngược lại là mở miệng nói, ngươi hẳn phải biết, đại trưởng lão này rất nhiều lúc, cũng không được khá lắm làm. Từ Phong tiến nhập Phù Đồ Cung Điện, hắn đương nhiên không biết bên ngoài Nam Cung Nguyên cùng lão giả đối thoại. Hắn cặp mắt ánh mắt rơi vào cách đó không xa, đó là một cái sắc mặt có chút tái nhợt trung niên phụ nhân. Thế nhưng, từ đàn bà giữa hai lông mày, nhưng có thể thấy, nàng là một đại mỹ nhân. Nam Cung Tuyết cứ việc nội tâm lo lắng Từ Phong, cảm thấy Từ Phong không nên tới Nam Cung thế gia. Nhưng là, khi nàng tận mắt nhìn thấy con trai của chính mình thời điểm, hai con mắt bên trong, nước mắt hoàn toàn không bị khống chế. Hải tử! Hải tử! Từ Phong theo Nam Cung Tuyết cái kia hai tiếng hải tử, cũng là lập tức không kìm nén được tâm tình của nội tâm, hắn vọt tới Nam Cung Tuyết bên người. Nhìn Nam Cung Tuyết trên người cái kia trói buộc xích sát, thần sắc của hắn đều là hổ thẹn, mẫu thân, xin lỗi, hài nhi để cho người chịu khổ. Nam Cung Tuyết đưa tay ra, xích sát phát sinh rào tiếng ồn ào. Nàng vuốt ve Từ Phong gò má, trên mặt của nàng đều là nụ cười vui mừng. Mẫu thân nhìn ngươi trở nên lợi hại như vậy, bây giờ có thể độc chặn một mặt, ta liền hài lòng. Nam Cung Tuyết hai mắt ánh mắt lấp lóe, nói, hài tử, ngươi không nên tới Nam Cung thế gia mạo hiểm, chỉ cần ngươi bình an, ta cho dù là chết cũng có thể nhắm mắt. Từ Phong nhưng vẻ mặt kiên định nói, mẫu thân, ngươi tuyệt đối không nên có bất kỳ nghĩ không ra ý nghĩ, ta nhất định sẽ cứu ngươi đi ra ngoài. Ngươi tin tưởng ta, cái kia một ngày không biết rất xa, đến thời điểm ta nhất định sẽ để Nam Cung Nguyên, Nam Cung Cương đám người, nợ máu trả bằng máu. Từ Phong thanh âm bên trong, đều là xâm nhiên sát ý. Sát ý kia để Nam Cung Tuyết đều là sững sờ. Hai tử, ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận, Nam Cung Nguyên thực lực rất khủng bố. Hắn ở toàn bộ thần châu hạo thổ phong hào linh đế bên trong, chí ít có thể xếp hạng thứ 10. Nam Cung Tuyết trong hai mắt mặt đều tràn ngập nghiêm nghị. Nàng mở miệng nói, Nam Cung Nguyên chỗ lợi hại, không chỉ có là tu vi của hắn cùng không gian lĩnh vực, trọng yếu hơn chính là, trong tay hắn mặt trông coi Nam Cung thế gia truyền thừa vạn năm cửu phẩm đế khí, không gian huyết châu. Không gian huyết châu. Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại. Hắn biết rõ không gian lĩnh vực lợi hại, mà không gian kia huyết châu e sợ cũng hết sức hung mãnh. Không sai, không gian kia huyết châu chính là cửu phẩm đế khí, cực kỳ lợi hại, ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận. Nam Cung Tuyết liên tục quay về Từ Phong căn dặn nói rằng. Từ Phong gật gật đầu, C4GVG6 nói, mẫu thân yên tâm đi, ta nhất định sẽ sống sót, ta cũng nhất định sẽ cứu ngươi ly khai nơi quỷ quái này. Từ Phong hai mắt tức giận nhìn chằm chằm tòa này phù đồ cung điện, vầng trán của hắn đều là băng hàn phẫn nộ. Hắn cảm thấy này phù đồ cung điện hại Nam Cung Tuyết chịu nhiều khổ cực như vậy. Hắn sẽ có một ngày, nhất định phải đem này phù đồ cung điện hủy hoại trong một ngày. Nam Cung Tuyết tựa hồ biết Từ Phong tâm tư, nói, hài tử, mẫu thân vô luận như thế nào cũng là Nam Cung thế gia người. Thân thể của ngươi cũng chạy xuôi Nam Cung thế gia máu tươi. Ta hy vọng ngươi sẽ có một ngày, cho dù là ngươi có thể đủ giết chết Nam Cung Nguyên, cũng muốn học khoan dung, hiểu chưa? Chương 2211, thứ 2 tầng không gian lĩnh vực. Mẫu thân, ta không phải lạm sát kẻ vô tội người. Bất quá, cái kia chút từng bắt nạt ngươi, đồng thời suốt ngày muốn đưa ngươi và ta vào chỗ chết người. Ta một cái cũng sẽ không bỏ qua. Từ Phong trong hai mắt mặt, hàn quang nổi lên. Hắn xác thực không phải lạm sát kẻ vô tội người. Thế nhưng, hắn đối với cái kia chút nghĩ muốn chém người giết hắn, nhưng xưa nay không biết hạ thủ lưu tình. Từ Phong rất rõ ràng, những người này ngươi như là không nhổ cỏ tận gốc. Vậy tương lai bảo đảm không cho phép, liền ở sau lưng của ngươi đâm ngươi một đao tử. Nam Cung Tuyết gật gật đầu. Nàng đối với con của chính mình, vẫn là rất tín nhiệm. Nàng lập cờ IG1GSG tức mở miệng hỏi, hài tử, của ngươi không gian lĩnh vực, bây giờ tu luyện tới cảnh giới gì? Nghe thấy Nam Cung Tuyết tuần hỏi mình không gian lĩnh vực, Từ Phong không khỏi có chút vẻ áy náy. Hắn không gian lĩnh vực đột phá đến đệ nhất tầng phía sau, muốn tiến bộ đúng là phi thường khó. Cho tới, hắn bây giờ giết chóc lĩnh vực tăng lên tới thứ 4 tầng. Trọng lực lĩnh vực cũng tăng lên tới thứ 2 tầng. Chỉ có không gian lĩnh vực còn dừng lại ở đệ nhất tầng, lấy về phần không gian truyền thừa linh kỹ, cũng bạo nổ không phát ra được uy lực mạnh mẽ. Hắn hiện đang sử dụng ra thiên địa bát phương, tứ phương không gian, chém giết cùng đẳng cấp võ giả, có lẽ còn có thể. Nhưng là, muốn lợi dụng đến vượt cấp chém giết cường giả, hầu như là chuyện không thể nào. Dù sao không gian này loại truyền thừa linh kỹ, không có cường đại không gian lĩnh vực chống đỡ, cái kia hầu như chính là nói chuyện viển vông. Mẫu thân, ta không gian lĩnh vực rất khó tiến bộ, bây giờ còn dừng lại ở đệ nhất tầng. Từ Phong quay về Nam Cung Tuyết nói rằng, Nam Cung Tuyết nghe vậy, lại cười cười, nói, đây không phải là lỗi của ngươi, mà là không gian lĩnh vực chính là một chờ lĩnh vực, rất khó trong thời gian ngắn cảm ngộ. Hú hồ, không gian lĩnh vực mảnh vỡ, trôi qua đi ra rất ít, ngươi không tìm được không gian lĩnh vực mảnh vỡ, muốn tăng lên không gian lĩnh vực, vậy dĩ nhiên càng thêm khó khăn. Huống hồ, của ngươi không gian lĩnh vực vẫn là đại viên mãn không gian đạo tâm ngưng tụ ra, điều này sẽ đưa đến ngươi tăng lên không gian lĩnh vực, càng thêm phức tạp. Nam Cung Tuyết quay về Tử Phong nói rằng, Tử Phong cũng là gật gật đầu, hắn biết chính là nguyên nhân này. Vì lẽ đó, này mấy năm tới nay, hắn tuy rằng không ngừng tu luyện thiên mệnh không gian quyết, nhưng là không gian lĩnh vực tăng lên cũng là nhỏ bé không đáng kể. Nam Cung Tuyết hai mắt mang theo ý cười, nói, hài tử, ngươi đi vách tường bên cạnh nơi đó, bên trong có một tám cách mở ra. Nam Cung Tuyết quay về Tử Phong nói rằng, Tử Phong hơi kinh ngạc, hắn đi tới Nam Cung Tuyết chỉ địa phương, chỉ thấy nơi đó dĩ nhiên thật sự có cái ám cách. Đương nhiên, nếu như không đi gần nhìn, căn bản không thấy được nơi đó có một ám cách, chớ nói chi là mở ra ám cách. Tử Phong đem ám cách mở ra phía sau, hắn phát hiện bên trong là một chiếc chìa khóa. Nam Cung Tuyết mở miệng nói, chiếc chìa khóa đó chính là mở ra ta xích sắt chìa khóa, ngươi nắm tới giúp ta mở ra xích sắt. Nam Cung Tuyết thanh âm vang lên, Tử Phong đều là giật nảy cả mình. Nam Cung Tuyết làm sao biết nơi này có ám cách, còn biết bên trong có chìa khóa đây. Mắt nhìn mình hài tử kinh ngạc. Nam Cung Tuyết mang trên mặt một nụ cười, nói, lúc ngươi tới, nhìn thấy bên ngoài trông coi phủ đồ cung điện ông lão không có. Tử Phong gật gật đầu, hắn cảm thấy ông lão kia thực lực rất mạnh, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là bát phẩm linh đế đỉnh cao tu vi. Nội tâm hắn cũng đều chấn động. Không hổ là bốn đại cổ tộc một trong Nam Cung thế gia, ở bề ngoài chỉ có ba vị bát phẩm linh đế. Nhưng là, trước hắn gặp Vân lão, cùng với vừa nãy ở phù đồ cung điện phía ngoài ông lão, cũng đều là bát phẩm linh đế đỉnh cao. Theo Tử Phong tu vi đạt đến thất phẩm linh đế, so với hắn bất luận người nào đều biết, đến cao cấp linh đế muốn đột phá tu vi rốt cuộc có bao nhiêu khó. Tử Phong gật gật đầu, nói, ta nhìn thấy. Hắn có vẻ như rất mạnh. Nam Cung Tuyết gật đầu nói, hắn đã từng là ta ở Nam Cung thế gia sư phụ phụ, hắn vẫn phụ trách việc tu luyện của ta tiến bộ. A, Tử Phong nghe vậy, cũng là sững sờ. Xem như vậy, nói cách khác ông lão ở phù đồ cung điện lưu lại chìa khóa. Nam Cung Tuyết cười cợt, kỳ thực, Nam Cung thế gia rất nhiều người, bọn họ rất căm hận Hắc Ám Điện. Chỉ có điều, mấy chục năm trước chàng hạo kiếp kia, dẫn đến chúng ta Nam Cung thế giới tổn thương nguyên khí nặng nề. Lại thêm, này mấy năm Nam Cung Nguyên sợ đầu sợ đuôi, cùng với các thế lực chèn ép, bọn họ không thể không ủy khúc cầu toàn. Thậm chí, không ít người đều là ôm không lý tưởng tâm thái, bọn họ đều chẳng muốn đi quản lý Nam Cung thế gia sự tình. Nam Cung Tuyết quay về Tử Phong nói rằng, có lẽ trước Tử Phong không tin Nam Cung Tuyết lời nói, hắn cảm thấy có thể là Nam Cung Tuyết lừa gạt mình, muốn để cho mình chẳng phải hận Nam Cung thế gia. Nhưng là, hắn tận mắt nhìn thấy Vân lão vì hắn, không để ý nguy hiểm thánh mạng xuất hiện, chính là muốn dẫn hắn đi gặp Nam Cung Nguyên. Ở trước đó, Nam Cung Vũ phụng mệnh đi sáng thế học viện bắt hắn, nhưng trực tiếp tìm một đường hoàng lý do, rồi rời đi. Mẫu thân, ta cho ngươi luyện chế xích huyết vô cực đan, ngươi nhận được chưa? Tử Phong nhớ tới sự kiện kia, quay về Nam Cung Tuyết hỏi. Ừm. Nam Cung Tuyết lấy ra hoàn hảo không hao tổn đan dược, một viên đều không có dùng. Mẫu thân, ngươi làm sao không dùng đây? Tử Phong nhìn Nam Cung Tuyết, hỏi. Nam Cung Tuyết cười cợt, nói, ta làm sao cam lòng dùng, đây chính là con trai của ta. Nhiều năm như vậy lần thứ nhất cho ta lễ vật, ta phải thật tốt cất giấu. Nói, Nam Cung Tuyết còn cực kỳ quý trọng, đem cái kia đan dược lần thứ hai thu. Tử Phong nội tâm đều là ấm áp, đây chính là vĩ đại nhất tình mẹ. Cho dù là chính mình chịu đựng vô tận oan ức cùng cực khổ, nhưng chung quy vĩnh viễn nhớ con của chính mình. Mẫu thân là phía trên thế giới này, yêu nhất chính mình hài tử người. Của nàng yêu. Không có bất kỳ vật gì có thể thay thế. Nàng có thể vì hài tử, cho dù là đi chết, cũng là cam tâm tình nguyện. Ngay ở xích sắt mở ra phía sau. Hài tử, người đi theo ta. Nam Cung Tuyết quay về Từ Phòng, lặng lẽ làm một cái suỵt đích thủ thế. Dù sao Nam Cung Nguyên bọn người ở Phù Đồ Cung Điện bên ngoài. Từ Phong lúc này mới phát hiện, Phù Đồ Cung Điện bên trong có nhiều bí ẩn. Không lâu lắm, Nam Cung Tuyết dĩ nhiên mang theo Từ Phong đi tới Phù Đồ Cung Điện một chỗ mật thất, mà cái kia mật thất bên trong, để Từ Phong cả người không gian chi huyết, đều đang sôi trào. A, thật là cường hãn không gian chi huyết. Nam Cung Tuyết đều là kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Từ Phong không gian chi huyết, đã vậy còn quá nồng nặc. Hai tử, ở đây có thể cảm ngộ không gian lĩnh vực, hơn nữa làm chơi ăn thật, kích phát cả người không gian chi huyết tiềm năng. Ngươi cẩn thận ở đây cảm ngộ không gian lĩnh vực, tăng lên của ngươi không gian lĩnh vực, đối với thực lực của ngươi tăng lên cũng là trợ giúp cực lớn. Nam Cung Tuyết quay về Từ Phong nói xong, nàng liền hướng về mật thất đi ra bên ngoài. Từ Phong đột nhiên phát hiện, bốn phương tám hướng chuyển tới đều là cường hãn không gian gọn sóng. Ào ào rào. Hắn cả người không gian chi huyết, đều đang điên cuồng phun trào. Từng vòng cuồng phong đều ở đây xung quanh thân thể của hắn gợi lên mà lên. Phảng phất toàn bộ mật thất, trong nháy mắt toàn bộ không gian lĩnh vực, đều bao vây lấy Từ Phong. Hắn giống như là trong hư không kia tinh linh giống như vậy, vô cùng được hoan nghênh. Chương 2212, ta không đáp ứng. Này, Nam Cung Tuyết mới vừa đi ra mật thất, xoay người cái kia nháy mắt, đều là trợn to hai mắt. Nàng rất rõ ràng, chính mình tại mật thất bên trong, tu luyện không gian lĩnh vực thời điểm. Căn bản không phải như thế chàng diện. Như vậy chàng diện đúng là quá kinh khủng. Nhìn tình cảnh này, Nam Cung Tuyết nội tâm đều là phẫn nộ, thầm nghĩ, Nam Cung Nguyên A. Con trai của ta chính là Nam Cung thế gia vạn năm tới nay, nhất chịu đến không gian lĩnh vực sủng ái con cưng, có thể là các ngươi một mực muốn nghĩ hết phương pháp giết chết hắn. Nếu như này mấy năm đem hết toàn lực bồi dưỡng hắn, chỉ sợ ta đây không gian lĩnh vực, đã sớm đạt đến kinh khủng cảnh giới. Nam Cung Tuyết rất rõ ràng. Giờ khác này cái kia mật thất tình huống, chính là Từ Phong đối với không gian lực tương tác, thật sự là quá cường đại. Cho tới những không gian lĩnh vực kia đốn ngộ, đều chủ động đi tìm Từ Phong, trợ giúp Từ Phong đột phá đến không gian lĩnh vực. Nam Cung Tuyết nhẹ nhàng đem cửa mật thất đóng lại, lập tức nàng đi tới Phù Đồ Cung Điện đằng trước, nàng ngồi trở lại ban đầu vị trí. Từ Phong ở mật thất bên trong, hắn cảm giác được chính mình trước hết sức nhiều không biết đồ vật, đều nháy mắt nên nhận mà giải. Không gian lĩnh vực cũng không ngừng biến hóa, hắn trên người không gian lĩnh vực khí tức, cùng cái kia chút mật thất từ từ dung hợp đồng thời. Toàn bộ hư không thật giống đều đang chậm rãi biến hóa, đại địa khẽ run, Phù Đồ Cung Điện bên trong, bốn phương tám hướng không gian rung động trở nên rất mãnh liệt. Phù Đồ Cung Điện bên ngoài, Nam Cung Nguyên hai mắt đều là ngưng lại, lấy tu vi của hắn cảnh giới, tự nhiên cảm nhận được Phù Đồ Cung Điện chung quanh biến hóa. Hắn nhất thời mở miệng nói, chuyện gì thế này? Tại sao Phù Đồ Cung Điện xung quanh, đột nhiên xuất hiện mãnh liệt như vậy không gian rung động? Ông lão hai mắt quét qua, hắn ánh mắt hết sức bình tĩnh nói, có thể Nam Cung Tuyết đang truyền thụ Từ Phong không gian lĩnh vực đi. Hồ đồ! Nam Cung Nguyên nhất thời tức giận mắng một tiếng, nói, cái kia Từ Phong đều không phải là Nam Cung thế gia người, tại sao có thể truyền thụ đây? Ông lão nhưng cười nói, ngươi nhưng khi nhiều người như vậy mặt, muốn Từ Phong gia nhập Nam Cung thế gia, hiện tại đổi ý. Nghe thấy lão giả âm thanh, Nam Cung Nguyên nhất thời nhíu mày lại đầu. Không được, ta muốn đi Phù Đồ Cung Điện nhìn xảy ra chuyện gì. Nam Cung Nguyên nói, hướng về Phù Đồ Cung Điện đi đến. Ông lão chậm rãi mở miệng nói, một số thời khắc, làm người làm việc, cần gì phải như vậy quyết tuyệt đây. Cho người khác chừa chút hy vọng không được sao. Nam Cung Nguyên nghe vậy, thân thể của hắn ngốc ngẩn người tại đó. Hắn quay đầu thời điểm, nhìn ông lão kia, nói, ý của ngươi là, ta làm việc không nói ân tình. Ân tình. Ông lão nhưng chậm rãi phun ra hai chữ, nói, cũng không là nhân tình, mà là ta hy vọng ngươi cho mình chừa chút hy vọng. Nếu như, ngươi thật sự không cách nào giết chết Từ Phong, có thể tương lai, cho hắn một hai có thể tha cho ngươi một mạng lý do. Nói tới chỗ này, ông lão cười nói, đương nhiên, có thể ngươi cảm thấy ngươi có thể giết chết hắn. Nhưng là ngươi có nghĩ tới không có, tại sao nhiều như vậy phong hào linh đế, đều đối với Tử Phong rất tốt đây? Theo ta được biết, cho dù là vị kia được xưng thần toán tử thiên cơ lao nhân, hắn đối với Tử Phong cũng có rất cao chờ mong. Nam Cung Nguyên cặp mắt sát ý trở nên càng thêm mãnh liệt, nói, ngươi đã nói như vậy, cái kia ta thì càng thêm muốn giết chết tên tiểu tử này. Ta ngược lại muốn xem, hắn chỉ cần chết ở trong tay ta mặt, cái kia cái gọi là cơ duyên, như thế nào đến tìm kiếm hắn đây? Nói, Nam Cung Nguyên căn bản không chiếu cố lao giả khuyên can, hướng về phù đồ cung điện vọt vào. Nam Cung Tuyết ngồi ở nhất đằng trước, nàng xích sắt trên người vẫn là buộc chặt. Nam Cung Nguyên, ngươi đây là muốn làm gì? Nam Cung Tuyết đối với Nam Cung Nguyên, không có bất kỳ hảo cảm, trực tiếp hỏi. Từ Phong đây, Nam Cung Nguyên cũng không có phát hiện Từ Phong thân ảnh, hắn trực tiếp mở lời hỏi nói. Không biết. Nam Cung Tuyết ngồi ở chỗ đó, thần sắc bình tĩnh cực kỳ. Nay phù đồ cung điện diện tích cũng không nhỏ, Nam Cung Nguyên muốn từng ngọn đi tìm, cũng không phải chuyện đơn giản. Ừ, ngươi thật sự đã cho ta không biết ngươi muốn làm gì sao? Nam Cung Nguyên hai mắt hơi hơi nheo lại, ngươi nghĩ phải giúp Tử Phong tăng lên không gian lĩnh vực, bất quá, ta sẽ không cho hắn cơ hội này, hắn hiện tại nhất định phải lăn ra đây. Nam Cung Nguyên nói xong, chỉ thấy trong tay hắn mặt, đống nhiên tung bay ra một viên hạt châu màu đỏ ngòm, chính là không gian huyết châu. Theo không gian kia huyết châu xuất hiện thời điểm, toàn bộ phù đồ cung điện không gian lĩnh vực gợn sóng, đều rõ rõ ràng ràng. Tử Phong, lan ra đây làm ra của ngươi trả lời chắc chắn, bằng không, đừng trách ta không khách khí. Nam Cung Nguyên thanh âm vang lên. Nam Cung Tuyết trên người không gian lĩnh vực nhưng đột nhiên tràn ngập ra. Ngay sau đó Nam Cung Tuyết trên người dĩ nhiên bùng nổ ra thứ 5 tầng không gian lĩnh vực. Cảm nhận được cái kia cường hãn không gian lĩnh vực ba động nháy mắt, Nam Cung Nguyên đều là giật nảy cả mình, hai mắt đều là ngạc nhiên. Nam Cung Tuyết, của ngươi không gian lĩnh vực dĩ nhiên tăng lên tới thứ 5 tầng. Nam Cung Nguyên rất rõ ràng, hắn nhiều người như vậy, cũng vẹn vẹn tăng lên tới thứ 6 tầng. Mặc dù như thế, đã rất khủng bố. Nhưng là, hiện tại Nam Cung Tuyết nhưng ngưng tụ ra thứ 5 tầng không gian lĩnh vực. Ngươi muốn lợi dụng của ngươi không gian lĩnh vực gợn sóng, tới làm quấy nhiễu ta phán đoán. Nam Cung Nguyên hai mắt tràn ngập xâm nhiên sắc ý. Với lúc đó, rắc rắc một thanh âm vang lên động. Từ Phong từ mật thất kia bên trong đi ra, hắn xuất hiện ở Nam Cung Nguyên đối diện. Nam Cung Nguyên, chúng ta đi ra ngoài gặp mặt nói chuyện luận đi. Từ Phong chuyển qua đầu, phát hiện Nam Cung Tuyết lo lắng ánh mắt. Từ Phong quay về người sau gật gật đầu, biểu thị hết thảy đều sẽ không có chuyện gì. Mặc dù như thế, Nam Cung Tuyết vẫn là khuôn mặt lo lắng. Được. Nam Cung Nguyên thu lại trên người khí tức, cùng với không gian huyết châu đều bị hắn thu. Hắn trước tiên xuất hiện ở phù đồ cung điện bên ngoài. Từ Phong cũng là theo sát phía sau xuất hiện. Không ít Nam Cung thế gia người, bây giờ cảm xúc đều trở nên ngưng trọng. Tử Phong, ngươi nên cho ta cụ thể đáp án. Nam Cung Nguyên quay về Tử Phong nói rằng. Tử Phong thản nhiên nói, không sai, ta là nên cho ngươi đáp án. Bất quá, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi như thế vô liêm sỉ, đê tiện hạ lưu phong hào linh đế. Tử Phong thanh âm vang lên, Nam Cung Nguyên sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm. Ừ, ngươi bất quá chỉ là muốn danh chính ngôn thuận tìm cái lý do giết ta, nhưng làm ra nhiều như vậy yêu cầu. Đầu tiên của ngươi yêu cầu thứ nhất, muốn ta gia nhập Nam Cung thế gia, ở rất nhiều người xem ra, ngươi là tha thứ ta. Nhưng là, của ngươi yêu cầu thứ hai, ngươi muốn ta đi Hắc Ám Điện chịu đòn nhận tội, ta xin hỏi ngươi, phụ thân ta phạm vào người sai vật kia tội. Cha mẹ ta đều không sai. Ta tại sao muốn nhận sai? Thứ yếu, Hắc Ám Điện xem ở ta là Nam Cung thế gia người mặt trên, sẽ không giết ta. Nói tới chỗ này, Từ Phong chỉ vào phía sau phù đồ cung điện, nói, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách nói như vậy sao? Phàm là ngươi làm đại trưởng lão, có thể có tư cách, mẫu thân ta cũng sẽ không giam giữ ở phù đồ cung điện. Toàn bộ Nam Cung thế gia cũng sẽ không có rất nhiều. Bị Hắc Ám Điện bắt nạt, nhưng chỉ có thể nuốt giận vào bụng. Vì lẽ đó, ta không đáp ứng. Chương 2213, Chiến Phong Hào Linh Đế. Từ Phong thanh âm len ken mạnh mẽ, cương trực công chính. Hoàn toàn không có bất kỳ ý sợ hãi. Để rất nhiều người nhìn tình cảnh này, đều là nội tâm chấn động. Hai mắt của bọn họ bên trong đều là kinh ngạc. Rất nhiều Nam Cung thế gia người nhìn thời khắc này Từ Phong, đều là khuôn mặt kính nể. Dám như vậy nói chuyện với Nam Cung Nguyên. Từ Phong dũng khí thật sự rất mạnh. Từ Phong đứng ở nơi đó, thân thể thẳng tắp. Hắn đứng ở nơi đó, vô hình chung, phảng phất toàn bộ thiên địa, đều trở thành hắn tôn lên. Hắn đỉnh thiên lập địa, hai mắt trong ánh mắt mặt, không sợ hãi chút nào, có đều là chưa từng có từ trước đến nay vẻ mặt. Từ Phong thật sự cùng đại trưởng lão hận lên. Một ít Nam Cung thế gia người, giờ khác này đều rối rít hét lên kinh ngạc tiếng. Dù sao, Nam Cung Nguyên cường giả như vậy. Từ Phong dám to gan như vậy cùng đối phương trực tiếp giao chiến, đơn giản là để rất nhiều người, đều mang theo kính nể. Nam Cung Nguyên giả nua gò má hơi run run, hắn cảm nhận được Từ Phong khí thế trên người, hắn giả nua hai con mắt, tản mát ra đều là xâm nhiên sát ý. Từ Phong, ta thật sự không nghĩ tới, ngươi đã vậy còn quá không thức hảo nhân tâm, ngươi đã như vậy không biết điều, cái kia cũng không oán được Lao Phu không cho ngươi cơ hội. Hôm nay, ngươi nếu muốn phản loạn Nam Cung thế gia, cái kia ta sẽ đưa ngươi đi chết, chấm dứt hậu hoạn. Nam Cung Nguyên nói xong trong khoảnh khắc, hắn trên người khí thế cường hãn buộc phát ra, đó là tầng tầng không gian gợn sóng. Chỉ thấy, Nam Cung Nguyên trên người áo bào, đều theo tiếng gió thổi động, phát sinh loạch xoạch vang dội âm thanh. Từ Phong hai mắt nhìn chằm chằm đối diện Nam Cung Nguyên, nói, hừ, ngươi nếu muốn giết ta, cái kia cũng phải nhìn nhìn ngươi có bản lãnh kia hay không. Từ Phong lời nói có vẻ vô cùng hung hăng. Không ít người nhìn tình cảnh này, đều là khuôn mặt ngạc nhiên. Các ngươi cảm thấy Từ Phong dũng khí từ đâu tới, dám như vậy khiêu chiến đại trưởng lão. Ta cảm thấy được Từ Phong thực sự là ăn nhiều, phỏng chừng hắn muốn chết đi. Thực sự là đáng tiếc, mắt thấy một thiên tài, từ từ bay lên, cứ như vậy muốn chết. Bất quá, có thể Từ Phong còn có chút lá bài tẩy cũng khó một tạp kỳ nói, nếu không ai dám như vậy khiêu chiến đại trưởng lão. Mắt thấy Từ Phong thật sự cùng Nam Cung Nguyên sắp đối chiến, toàn bộ Nam Cung thế gia người, đều hoàn toàn sôi trào. Vô số người đều rối rít thảo luận, đến cùng Từ Phong từ đâu tới tư cách, cùng Nam Cung Nguyên tiến hành chiến đấu. Chết đi! Nam Cung Nguyên gầm lên giận dữ, da nua gò má hơi lay động trong khoảnh khắc, hai tay của hắn hướng về Từ Phong hung hăng đánh ra đi. Cái kia đập đi ra bàn tay, nháy mắt mặt trên linh lực hội tụ. Phảng phất là bài sơn đảo hải giống như khí thế, toàn bộ hư không liên tiếp phá nát. Bàn tay đến mức, cơ hồ là hư không run rẩy, cuồng phong gào thét, linh lực càng lạ như là nước chảy khủng bố. Từ Phong trong hai mắt mặt đều là nghiêm nghị, dù cho hắn đột phá đến thất phẩm linh đế, dù cho hắn thực lực bây giờ rất cường hãn. Nhưng căn bản không dám khinh thường công kích như vậy, hắn trên người hào quang màu vàng nóng buộc phát ra. Linh đế thân thể vì thế khuyết tán ra. Linh đế thân thể tu luyện tới cảnh giới lô hỏa thuần thành, ngươi cũng là để Lao Phu nhìn với cặp mắt khác xưa. Nam Cung Nguyên hai mắt lập lòe vẻ kinh ngạc. Vành! Ngay sau đó, Từ Phong màu vàng nắm đấm, chính là sát quyền thức thứ ba, thiên sát thức. Nắm đấm cùng bàn tay hung hăng va chạm cùng nhau trong khoảnh khắc. Từ Phong chỉ cảm thấy cả người kinh mạch run rẩy. Cả người thật giống đều nháy mắt bị linh lực bao phủ, trong giây lát phun ra một ngụm máu tươi đến. Thế nhưng, Từ Phong thân thể không ngừng quay ngược lại trong quá trình, hai mắt của hắn như cũ vô cùng kiên định, hắn đứng vững thân thể phía sau. Giang giác giang giác. Toàn bộ Nam Cung thế gia xung quanh, ở hai người chiến đấu xung quanh, cái kia chút san sát kiến trúc, rối rít sụp đổ. Nam Cung Nguyên nhất thời vặn lên xung quanh lông mày, không thể không nói. Hai người chiến đấu dư âm thật sự rất khủng bố, nếu như chiến đấu đến cuối cùng, e sợ toàn bộ Nam Cung thế gia, đều phải hủy diệt hơn nữa. Nam Cung Nguyên, ngươi đã muốn chiến đấu, vậy chúng ta đi trên bầu trời chiến đấu đi. Từ Phong nói rằng, bằng không, đến thời điểm toàn bộ Nam Cung thế gia sẽ bị hai người chúng ta san thành bình địa, này dầu gì cũng là truyền thừa vạn năm đồ vật, bị hủy bỏ, có chút đáng tiếc. Được. Nam Cung Nguyên không có bất kỳ lời thừa thãi, hắn hoàn toàn không lo lắng Tử Phong chạy trốn. Nắm giữ thứ 6 tầng không gian lĩnh vực chính hắn, toàn bộ thần châu hạo thổ, muốn ở hắn ngay dưới mắt có thể chạy trốn người, không cao hơn 3 người. Loạch xoạch. Mắt thấy Nam Cung Nguyên cùng Tử Phong đều hướng về Nam Cung thế gia bầu trời bay ra đi, rất nhiều người đều khuôn mặt chấn động. Tử Phong cùng Nam Cung Nguyên cứ như vậy đứng ở Nam Cung thế gia bầu trời, toàn bộ khu đông những chỗ khác, cũng rồi rít có cường giả dồn dập đi ra. Các ngươi nghe nói không có, Nam Cung thế gia đại trưởng lão, giờ khắc này đang ở cùng Tử Phong chiến đấu, có người nói chiến đấu rất đặc sắc. Đây chính là nhất định phải đi nhìn một chút. Đây chính là phong hào linh đế tột cùng cường giả, cái kia Tử Phong lá gan thật to lớn. Đúng là lợi hại, dám to gan như vậy cùng phong hào linh đế chiến đấu, e sợ thực lực cũng không đơn giản, cái này Tử Phong tốc độ phát triển thật nhanh. Chúng ta nhưng là phải nhanh một chút, bằng không đạt tới thời điểm, sợ là chiến đấu đều phải kết thúc. Chính là, chuyện tốt không ra khỏi cửa tiếng dữ đồn xa. Theo Nam Cung Nguyên cùng Tử Phong chiến đấu tin tức, đơn giản là lan truyền nhanh chóng. Toàn bộ thần châu hạo thổ khu đông, vô số mọi người hướng về Nam Cung thế gia vị trí bên này tới gần. Tử Phong, thực lực của ngươi rất tốt, thiên phú cũng không tệ, đáng tiếc ngươi không nên cùng ta đối đầu, càng không nên cùng Nam Cung thế gia đối đầu. Nam Cung Nguyên thanh âm vang lên, hai mắt của hắn ánh mắt trở nên hết sức nghiêm nghị. Trên người linh lực phát sinh rào tiếng ồn ào. Tử Phong nhưng cười ha ha, nói, ngươi phải nói là, ngươi không nên cùng Hắc Ám Điện đối đầu, bằng không Hắc Ám Điện sẽ giết chết ngươi. Rất nhiều người nghe thấy Tử Phong lời nói, đều nghe được, Tử Phong là đang giễu cợt Nam Cung Nguyên, sợ hãi Hắc Ám Điện. Trổ tài miệng lưỡi lực lượng, chung quy cũng là sẽ chết. Nam Cung Nguyên hai tay ngưng kết thành làm một đạo kỳ quái ấn. Cái kia ấn ẩn chứa cường hãn không gian rung động, toàn bộ hư không, thật giống đều bị cái kia ấn trực tiếp cho bất thời gian. Quan trọng nhất là, cái kia đạo ấn ký, hướng về Tử Phong hung hăng chấn áp mà đến, cái kia khí thế cường hãn, khiến người ta cảm thấy khủng bố như vậy. Hào hào hào. Cái kia đạo ấn ký hướng về Tử Phong hung hăng tập kích tới, từ lúc mới bắt đầu to bằng bàn tay, thời điểm sau cùng. Ấn ký kia đã dường như che kín bầu trời. Thiên địa quyền ấn. Tử Phong cảm thụ rất rõ ràng, chung quanh hắn hư không, dĩ nhiên đều bị Nam Cung Nguyên hoàn toàn phong tỏa lại. Thứ 6 tầng không gian lĩnh vực, đúng là rất khủng bố. Quan trọng nhất là, ấn ký kia hướng về Tử Phong tập kích tới. Tử Phong trên người linh lực hướng về hai tay lưu động thời gian, hắn trên người thứ 4 tầng giết chóc lĩnh vực, thứ 2 tầng trọng lực lĩnh vực. Cùng với, vừa đột phá đến thứ 2 tầng không gian lĩnh vực, 3 loại lĩnh vực đồng thời nổi lên, cái kia thiên địa quyền ấn, phảng phất có thể xé rách toàn bộ hư không như thế. Vô biên vô tận sóng khí, hướng về xung quanh phun trào mà tới. Chương 2214, không gian huyết châu vai. Ầm ầm ầm. Theo hai đạo công kích, hung hăng va chạm đồng thời. Toàn bộ hư không thật giống đều bị xé nứt ra. Phát sinh xì xì thanh âm. Toàn bộ trong thiên địa vô cùng vô tận sóng khí, hướng về bốn phương tám hướng bắt đầu khuyết tán ra. Vô biên vô tận kinh phong, điên cuồng phun trào. Theo cái kia quyền ấn cùng dấu ấn hung hăng va chạm. Xoạt xoạt xoạt. Vô cùng vô tận linh lực, hướng về xung quanh khuyết tán ra, phương viên mấy trong vòng trăm thước, thật giống đều hình thành báo như gió. Toàn bộ trong thiên địa vô biên vô tận cuồng phong gào thét mà qua, kèm theo còn có một đạo bóng người, đông nhiên bay ngược ra ngoài. Thân thể kia cùng hư không đều ma sát ra hàng loạt đốm lửa, có vẻ vô cùng hung mãnh. Đạo thân ảnh này, chính là Tử Phong. Hoa! Tử Phong lần này thật sự bị thương, hắn đông nhiên phun ra một ngụm máu tươi đến, trong hai mắt mặt đều là ngạc nhiên. Không thể không nói, hắn cùng Nam Cung Nguyên chênh lệch. Đúng là quá lớn, đơn giản là lớn đến căn bản là không có cách dùng những thứ khác linh kỹ, hay hoặc là lĩnh vực để đền bù mức độ. Tử Phong cũng không suy nghĩ một chút, Nam Cung Nguyên có thể là toàn bộ thần châu hạo thổ bên trên, cơ hồ là quét ngang hết thể phong hào linh đế. Hắn không gian lĩnh vực thật sự là quá khủng bố, lại thêm, tu vi của hắn bản thân không yếu, nếu như hắn vận dụng không gian huyết châu. Toàn bộ thần châu hạo thổ, có thể cùng hắn chống lại người, không cao hơn 3 người. Giờ khắc này, Tứ Phong còn chưa đầy đủ. Nhưng là, ở vô số người trong mắt, hắn đã là cực kỳ biến thái tồn tại. Có thể chống đối Nam Cung Nguyên công kích như vậy, lại không có trực tiếp tử vong. Chỉ là trọng thương. Nam Cung Nguyên hai mắt đều là sững sờ, hắn nhìn đối diện Tứ Phong, cười nói, Tứ Phong, ngươi đúng là ta đã thấy từ trước tới nay, lợi hại nhất thanh niên. Bất quá, ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Nam Cung Nguyên nói, trên người linh lực lần thứ hai phun trào. Thiên địa linh lực đều hướng về hai tay của hắn trong đó trở lại, hắn bước ra một bước đi nháy mắt, hư không phảng phất đều cho hắn tránh ra. Ngay sau đó, quan trọng nhất là, toàn bộ hư không thật giống đều bị phong tỏa. Ra ra! Làm sao bây giờ? Đông Phương Linh Nguyệt cùng Đông Phương Bá Thiên đều xuất hiện ở trong hư không, Đông Phương Linh Nguyệt trong hai mắt trên mặt mang theo nồng nặc lo lắng. Đông Phương Bá Thiên mở miệng nói, Linh Nguyệt nha đầu, cái này Nam Cung Nguyên láo giả, thực lực của hắn rất mạnh, nếu như hắn thật sự nếu muốn giết Từ Phong, e sợ không có mấy người có thể ngăn cản. Nhưng là, ta không thể nhìn như vậy Từ Phong bị giết chết ta. Đông Phương Linh Nguyệt thanh âm bên trong, mang theo không cam lòng. Ai, xem ra một thiên tài, cuối cùng là muốn chết. Rất nhiều đến đây vây xem người, cảm nhận được Nam Cung Nguyên khí thế trên người, đều là giật nảy cả mình. Dưới cái nhìn của bọn họ, Từ Phong căn bản không có sống sót khả năng. Thế nhưng, ngay ở một khắc đó, Từ Phong trên người khí tức biến hóa. Phần linh tam biến đệ tam biến. Theo Tử Phong trên người lực lượng linh hồn toàn bộ bùng nổ nháy mắt, Tử Phong trên người khí tức, dĩ nhiên tại liên tục tăng ép cờ hờ vê đút 4 hời lên. Ngay sau đó, vô số người đều nhìn chòng chọc vào Tử Phong thân ảnh, cảm nhận được Tử Phong trên người, cái kia nháy mắt tăng lên khí thế. Từng cái đều là chố mắt ngoát mồm, trợn mắt ngoát mồm. Chỉ vì, Tử Phong tu vi, dĩ nhiên miễn cưỡng từ thất phẩm linh đế, trực tiếp tăng lên tới bát phẩm linh đế cảnh giới. Ngay sau đó, Nam Cung Nguyên công kích hướng về Từ Phong tập kích tới trong khoảnh khắc. Từ Phong hai tay bỗng nhiên hai quyền hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Tuy rằng, lần này Từ Phong như cũ bị Nam Cung Nguyên đánh bay ra ngoài, nhưng là ai cũng cảm thụ đi ra, Từ Phong cũng không có bị thương. Cái này Từ Phong đến cùng làm sao làm được đây? Hắn vừa nãy thật giống nháy mắt thực lực tăng lên dữ dội, hắn hẳn là tu luyện tới tăng cao tu vi bí thuật. Mắt thấy Từ Phong trở nên lợi hại như vậy, rất nhiều người trong hai mắt mặt, đều mang theo vẻ khó mà tin nổi. Đông Phương Bá Thiên giả nua trong hai mắt mặt, cũng lập lòe một vệ ánh sáng, nói, cái này Từ Phong quả nhiên không đơn giản. Nam Cung Nguyên hai mắt ánh mắt nghiêm nghị, hắn hoàn toàn cũng không nghĩ tới. Từ Phong lại có thể mạnh mẽ tăng cao tu vi đến bát phẩm linh đế. Phải biết, Nam Cung Nguyên trước có thể tùy tiện trọng thương Từ Phong, đó là bởi vì, Từ Phong tu vi là thất phẩm linh đế. Nhưng là, hiện tại Từ Phong tu vi tăng lên tới bát phẩm linh đế, từ vừa nay cái kia cường hãn công kích xem ra, Từ Phong cũng không có rơi vào hạ phong. Hắn biết rõ, Từ Phong mạnh như vậy được tăng cao tu vi, khẳng định không kiên trì được thời gian bao lâu. Nhưng là, hắn một khi từ từ kéo dài thời gian, trong thời gian ngắn không cách nào chém giết Từ Phong. Vậy sau này liền đúng là thanh danh mất sạch. Chỉ sợ sẽ có vô số người nói, đường đường phong hào linh đế Nam Cung Nguyên, lại muốn dùng kéo dài thời gian phương pháp xử lý, giết chết một người hậu sinh văn bối. Hắn nguyên bản ra tay với Từ Phong, liền chắc là phải bị vô số người chế nhạo. Nhưng nếu là không cách nào nhanh chóng chém giết Từ Phong, cái kia nhạo báng người khẳng định càng nhiều. Hơn nữa, vạn vừa xuất hiện chút gì bất ngờ, dẫn đến hắn trái lại bị Từ Phong thương tổn được một chút điểm, chẳng phải là càng thêm khiến người ta cảm thấy là sỉ nhục. Từ Phong, đã như vậy, vậy kế tiếp ta cũng không cần cho ngươi bất kỳ cơ hội nào, ngươi cũng đừng trách lao phu không nói tình mặt. Nói, Nam Cung Nguyên trên người linh lực điên cuồng dâng lên, hai tay của hắn bỗng nhiên cơ múa trong khoảnh khắc. Chỉ thấy, Nam Cung Nguyên giữa hai tay, toàn bộ hư không đều ở đây hội tụ, toàn bộ hư không đều đang điên cuồng run rẩy. Hư không vô biên vô tận gợn sóng, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Đến vây xem người, giờ khắc này đều rối rít lùi về sau. Cái kia khí thế kinh khủng, thật sự là quá rung động. Ngay sau đó, Nam Cung Nguyên trên hai tay, hư không nháy mắt ngưng tụ ra một vòng xoáy khổng lồ, phảng phất thiên địa rung động. Toàn bộ hư không đều phát sinh mãnh liệt gợn sóng, mà cái kia cường hãn vòng xoáy, hướng về Từ Phong thân thể, hung hăng xé rách mà tới. Đây là cực phẩm truyền thừa linh kỹ, không gian ba liên động. Rất nhiều người mắt thấy Nam Cung Nguyên thi triển ra không gian truyền thừa linh kỹ, đều là hét lên kinh ngạc tiếng. Đây chính là Nam Cung Nguyên mạnh nhất truyền thừa linh kỹ. Rất nhiều Nam Cung thế gia người nhìn tình cảnh này, đều là hoàn toàn thay thế Tử Phong nắm một vệt mồ hôi lạnh. Nam Cung Nguyên, ngươi còn không ngừng tay. Vừa lúc đó, một giọng già nua vang lên. Đang là trước kia Tử Phong trợ giúp khu độc Vân Lão. Hiện tại Vân Lão trên người khí tức, dĩ nhiên đã biến thành cựu phẩm linh đế cảnh giới. Liên liên Vân Lão chính mình cũng không nghĩ tới. Hắn lần này xem như là nhân họa đắc phúc, bị những độc tố kia dằn vặt nhiều năm như vậy. Cuối cùng, hắn không chỉ có khôi phục lại thời kỳ tột cùng tu vi, còn càng tăng thêm một bước đến cựu phẩm linh đế. Cái này cũng là hắn đến hiện tại mới xuất hiện nguyên nhân. Thế nhưng, Nam Cung Nguyên mắt thấy Vân Lao xuất hiện, già nua hai mắt khiếp sợ nháy mắt, nhưng không có ngừng tay. Vân Lao hướng về cái kia vòng xoáy khổng lồ hung hăng công kích đi ra ngoài, chỉ thấy trong tay hắn mặt, một thanh kiếm sắc phảng phất không gian kiếm. Vòng xoáy kia đem Vân Lao trực tiếp đánh bay ra ngoài, mà vòng xoáy biến mất. Nhưng là ngay ở cái kia thế ngàn cân treo sợi tóc. Nam Cung Nguyên trong tay mặt, một viên hạt châu màu đỏ ngòm đột nhiên bay ra ngoài. Chính là không gian huyết châu. Không tốt chạy mau. Từ Phong đống nhiên lấy ra cái kia vạn ngàn không kỳ. Mắt thấy vạn ngàn không kỳ xé rách hư không, Nam Cung Nguyên khuôn mặt dữ tợn, hắn không nghĩ tới Nam Cung thế gia dĩ nhiên có người vác lấy hắn, trợ giúp Từ Phong. Hắn biết này vạn ngàn không kỳ, nhưng là Nam Cung thần linh bảo. Như vậy càng không thể lưu ngươi. Bá rồi! Vạn ngàn không kỳ thật giống đều bị nháy mắt ràng buộc, không gian huyết châu thật sự là quá khủng bố. Đáng chết! Này không gian huyết châu kinh khủng như vậy. Chương 2215, huyết châu bên trong. Nam Cung Nguyên, ngươi dừng tay cho ta. Vân Lão hai mắt trợn tròn. Đáng tiếc, Nam Cung Nguyên đi không để ý đến Vân Lão. Theo không gian huyết châu cái kia uy áp kinh khủng bộc phát ra, không gian xé rách ra. Một luồng bàng bạc sức hấp dẫn, từ không gian huyết châu bên trong, trực tiếp xông tới. Ngay sau đó, ở vô số người trong ánh mắt, Từ Phong cả người liền mang thân thể, đều bị không gian huyết châu trực tiếp nuốt chửng. Thế nhưng, ngay ở cái kia thế ngàn cân treo sợi tóc, hắn Từ Phong hai tay của bỗng nhiên vẩy đi ra, chỉ thấy chính là con mèo nhỏ bóng người. Con mèo nhỏ, đi tìm Linh Nguyệt tỷ tỷ. Từ Phong thanh âm truyền đi. Trong hư không, Đông Phương Linh Nguyệt đột nhiên bay ra đi. Nàng trực tiếp một phát bắt được con mèo nhỏ. Ngươi buông. Ta muốn đi cứu ca ca. Buông. Con mèo nhỏ điên cuồng ở Đông Phương Linh Nguyệt trong lồng ngực mặt dãy rủa, trong hai mắt mặt đều là màu máu đỏ nước mắt. Con mèo nhỏ, ngươi đừng xung động, ngươi bây giờ đến liền là muốn chết. Đông Phương Linh Nguyệt quay về con mèo nhỏ dứt khoát nói rằng. Con mèo nhỏ trong hai mắt trên mặt mang theo tức giận sắc ý. Hắn nhìn chòng chọc vào đối diện Nam Cung Nguyên, lông trên người phát đều dựng lên. Ngươi dám giết ca ca, ta muốn giết ngươi. Con mèo nhỏ âm thanh vô cùng uy nghiêm đáng sợ, rất nhiều người đều cảm nhận được con mèo nhỏ trên người khí thế cường hãn, vô số người đều là trợn mắt ngoác mồm. Nam Cung Nguyên thoáng nhíu mày lại đầu, lấy nhãn lực của hắn tự nhiên có thể thấy, giờ khắc này trong ngực Đông Phương Linh Nguyệt mặt con mèo nhỏ. Tuyệt đối không phải tầm thường yêu thú. Như vậy yêu thú trưởng thành, thật sự rất khủng bố. Nam Cung Nguyên nhìn chằm chằm Đông Phương Linh Nguyệt, nói, đem tên tiểu xuất sinh này giao cho ta. Đông Phương Linh Nguyệt tức giận nhìn Nam Cung Nguyên, máng, ngươi mới là lao xuất sinh, thực sự là không biết xấu hổ, lớn tuổi như vậy người, đối phó một cái hậu sinh văn bối, còn muốn vận dụng cửu phẩm đế khí, ta nhìn ngươi mới là xuất sinh. Đông Phương Linh Nguyệt giờ khắc này mắt thấy Từ Phong bị không gian huyết châu xóa bỏ, nội tâm của nàng đều là điên cuồng phẫn nộ, thế nhưng nàng biết mình nhất định phải sống sót cho Từ Phong báo thù. Nghe thấy Nam Cung Nguyên nói với nàng, nàng nhất thời tức giận nói, ngươi muốn chết. Nam Cung Nguyên không nghĩ tới, đối diện Đông Phương Linh Nguyệt lại dám như vậy nhục mạ mình. Đặc biệt là ngay ở trước mặt nhiều người như vậy nói ra, đó chính là Nam Cung Nguyên chỗ đau. Hắn đường đường phong hào linh đế, càng là Nam Cung thế gia đại trưởng lão, hắn không nghĩ tới chính mình chém giết một cái hậu sinh văn bối, dĩ nhiên cần vận dụng không gian huyết châu. Nam Cung Nguyên, ngươi không muốn hung hăng. Đông Phương Bá Thiên xuất hiện ở Đông Phương Linh Nguyệt trước người, hai mắt của hắn tuy rằng mang theo kiêng kỵ, lại không có sợ hãi. Đông Phương Bá Thiên, ngươi là muốn nhúng tay quản ta Nam Cung thế gia việc nhà sao? Nam Cung Nguyên mở miệng hỏi. Ừ, lão phu mới chẳng muốn quan tâm các ngươi cái này sắp phá diệt nát gia tộc chuyện vô bổ, ta là tới bảo vệ tôn nữ của ta. Đông Phương Bá Thiên trong hai mắt mặt, mang theo phẫn nộ và khinh thường. Hắn hoàn toàn không để ý tới giải, Nam Cung Nguyên vì sao phải giết chết Từ Phong. Thiên tài tuyệt thế như vậy, trưởng thành, tương lai căn bản không thể đo lường. Nam Cung thế gia thậm chí bởi vì có chút Từ Phong tồn tại, mà trực tiếp quật khởi, cũng không là chuyện không thể nào. Nhưng là, Nam Cung Nguyên bây giờ lại trực tiếp giết chết Từ Phong, chuyện này quả thật là khiến người ta cảm thấy khó mà tin nổi. Thực sự là càng già càng hồ đồ. Ngươi đã không phải đến quản ta Nam Cung thế gia sự tình, vậy thì để cháu gái ngươi giao ra cái kia tiểu xuất sinh, bằng không. Nam Cung Nguyên nhìn chằm chằm Đông Phương Linh Nguyệt hoài bên trong con mèo nhỏ, không biết tại sao, Nam Cung Nguyên đối với cái kia con mèo nhỏ, bản năng cảm giác được có chút khí tức nguy hiểm. Đông Phương Bá Thiên nhưng lạnh lùng nói, Nam Cung Nguyên, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Con mèo nhỏ này cũng không phải ngươi Nam Cung thế gia yêu thú. Hiện tại, con mèo nhỏ này là ta Đông Phương gia tộc yêu thú. Ngươi muốn đoạt lấy ta Đông Phương gia tộc bảo vật, cái kia cũng muốn hỏi một chút ta có đáp ứng hay không. Đông Phương Bá Thiên hoàn toàn là nửa bước không để, hắn gắt gao nhìn Nam Cung Nguyên. Hừ! Nam Cung Nguyên khuôn mặt phẫn nộ. Chúng ta đi! Đông Phương Bá Thiên quay về Đông Phương Linh Nguyệt nói rằng, ta ngược lại muốn xem, ai dám đối với hai người chúng ta động thủ. Đông Phương Bá Thiên lời nói vô cùng bá đạo, cứ như vậy mang theo Đông Phương Linh Nguyệt, xoay người hướng về đi về phía trước đi ra ngoài. Đông Phương Linh Nguyệt nước mắt giàn giụa nước, nàng nghĩ đến Từ Phong lại bị giết chết, trong nội tâm của nàng mặt đều là không cam lòng. Nha đầu, đừng khóc, cái kia không gian huyết châu rất là quái lạ. Coi như là Nam Cung Nguyên cũng không cách nào chân chính điều khiển. Hơn nữa, không gian huyết châu bên trong cũng chưa chắc có thể giết chết Từ Phong tiểu tử kia. Đông Phương Bá Thiên đây cũng không phải là an ủi Đông Phương Linh Nguyệt. Hắn biết không gian huyết châu bên trong tự thành không gian, thật giống có thể giết chết tiến vào bên trong người. Ra ra, vậy ngươi nghe nói qua, có người hay không từ không gian huyết châu bên trong sống sót đi ra? Đông Phương Linh Nguyệt nhất thời hỏi tới. Đông Phương Bá Thiên sắc mặt có chút lúng túng, này ngược lại là chưa từng có. Cái kia ra ra, ngươi đây không phải là an ủi ta sao? Đông Phương Linh Nguyệt lệ trên mặt nước, tiếp tục chảy xuôi hạ xuống. Đông Phương Bá Thiên nhưng mở miệng nói, vậy ta hỏi ngươi, ở Từ Phong tên tiểu tử này trước, ngươi có nghe nói hay không quá, có người từ hoang cổ sao băng sống sót đi ra? Cái này ngược lại cũng đúng không có. Đông Phương Linh Nguyệt lắc lắc đầu. Này không phải, ta luôn cảm giác Từ Phong tiểu tử kia không phải ma chết sớm, hắn không đến nỗi đơn giản như vậy liền bị giết chết. Đông Phương Bá Thiên trực giác nói cho hắn biết, Từ Phong cuối cùng bị hấp thu vào không gian huyết châu thời điểm, vẻ mặt cũng không phải là hết sức tuyệt vọng. Ra ra, ngươi nói Từ Phong lần này thật sự có thể gặp dự hóa lành sao? Đông Phương Linh Nguyệt thanh âm, đều có chút tuyệt vọng. con mèo nhỏ ở Đông Phương Linh Nguyệt trong lồng ngực mặt, hai mắt của hắn ánh mắt đều là bi phẫn. Hắn dương nanh múa vuốt nói, ta nhất định phải trở nên càng mạnh mẽ, sau đó cho ca ca báo thù. Từ Phong chỉ cảm thấy mình bị không gian huyết châu nuốt chửng. Nhưng là, ở đó trong khoảnh khắc, hắn phảng phất cảm giác được, ở không gian huyết châu bên trong, dĩ nhiên có một đạo sức mạnh thần bí đang kêu gọi chính mình. Cái này cũng là tại sao đến cuối cùng cái kia nháy mắt, Từ Phong thậm chí đều không có dễ dụa một cái nguyên nhân, hắn cũng không biết cái kia sức mạnh thần bí rốt cuộc là cái gì. Cuối cùng một khắc đó, hắn bản năng đem con mèo nhỏ ném ra ngoài. Hí hí hí. Từ Phong cảm giác được thân thể của chính mình, phảng phất đưa thân vào hoàn toàn đỏ ngầu sắc trong hư không, hắn căn bản không biết đây là địa phương nào. Lẽ nào đây chính là không gian huyết châu bên trong sao? Từ Phong hai mắt hơi hơi nheo lại, hắn bắt đầu nhìn chằm chằm xung quanh đi đánh giá. Siêu siêu siêu. Vừa lúc đó, Từ Phong phát hiện xung quanh hàng loạt báo gió bắt đầu điên cuồng gợi lên, cái kêu báo gió ẩn chứa đều là cường hãn không gian rung động. Này! Từ Phong cảm nhận được cái kia chút vòng xoáy, hướng về chính mình điên cuồng hội tụ đến, sắc mặt của hắn đều trở nên hơi khó coi. Hắn cảm thụ rất rõ ràng, cái kia chút vòng xoáy so với trước Nam Cung Nguyên vòng xoáy còn lợi hại hơn, để hắn cả người không gian chi huyết đều đang điên cuồng phun trào. Đáng chết! Từ Phong rất rõ ràng, nay phì sủ vụ không gian huyết châu bên trong nguy hiểm nhất, chỉ sợ sẽ là giờ khắc này không ngừng hội tụ đi ra cái kia chút vòng xoáy. Chương 2216, ta biết ngươi sẽ đến. Những vòng xoáy này làm sao sẽ như vậy khủng bố? Từ Phong hai mắt ánh mắt cũng biến thành vô cùng nghiêm nghị. Hắn cảm thụ rất rõ ràng, những vòng xoáy này ẩn chứa cường hãn không gian lĩnh vực sức mạnh, hơi bất cẩn một chút rơi vào trong đó chắc chắn phải chết. Xoạt xoạt xoạt. Từng cái vòng xoáy, hướng về Từ Phong vị trí bên này, điên cuồng tràn ngập lại đây, hình thành đều là từng vòng không gian rung động. Đáng chết, làm sao bây giờ? Từ Phong sắc mặt trở nên rất khó coi. Những vòng xoáy này xoay tròn có quy tắc, ngươi nhìn kỹ trung ương cái kia vòng xoáy. Từ Phong phát hiện, trong thân thể của mình mặt, cô gái kia âm thanh vang lên. Từ Phong hai mắt ngưng lại. Hướng về trung ương cái kia vòng xoáy nhìn sang. Hắn bỗng nhiên phát hiện một chút, đó chính là cái kia trong đó chính giữa vòng xoáy, không có không gian lĩnh vực gợn sóng. Nói cách khác, cái kia vòng xoáy trung ương là an toàn, không biết xuất hiện nguy hiểm. Thế nhưng, chính mình muốn thế nào mới có thể tiến nhập cái kia vòng xoáy đây? Nhưng là ta muốn thế nào mới có thể đạt đến cái kia vòng xoáy đây? Từ Phong không nhịn được quay về cô gái kia hỏi. Ta cũng không biết. Cô gái kia nhưng bình tĩnh phun ra vài chữ. Để Từ Phong trợn tròn mắt. Mắt thấy cái kia chút vòng xoáy hướng về chính mình bao vây lại đây. Từ Phong trên người không gian chi huyết điên cuồng dâng lên. Ngay sau đó, Từ Phong thân thể bỗng nhiên tại chỗ biến mất. Hắn phát hiện mình không gian lĩnh vực lại có thể cùng những vòng xoáy này dung hợp. A. Từ Phong phát hiện mình ở vào chính giữa vòng xoáy thời điểm, thân thể hắn bên trong không gian lĩnh vực, không ngừng đang chấn động. Cả người không gian chi huyết cũng ở hội tụ, hình thành đều là từng đạo vô cùng kinh khủng khí thế, chung quanh cái kia chút vòng xoáy còn đang tràn ngập. Thế nhưng, những vòng xoáy này lại không có đối với Từ Phong tạo thành bất kỳ thương tổn. Ngay sau đó, khoảng chừng nửa canh giờ thời gian trôi qua, Từ Phong phát hiện, chung quanh vòng xoáy biến mất. Thế nhưng, còn không có chờ Từ Phong cao hứng quá lâu, chung quanh vòng xoáy lần thứ hai ngưng tụ ra. Nói cách khác, Từ Phong phải tìm tiếp theo cái vòng xoáy. Hào hào hào. Từng cái vòng xoáy bắt đầu điên cuồng dung hợp đi ra, từng vòng không gian rung động, ở toàn bộ màu máu đỏ hư không lần thứ hai tràn ngập ra. Từ Phong hai mắt ánh mắt trở nên ngưng trọng, hắn phát hiện chung quanh vòng xoáy. So với mới vừa cái kia một trận càng thêm cường hãn. Đáng chết. Này không gian huyết châu dĩ nhiên khủng bố như vậy, cứ thế mãi xuống, ta coi như là không bị vòng xoáy giết chết, cũng sẽ bị mệt chết. Từ Phong rất rõ ràng, những vòng xoáy này hoàn toàn chính là từng đợt tiếp theo từng đợt bắt đầu xuất hiện, hắn hoàn toàn không có bất kỳ thời gian nghỉ ngơi. Quên đi, trước tiên kiên trì này sóng vòng xoáy kết thúc nói sau đi. Từ Phong nội tâm âm thầm gật đầu, hắn hướng về tiếp theo cái vòng xoáy vượt qua đi ra ngoài. Xẹt xẹt. Từ Phong trên người không gian chi huyết không ngừng phun trào, hắn điên cuồng vận chuyển toàn thân linh lực, phát sinh khí thế cường hãn gọn sóng. Vô biên vô tận sóng khí trong không gian huyết châu lan lộn, Từ Phong không ngừng tránh né cái kia chút từng cơn sóng liên tiếp tập kích tới vòng xoáy. Đây rốt cuộc phải kiên trì bao lâu a? Từ Phong trong hai mắt mặt, tràn ngập một vệt vẻ mệt mỏi, hắn hơi kinh ngạc nói, tiếp tục như vậy, ta chắc chắn phải chết. Ngươi có thể thử một chút, hướng về vòng xoáy nơi càng sâu đến xem nhìn, có thể không tìm tới những chỗ khác, có thể an toàn tu dưỡng. Thanh âm thanh thúy kia lại vang lên. Từ Phong biết đó là tạo hóa tham thiên thảo bên trong cô gái thần bí kia. Hắn lập tức cũng không có quá nhiều chần chờ. Ở làn sóng tiếp theo vòng xoáy đến lúc tới, thân thể của hắn xuất hiện ở vòng xoáy trung ương. Hắn hướng về vòng xoáy nơi sâu xa đi đến. Hả? Từ Phong phát hiện, vòng xoáy kia nơi sâu xa, thật vẫn có chút kỳ quái. Hắn phát hiện mình không ngừng xâm nhập thời điểm. Hình như là bước vào khác một cái hư không, hoàn toàn không giống như là vừa nãy, cái kia tràn ngập cuồng bạo vòng xoáy hư không. Hả? Từ Phong trong hai mắt trên mặt mang theo kinh hỉ, hắn phát giờ thật khác có huyền cơ, trong ánh mắt mặt lập lòe vẻ kinh ngạc. Nam Cung Thế Gia. Hiện tại, nhưng trở nên Dương Cung Bạc Kiếm. Nam Cung Nguyên trong hai mắt mặt bùng nổ ra tức giận ánh sáng, hắn vô cùng phẫn nộ đứng ở trong đại điện mặt, khuôn mặt sắc ý. Hừ, chúng ta có chút giải lão, dĩ nhiên giấu ta trợ giúp Từ Phong. Ta muốn biết những trưởng lão này là nghĩ như thế nào đây? Đại điện tựa hồ rơi vào trầm mặc, mọi người cũng không biết Nam Cung Nguyên là nói cái gì. Nam Cung Thần lại tựa hồ như nghĩ tới điều gì. Hắn lại không có mở miệng, mà là ngồi ở chỗ đó, giống là chuyện gì đều không phát sinh như thế. Nam Cung Nguyên ngồi ở trên nhất mặt, hắn nói xong phía sau. Ánh mắt đột nhiên chuyển đến Nam Cung Thần trên người, khí thế cường hãn bạo phát. Thần trưởng lão, ngươi có phải là nên cho ta một câu trả lời đây? Nam Cung Nguyên quay về Nam Cung Thần, mang theo tức giận mà hỏi. Đại trưởng lão, ta không biết ngươi nói là ý gì, ta có hay không có trợ giúp Từ Phong, ngươi nên so với ta càng rõ ràng. Nam Cung Thần trong hai mắt mặt đều là nghi hoặc, hắn biết chắc là cái kia vạn ngàn không kỳ sự tình. Nam Cung Thần, ngươi không muốn cho ta đoán biết giả bộ hồ đồ. Ta hỏi ngươi, cái kia vạn ngàn không kỳ, nhiều năm như vậy đều là ở trong tay ngươi mặt. Làm sao lần này dĩ nhiên chạy đến cái kia Từ Phong trong tay, nếu không phải là thời khắc cuối cùng, không gian huyết châu bùng nổ ra huy lực. Có cái kia vạn ngàn không kỳ trợ giúp, Từ Phong liền trốn. Nam Cung Nguyên quả thực không thể nào tưởng tượng được, nếu như Từ Phong trốn. Hắn sau đó làm sao còn ở thần châu hạo thổ đặt chân? A. Nam Cung Thần bỗng nhiên đứng dậy, hai mắt của hắn bên trong mang theo vẻ giận dữ, hắn ánh mắt hướng về cách đó không xa Nam Cung Cương nhìn sang. Nam Cung Cương, ngươi rốt cuộc là cái gì giáp tâm, ngươi muốn hãm hại ta. Nam Cung Thần gầm lên giận dữ, trong hai mắt mặt đều là sát ý. Nam Cung Nguyên già nua hai mắt, lập lòe vẻ kinh ngạc. Đại trưởng lão, này Nam Cung Cương mới là trong bóng tối trợ giúp Tử Phong người chứ. Nam Cung Thần trực tiếp mở miệng nói. Lập tức, Nam Cung Thần đem Nam Cung Cương đến đây mượn vạn ngàn không kỳ, còn nhiều lần cầu xin, hắn mới cho mượn cho đối phương, không nghĩ tới rơi vào Từ Phong trong tay. Nam Cung Cương, thần trưởng lão nói có đúng không là sự thực? Nam Cung Nguyên mở miệng hỏi. Nam Cung Cương đứng ra, gật gật đầu, nói, đại trưởng lão, thần trưởng lão, vạn ngàn không kỳ bị Từ Phong cướp đi. Ta cũng rất thương tâm, nhưng ta không dám nói cho các ngươi, ta, ngươi, ngươi. Nam Cung Nguyên già nua trong hai mắt mặt, bùng nổ ra một vệ phẫn nộ. Cái kia loại phẫn nộ đúng là chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Từ Phong đông nhiên phát hiện, chính mình biến mất ở cái kia không gian huyết châu không gian, thật giống thời khắc này không gian trở nên hết sức ổn định. Với lúc đó, Từ Phong phát hiện cách đó không xa thật giống ngồi một cái nam tử mặc áo trắng, thần sắc của hắn rất bình tĩnh. đã bao nhiêu năm, cuối cùng là đến rồi. Nam tử mặc áo trắng kia có vẻ hơi tuấn lãng, hai mắt của hắn nhìn về phía Từ Phong thời điểm. Từ Phong cảm giác được toàn thân thật giống đều là căng thẳng. Tiền bối. Từ Phong bên trong tâm hơi kinh ngạc, hắn làm sao cảm giác được nam tử này, tốt muốn biết hắn sẽ đến đây. Ta biết ngươi sẽ đến. Nam tử mặc áo trắng trực tiếp mở miệng nói. Chương 2217, Nam Cung Hàn Trần. Không muốn ngạc nhiên, trên người ngươi nắm giữ không gian chi huyết truyền thừa. Nam tử mặc áo trắng quay về Từ Phong trực tiếp mở miệng nói. Nghe thấy nam tử mặc áo trắng lời nói, Từ Phong hai mắt hơi hơi nheo lại. Hắn xác thực thân thể nắm giữ không gian chi huyết. Hắn không biết thân phận của đối phương. Nhưng mà, đối diện nam tử mặc áo trắng nhìn về phía Từ Phong thời điểm, hai mắt của hắn đều là ngưng lại, nói, không sai, dĩ nhiên có đậm đà như vậy không gian chi huyết, bất quá nếu như vậy, tạm thời còn chưa đủ. Sức mạnh huyết thống không cách nào bùng nổ ra cường hãn uy lực, vì vậy ngươi cần càng nhiều hơn không gian chi huyết, càng cường đại hơn cải tạo. Từ Phong nghe vậy, hắn như cũ hết sức bình tĩnh nhìn nam tử mặc áo trắng. Hắn dù sao là lần đầu tiên gặp phải nam tử mặc áo trắng, hắn cảm thấy được đối phương không thể vô điều kiện trợ giúp hắn. Nếu nam tử mặc áo trắng ở đây chờ hắn, vậy tại sao ở đây chờ lâu như vậy? Hơn nữa nam tử mặc áo trắng đến cùng sống sót vẫn là không có sống sót. Ha ha! Nam tử mặc áo trắng phát hiện có chút sững sờ Từ Phong phía sau, hai mắt của hắn bên trong lộ ra một vẻ ý cười nhàn nhạt. Ngươi giờ khắc này khẳng định đang suy đoán, ta đến cùng là thân phận gì, tại sao muốn ở đây chờ ngươi, hay hoặc là ta tại sao phải giúp ngươi đây? Bạch Y lời của nam tử vang lên, Từ Phong theo gật gật đầu, nói, tiền bối, ta xác thực là nghĩ như vậy. Ta chính là Nam Cung Hàn Trần, không biết ngươi có từng nghe nói qua danh tự này. Từ Phong nhưng lắc lắc đầu. Nam Cung Hàn Trần không khỏi nhíu mày lại đầu. Nội tâm của hắn âm thầm nói, lẽ nào đã nhiều năm như vậy, Nam Cung thế gia hậu bối, dĩ nhiên trở nên như thế vong ân phụ nghĩa, liền hắn cái này tổ tiên đều quên sao. Mà, Nam Cung Hàn Trần hai mắt ánh mắt trở nên mang theo phẫn nộ, cái kia tức giận ánh mắt, nhưng để Từ Phong nội tâm đều là ngưng lại. Tiên bối, ta cảm thấy cho ngươi khả năng có hiểu lầm gì đó, vậy chính là ta không phải Nam Cung thế gia người. Từ Phong nhìn Nam Cung Hàn Trần, trực tiếp nói. Nói láo. Nam Cung Hàn Trần trực tiếp một tiếng giận dữ hét lớn, hắn hai mắt nhìn chằm chằm Từ Phong, chỉ thấy bàn tay của hắn không ngừng phụ động thời điểm. Hào hào rào. Ở Nam Cung Hàn Trần trên lòng bàn tay, phảng phất là không gian một chút xíu gợn sóng, trở nên càng thêm mãnh liệt, trở nên càng thêm khủng bố. Thế nhưng, để Từ Phong cảm thấy khiếp sợ là, trong thân thể của hắn mặt không gian chi huyết, dĩ nhiên cảm ứng như vậy gọn sóng, bắt đầu gào thét. Ngươi nếu không phải Nam Cung thế gia người, cái kia trên người ngươi không gian chi huyết đến từ chính nơi nào đây? Hơn nữa, của ngươi không gian chi huyết như vậy nồng nặc, nhất định chính là Nam Cung thế gia gia chủ tốt nhất kế thừa nhân tuyển. Nam Cung Hàn Trần thanh âm tràn ngập tức giận. Hắn cảm thấy Từ Phong có chút mất gốc. Từ Phong nhưng cung kính nói, tiền bối, vạn bối thật không phải là Nam Cung thế gia người, ta gọi là Từ Phong, chẳng qua là ta mẫu thân gọi là Nam Cung Tuyết. Nghe thấy Từ Phong lời nói, Nam Cung Hàn Trần hai mắt lập lòe vẻ kinh ngạc. Hắn nhìn về phía Từ Phong, nói, ngươi đã mẫu thân là Nam Cung thế gia người, vậy ngươi nên là Nam Cung thế gia người. Tại sao ngươi muốn nói mình không phải là Nam Cung thế gia người đâu? Ngươi phải biết. Làm người không thể mất gốc, càng không thể đủ quên ban đầu tâm. Từ Phong nghe vậy, trực tiếp mở miệng nói, tiền bối, ngươi cũng đã biết, ta tại sao lại xuất hiện ở này không gian huyết châu bên trong. Ngươi đúng là nói một chút. Nam Cung Hàn Trần mở miệng nói, chẳng lẽ không đúng ngươi mượn không gian huyết châu, trợ giúp ngươi đột phá không gian lĩnh vực sao? Từ Phong lắc lắc đầu, nói, ta là bị người lợi dụng không gian huyết châu. Trực tiếp nuốt chửng vào trong này, nếu như không phải của ta vận khí tốt hơn, vừa nãy ta đã chết ở bên ngoài cái kia chút trong nước xoáy. A. Nam Cung Hàn Trần hai mắt lập lòe vẻ kinh ngạc, hắn mở miệng nói, ngươi rõ ràng là Nam Cung thế gia người, vì sao có người muốn dùng không gian huyết châu đối phó ngươi? Nam Cung Hàn Trần nhưng là rất rõ ràng, này không gian huyết châu chính là hắn năm đó truyền thừa xuống bảo vật, hắn biết chắc là khống chế ở Nam Cung thế gia có thân phận, có địa vị trong tay cường giả. Lập tức, Từ Phong đem chính mình tao ngộ, cùng với mâu thân bây giờ còn bị giam ở phù đồ cung điện sự tình, cơ hồ là toàn bộ nói cho Nam Cung Hàn Trần. Nam Cung Hàn Trần nghe xong phía sau, suýt chút nữa không có nổi trận lôi đình. Rác rưởi, rác rưởi. Nam Cung Hàn Trần trong hai mắt mặt đều là phẫn nộ, sắc mặt hắn đều trở nên vô cùng khó coi, nói, không nghĩ tới ta Nam Cung Hàn Trần hậu nhân vạn năm phía sau, dĩ nhiên trở nên rác rưởi như vậy, muốn đi y theo dựa vào người khác thương hại, mới có thể sống sót. Tiểu tử, chuyện này không là của ngươi sai. Nam Cung Hàn Trần nổi giận xong xuôi phía sau, quay về Từ Phong vung vung tay. Ngươi yên tâm đi, ta biết cho ngươi một cái công đạo. Nói tới chỗ này, Nam Cung Hàn Trần hai mắt nhưng cũng có chút thất vọng. Hắn nhìn Từ Phong, nói, vạn năm thời gian trôi qua, năm đó ta lưu lại này lao tàn hồn, cũng không cách nào giúp ngươi nhiều lắm. Bất quá, ta có thể giúp ngươi cướp đi này không gian huyết châu, hơn nữa còn có thể giúp ngươi cải tạo của ngươi không gian chi huyết. Thế nhưng, ta cũng có một yêu cầu. Nam Cung Hàn Trần nhìn về phía Từ Phong, hắn biết người thanh niên này, e sợ này mấy năm đối với Nam Cung thế gia hoán khí cũng không nhỏ. Tiền bối, mời nói. Từ Phong mở miệng nói. Ngươi đối với Nam Cung Nguyên đám người có hoán khí, ta là có thể hiểu, thế nhưng ngươi không thể đối phó Nam Cung thế gia. Ngược lại, ngươi phải bảo vệ Nam Cung thế gia chu toàn. Còn ta để cho ngươi trưởng quản Nam Cung thế gia. Đó là lãng phí nhân tài. Lấy thiên phú của ngươi, cái kia thần châu đại lục mới là địa bàn của ngươi, mới là ngươi nên phát huy địa phương. Nam Cung Hàn Trần nói rằng, ngươi ly khai Nam Phương đại lục trước, thu xếp ổn thỏa toàn bộ Nam Cung thế gia. Ngươi yên tâm, sau đó ngươi tới đến linh thần đại lục, có lẽ chúng ta có cơ hội gặp mặt, đến thời điểm ta biết bồi thường ngươi. A tiền bối, ngươi không chết. Từ Phong trừng lớn hai mắt. Hắn giờ khắc này đã biết, người đối diện chính là Nam Cung thế gia tổ tiên. Chết! Nam Cung Hàn Trần đầu tiên là sững sờ, lập tức cười ha ha, nói, năm đó Nam Phương đại lục thập đại phong hào linh đế, quả thật có mấy cái đã tử vong. Thế nhưng, cũng có mấy người sống sót. Đương nhiên, muốn nói thành tựu cao nhất, vậy khẳng định là ta. Nam Cung Hàn Trần trong hai mắt trên mặt mang theo nồng nặc ý cười, đó là một loại sự tự tin mạnh mẽ. Hắn mở miệng nói, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, năm đó ta nhưng là không có không gian chi huyết, cái kia không gian lĩnh vực nhưng là ta từng bước một cảm ngộ mà tới. Thậm chí phía sau, ta đem chính mình cải tạo nắm giữ không gian chi huyết, sau đó ở Nam Phương Đại Lục đi dưới 97 trọng hạ lưu lại không gian truyền thừa. Ta coi như là đến linh thần đại lục, ta cũng không giống là sát lục linh đế bọn họ như vậy, thật giống khắp nơi bị người chế trụ. Ta từng bước đi tới, bây giờ ở linh thần đại lục, không dám nói một tay giả thiên, có thể cũng coi như là quát tháo phong vân. Nam Cung Hàn Trần nói tới chỗ này thời điểm, trong hai mắt mặt cũng hiện ra một vẻ nhàn nhạt bá đạo, đó là một loại từ lúc sinh ra đã mang theo ngạo khí. Từ Phong nội tâm đối với mình cái tiện nghi này tổ tiên, ngược lại có chút kính nể. Chương 2218, không gian chi huyết cải tạo. Hắn biết rõ, muốn ở linh thần đại lục đặt chân, tuyệt đối không phải Nam Cung Hàn Trần nói đơn giản như vậy. Nói tới chỗ này, Nam Cung Hàn Trần nhưng quay về Từ Phong nói rằng, cái kia gần đây Long Gia, có hay không có xuất hiện lợi hại thanh niên. Nghe thấy Nam Cung Hàn Trần lời nói, Từ Phong gật gật đầu. Có người nói Long Gia xuất hiện rất tốt một thiên tài, bất quá ta xưa nay chưa từng thấy. Từ Phong biết Long Ngạo Thiên tồn tại, thế nhưng là chưa từng thấy đối phương. Hả? Nam Cung Hàn Trần quay về Từ Phong nhíu mày lại đầu, nói, ngươi nếu chưa từng thấy, cái kia đã không còn gì để nói, bất quá ngươi phải cẩn thận người này. Từ Phong không khỏi nhíu mày lại đầu. trước sát lục linh đế cũng nhắc nhở qua Từ Phong, phải chú ý Long Gia. Hiện tại, Nam Cung Hàn Trần cũng nhắc nhở Từ Phong chú ý. Nay để Từ Phong không khỏi âm thầm tại nội tâm cảnh giác. Tiếp đó, ta liền lợi dụng này không gian huyết châu, giúp ngươi tăng lên không gian chi huyết nồng độ đi. Nam Cung Hàn Trần quay về Từ Phong nói rằng. Nam Cung Hàn Trần nói xong phía sau, chỉ thấy hai tay của hắn ngưng kết thành vì là dấu ấn. Toàn bộ không gian huyết châu thật giống gợn sóng đều trở nên mãnh liệt. Quan trọng nhất là, cái kia chút huyết dịch đang sôi trào. Từ Phong cảm giác được cả người không gian chi huyết không ngừng phun trào, theo chung quanh những không gian chi huyết kia, hướng về Từ Phong không ngừng phun trào mà tới. Nam Cung Hàn Trần động tác càng lúc càng nhanh, mà những không gian chi huyết kia hướng về Từ Phong thân thể, bắt đầu hội tụ đến. Không gian huyết châu nội tâm đều là tràn ngập khí thế cường hãn gợn sóng, phảng phất là từng vòng cuồng phong ở gào thét mà qua. Vô biên vô tận sóng khí hướng về xung quanh khuyết tán ra, mà Nam Cung Hàn Trần vẫn là trợ giúp Từ Phong rèn luyện không gian chi huyết. Không gian huyết châu cũng phát sinh một loại gợn sóng vô hình, làm cho trưởng quản không gian huyết châu Nam Cung Nguyên đều là nhíu mày lại đầu. Xảy ra chuyện gì? Tại sao gần đây mấy ngày, không gian huyết châu gợn sóng mãnh liệt như vậy? Nam Cung Nguyên hai mắt nheo lại. Hắn nhìn trước mặt nổi lơ lửng không gian huyết châu, sắc mặt của hắn có chút không dễ nhìn. Hắn phát hiện, từ khi Từ Phong bị không gian huyết châu nuốt chửng phía sau, không gian huyết châu sẽ phát ra bất đồng gợn sóng, làm cho hắn một số thời khắc, thậm chí không cách nào hoàn toàn điều khiển không gian huyết châu. Đáng chết, lẽ nào cái kia tiểu xuất sinh, như vậy đều chả không chết sao? Nam Cung Nguyên nghĩ tới đây, trong hai mắt mặt tràn ngập phẫn nộ. Nếu như tiến nhập không gian huyết châu, Từ Phong đều còn có thể sống đi ra, vậy hắn thực sự không nghĩ ra được, đến cùng có biện pháp gì, có thể giết chết Từ Phong. Không được, không gian huyết châu gợn sóng tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Nam Cung Nguyên càng nghĩ càng không an lòng. Hắn bắt đầu từ từ kiểm tra không gian huyết châu, đồng thời bình tĩnh lại tâm thần, hướng về không gian huyết châu bên trong cảm thụ đi ra ngoài. Vẫn lão. Cái này Nam Cung Nguyên dĩ nhiên như vậy đáng ghét. Nam Cung Bắc trong hai mắt mặt đều sắp phun ra lửa, hắn mắt thấy Nam Cung Nguyên đem Từ Phong nuốt chửng vào không gian huyết châu. Nhưng mà, Vân Lão hai mắt nhưng mang theo ý cười nhàn nhạt, nói, mọi người không nên gấp gáp, ta cảm thấy được sự tình không phải đơn giản như vậy. Cái kia không gian huyết châu coi như là Nam Cung Nguyên cũng không có triệt để khống chế. Húng chi cái kia không gian huyết châu chính là trước tiên tổ truyền xuống bảo vật. Từ Phong không gian chi huyết nồng độ, có thể nói là chưa từng có ai, sau này không còn ai, ta tin tưởng không gian huyết châu không hẳn thật sự sẽ giết chết Từ Phong. Vân Lão cũng coi là toàn bộ Nam Cung thế gia, lớn tuổi nhất người, hắn sống nhiều năm như vậy, chuyện gì chưa từng thấy. Hắn cảm thấy, Từ Phong không hẳn thật sự sẽ chết ở không gian huyết châu bên trong. Vì vậy, coi như là hắn gây sự với Nam Cung Nguyên, cũng là mắng Nam Cung Nguyên ngừng lại. Thời gian bất chi bất giác trôi qua. Từ Phong chỉ là cảm giác được toàn thân mình không gian chi huyết, trở nên càng thêm tinh khiết, càng thêm khủng bố. Hắn cảm thấy hiện tại chính mình e sợ, chỉ cần tùy tiện hơi suy nghĩ, không gian liền sẽ xuất hiện gợn sóng, đó là đối với không gian lực tương tác. Nam Cung Hàn Trần đứng ở nơi đó. Hai mắt của hắn bên trong lấp lánh đều là ánh sáng khiếp sợ, hắn lưu lại này đạo tàn hồn. Mặc dù không biết bản thể của hắn hiện tại mạnh mẽ đến đâu, nhưng cũng biết, Từ Phong như vậy đối với không gian lực tương tác, đơn giản là khiến người ta chấn động. Theo tương lai tu vi tăng lên, lực tương tác càng mạnh người, đạt được lợi ích thì sẽ càng lớn, bộc phát ra thực lực cũng sẽ càng mạnh. Xuyệt. Từ Phong cảm nhận được cả người không gian chi huyết, cũng ngưng tụ gần như, hắn liền mở mắt thời điểm, hai mắt lập lòe một vệ tinh quang. Hắn cảm giác được này lần không gian chi huyết mang cho mình chỗ tốt, không chỉ có là không gian cảm ngộ biến hóa, còn có thân thể của hắn cũng biến thành càng mạnh hơn. Không sai. Nam Cung Hàn Trần quay về Từ Phong gật gật đầu, có vẻ rất là thỏa mãn. Đa tạ tiền bối. Từ Phong quay về Nam Cung Hàn Trần túi đầu ngỏ ý cảm ơn. Ha ha! tương lai ngươi có lẽ có thể đến giúp ta cũng là nói không chừng sự tình, ta rất chờ mong ngươi tương lai trưởng thành. Nam Cung Hàn Trần quay về Từ Phong nhàn nhạt nở nụ cười. Lập tức hắn mở miệng nói, của ngươi không gian lĩnh vực đột phá đến thứ 2 tầng, đã như vậy, cái kia ta cứ tiếp tục giúp ngươi một hồi. Nói tới chỗ này, Nam Cung Hàn Trần cũng mở miệng nói, bất quá lĩnh vực này cảm ngộ, không thể đốt cháy giai đoạn, bằng không đối với ngươi sau đó không có chỗ tốt. Ta chỉ có thể cung cấp ngươi điều kiện, còn ngươi có thể đủ tăng lên tới dạng gì cảnh giới, đến mức độ như thế nào, đó chính là chuyện của ngươi. Theo Nam Cung Hàn Trần hai tay của cơ múa nháy mắt, toàn bộ không gian huyết châu bên trong đều là khí thế mãnh liệt biến hóa. Nam Cung Nguyên cảm nhận được không gian huyết châu bên trong cái kia mãnh liệt biến hóa, hắn già nua hai mắt bỗng nhiên trợn mở, nói, đáng chết, lẽ nào tên tiểu tử kia thật sự không chết? Nghĩ tới đây, Nam Cung Nguyên không rõ nội tâm sinh ra một loại hoảng sợ. Chỉ vì vừa nãy, hắn cảm giác nhận được một đạo hết sức nhân vật khủng bố. Hả? Nam Cung Hàn Trần thoáng nhíu mày lại đầu, nói, tiểu tử, cái kia Nam Cung Nguyên vừa nãy đang dò xét không gian huyết châu bên trong, hắn e sợ biết người không chết. Từ Phong đối với Nam Cung Hàn Trần lời nói cũng không nghi ngờ. Nam Cung Nguyên như vậy sống nhiều năm như vậy người, không thể không cẩn thận. Mau mau cảm ngộ không gian lĩnh vực đi. Theo Nam Cung Hàn Trần lời nói vang lên, Từ Phong xuất hiện ở cái kia chút vòng xoáy trung ương. Giờ khắc này, cái kia chút vòng xoáy không có tính chất công kích, trái lại biến thành từng cái tinh khiết vô cùng không gian lĩnh vực. Cái kia chút không gian lĩnh vực ẩn chứa khí thế cường hãn, trợ giúp Từ Phong không ngừng ngưng tụ trên người không gian lĩnh vực. Từ Phong khí tức ở lặng yên không tiếng động phát sinh biến hóa, toàn bộ trên người linh lực đều hướng về xung quanh hội tụ. Hào hào hào. Ở Từ Phong xung quanh cơ thể, từng cái vòng xoáy bắt đầu xoay tròn, hình thành đều là vô số không gian lĩnh vực, đang không ngừng cấu tạo. Cái kia Nam Cung Hàn Trần hai mắt ngưng lại, nói, ta ngược lại là có thể lại giúp ngươi một tay, hy vọng ngươi có thể đủ tiến thêm một bước. Nam Cung Hàn Trần hai tay của hơi động, cái kia chút không gian vòng xoáy, cũng bắt đầu di động, dĩ nhiên hình thành một loại đặc thù nào đó lĩnh vực. Những không gian lĩnh vực kia bên trong, còn bao hàm thoáng ánh lên đặc thù ý nhị. Từ Phong sâu trong nội tâm, đều là chấn động. Chương 2219, gian dạy Nam Cung Nguyên. Thứ 3 tầng không gian lĩnh vực. Từ Phong trên người không gian chi huyết điên cuồng gợn sóng thời gian, cường hãn sóng khí bắt đầu lan lộn, toàn bộ hư không đều đang biến hóa. Trên người hắn thứ 3 tầng không gian lĩnh vực tràn ngập ra, ngay sau đó liền tăng lên tới thứ 3 trọng thiên điên phong cảnh giới. Từ Phong nội tâm đều là mừng như điên, hắn không nghĩ tới lần này không gian huyết châu hành trình, hoàn toàn biến thành của hắn cơ duyên. Thời gian chậm rãi đi qua. Từ Phong trên người linh lực trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Bất quá, tu vi của hắn đúng là không có xuất hiện bất kỳ đột phá. Nam Cung Hàn Trần nhìn Từ Phong mở mắt ra, hắn mở miệng nói, nếu cái kia Nam Cung Nguyên đối với cái này không gian huyết châu, cũng không cách nào khống chế. Hắn căn bản là không có cách phát huy ra này không gian huyết châu uy lực, ta liền giúp ngươi một tay, trợ giúp ngươi khống chế này không gian huyết châu đi. Nghe thấy Nam Cung Hàn Trần lời nói, Từ Phong nội tâm đều là kinh hỉ cực kỳ. Nếu như lại thu được không gian huyết châu cái này cửu phẩm đế khí, thực lực của hắn liền thật sự rất khủng bố. Phải biết, hắn hiện ở trong tay mặt, có thái nhất đế trung, còn có vạn ngàn không kỳ, cùng với cái kia tinh thần đoạn hồn phiêu. Đa tạ tiền bối. Từ Phong quay về Nam Cung Hàn Trần mở miệng nói. Sau đó, Nam Cung Hàn Trần mở miệng nói, ngươi muốn khống chế này không gian huyết châu, liền muốn thu được không gian huyết châu tán thành. Ở này không gian huyết châu nơi sâu xa, nơi đó là không gian lĩnh vực bạo phát chi nơi vị trí, ngươi chỉ cần đi cảm ngộ nơi đó, liền có thể lấy từ từ khống chế không gian huyết châu. Nam Cung Hàn Trần lời nói, ở Từ Phong vang lên bên tai. Từ Phong cũng cảm giác được chính mình xuất hiện ở một mảnh thương mang hư không, mà nơi đó là không gian huyết châu nắm trong tay địa phương. Hai mắt của hắn ánh mắt ngưng mắt nhìn trước mặt nơi đó, hắn bắt đầu ngồi khoanh chân, trên người lực lượng linh hồn tràn ngập ra. Nam Cung Hàn Trần cảm nhận được Từ Phong, trên người cái kia cường hãn lực lượng linh hồn, hai mắt của hắn đều là trợn tròn, nói, người này biến thái như vậy. Cho dù là Nam Cung Hàn Trần, giờ khác này cũng không khỏi hét lên kinh ngạc tiếng. Nam Cung Hàn Trần nhưng là rất rõ ràng. Từ Phong này 89 cấp lực lượng linh hồn, thật sự rất khủng bố. Theo thời gian không ngừng đi qua, không gian huyết châu phía ngoài Nam Cung Nguyên, hắn già nua sắc mặt hoàn toàn trở nên rất khó coi. Chỉ vì, hắn cảm nhận được không gian huyết châu dĩ nhiên tại tránh thoát hắn khống chế. Đáng chết, đáng chết. Nam Cung Nguyên nội tâm giờ khắc này đều là tức giận, hắn trên người khí thế cường hãn buộc phát ra, cả người khí tức hướng về không gian huyết châu chìm xuống. Từ Phong không ngừng khống chế không gian huyết châu. Hắn mới phát hiện này không gian huyết châu diệu dụng, căn bản không phải hấp thu nuốt chửng võ giả đơn giản như vậy. Từ Phong phát hiện, chỉ cần vận dụng này không gian huyết châu, liền có thể lấy ở trên hư không không ngừng qua lại, có thể nói đi tới tự do. Này không gian huyết châu hơn nữa còn có cường hãn năng lực công kích, chỉ cần ngưng tụ trở thành không gian công kích, thế không thể đỡ. Từ Phong, là ngươi tên tiểu xuất sinh này. Nam Cung Nguyên cảm nhận được Từ Phong dĩ nhiên tại khống chế không gian huyết châu, hắn không nhịn được phát sinh tiếng mắng chửi, hai mắt đều là phẫn nộ. Từ Phong cũng cảm nhận được Nam Cung Nguyên hơi thở tồn tại, hai mắt của hắn bên trong bùng nổ ra trào phúng, nói, Nam Cung Nguyên, lần này ta còn thực sự phải cảm tạ ngươi, đưa cho ta như vậy một phần cơ duyên. Bây giờ này không gian huyết châu, chỉ sợ cũng không phải ngươi Nam Cung Nguyên. Nói, Từ Phong trên người lực lượng linh hồn, hướng về không gian huyết châu nơi sâu xa, mãnh liệt xung kích đi ra ngoài. Nam Cung Nguyên hai mắt vô cùng dữ tợn, hắn gắt gao cắn răng, nói, Từ Phong, ngươi muốn cướp đoạt không gian huyết châu nắm quyền trong tay, ngươi đơn giản là nói chuyện viển vông. Nam Cung Nguyên trên người khí thế cường hãn không ngừng bộc phát ra, hắn dù sao cũng là phong hào linh đế tột cùng cường giả. Cho dù là Từ Phong nắm giữ 89 cấp lực lượng linh hồn, muốn từ trong tay của hắn mặt dễ dàng cướp đoạt này không gian huyết châu, cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Thật sao? Nhưng mà, Từ Phong trên người lực lượng linh hồn trở nên càng thêm khủng bố, từng đạo linh hồn bí thuật hướng về Nam Cung Nguyên linh hồn tập kích đi ra ngoài. Nam Cung Nguyên trong hai mắt trên mặt mang theo không cam lòng, nhưng là Từ Phong giờ khắc này thi triển ra linh hồn bí thuật. Chính là linh hồn cựu thức sau ba thức. Cái kia loại cường hãn linh hồn tạo thành uy thế, cho dù là Nam Cung Nguyên, giờ khác này cũng căn bản là không có cách chịu đựng, hai mắt của hắn sắp nước. Từ Phong, ngươi đáng chết. Nam Cung Nguyên phát sinh tiếng giống giận dữ, nội tâm hắn đều là phẫn uất, sớm biết là tình huống như vậy, hắn cảm giác mình đã sớm nên chém giết Từ Phong, mà không phải kéo dài đến bây giờ lúc này. Mắt thấy cái này Từ Phong từng bước một trưởng thành, hắn đều không thể không vận dụng không gian huyết châu, mới có thể nuốt chửng Từ Phong. Ai có thể nghĩ đạo, Từ Phong dĩ nhiên tại không gian huyết châu bên trong, không chỉ có không chết, trái lại trở nên càng thêm cường hãn. Hiện tại, Từ Phong lại muốn cướp đoạt hắn không gian huyết châu. Từ Phong, không muốn cướp đoạt ta không gian huyết châu, ta có thể thả ngươi ly khai không gian huyết châu. Sau đó Lao Phu cũng không gây sự với ngươi. Nam Cung Nguyên thanh âm vang lên, cái kia rõ ràng cho thấy ý thỏa hiệp. Nhưng mà, Từ Phong khỏe miệng dương lên, nói, hừ, Nam Cung Nguyên, ngươi không cảm thấy hành vi của ngươi như vậy, thật sự hết sức buồn cười không? Ngươi cảm thấy, ta sẽ tin tưởng lời của ngươi nói sao? Mẫu thân ta bị giam ở phù đồ cung điện, nhận hết khổ sở. Chuyện này ngươi cảm thấy cứ tính như thế sao? Ngươi năm lần bảy lượt sắp xếp người giết ta, ngươi cảm thấy ta có thể sống đến hôm nay, toán là cái gì không? Nam Cung Nguyên nghe vậy, sắc mặt âm trầm nói, Từ Phong, ngươi thật muốn cá chết lưới rách sao? Cá chết lưới rách? Từ Phong khỏe miệng lộ ra một vẻ xem thường, nói, và ngươi, còn không có tư cách cùng ta cá chết lưới rách đi. Từ Phong cả người lực lượng linh hồn hướng về không gian huyết châu lao ra, Nam Cung Nguyên bỗng nhiên cảm giác được, chính mình đối với không gian huyết châu khống chế, hoàn toàn biến mất. A! Nam Cung Nguyên phát sinh gầm lên giận dữ tiếng. Thanh âm kia truyền khắp toàn bộ Nam Cung thế gia bầu trời. Vô biên vô tận sóng khí bắt đầu lan lộn. Toàn bộ Nam Cung thế gia người đều rối rít xuất hiện. Nhưng mà, bọn họ phát hiện Nam Cung thế gia bầu trời nổi lơ lửng là không gian huyết châu. Thời khắc này không gian huyết châu tỏa ra khí thế kinh khủng, làm cho rất nhiều người đều là hai mắt kinh ngạc cực kỳ. Ào ào ào. Hàng loạt cuồng phong gào thét, không gian huyết châu bên trong, một bóng người bỗng nhiên xông tới. Từ Phong. Từ Phong dĩ nhiên không chết. Từ Phong thật sự từ không gian huyết châu sống sót đi ra. Mắt thấy Từ Phong thân ảnh xuất hiện, mà Từ Phong hai tay dĩ nhiên khống chế không gian huyết châu. Tình cảnh này, quả thực để vô số Nam Cung thế gia người, đều cảm thấy cực kỳ chấn động. Từ Phong, ngươi đáng chết. Nam Cung Nguyên trên hai tay, cường hãn công kích hướng về Từ Phong tập kích đi. Rất nhiều người đều thay thế Từ Phong nắm một vệt mồ hôi lạnh đồng thời. Một đạo nam tử mặc áo trắng xuất hiện ở Từ Phong đối diện, hắn tay háo bảo cơ múa trong khoảnh khắc, Nam Cung Nguyên trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Đến hiện tại, ngươi còn không lạc đường biết quay lại, không biết hối cải sao. Nam tử mặc áo trắng kia thanh âm, trở nên vô cùng chấn động. Nhưng mà, toàn bộ Nam Cung thế gia người, nhìn nam tử quần áo trắng kia nháy mắt, dê chín ỉn xẹt vô số người đều là khuôn mặt kinh ngạc. Chương 2220, Hai Đại Phong Hào Linh Đế. Tổ tiên. Tổ tiên hiển linh. Tổ tiên A. Nam Cung thế gia người đều triệt để sôi trào, cái kia đến hàng mấy chục ngàn Nam Cung thế gia người, đều rối rít hướng về nam tử mặc áo trắng kia quỳ xuống lạy. Này mấy năm, Nam Cung thế gia bị những thế lực khác chèn ép, bọn họ chuẩn bị bị bắt nạt. Bây giờ, mắt thấy Nam Cung thế gia tổ tiên hiển linh. Vô số người đều hai mắt mang theo ngạc nhiên. Trên mặt bọn họ đều là sùng bái. Tổ tiên hiển linh, nhất định là tổ tiên cảm thấy cho chúng ta Nam Cung thế gia bị đè nén quá lâu, hắn cũng không nhìn nổi. Tổ tiên xuất hiện, chúng ta Nam Cung thế gia được cứu rồi. Chúng ta Nam Cung thế gia không thể tiếp tục như vậy. Nam Cung Hàn Trần hai mắt quét qua nháy mắt, hắn đã cảm nhận được Nam Cung thế gia mọi người, cái kia trong nội tâm mặt phiền muộn. Nam Cung Hàn Trần nhìn chằm chằm đối diện Nam Cung Uyên, nói, ngươi thân là Nam Cung thế gia đại trưởng lão, không biết vì gia tộc mưu phúc lợi. Trái lại, một lòng một ý chỉ muốn củng cố mình đại trưởng lão địa vị, thuận ta thì sống sách lược. Không sai. Nam Cung thế gia quả thật bị ngươi nắm trong tay gắt gao, nhưng là ngươi tiếp tục như vậy, Nam Cung thế gia không phải là bị người khác nuốt hết sao? Nam Cung Hàn Trần trong hai mắt mặt, hiện ra vẻ tức giận. Hắn nhìn cái kia chút hướng về hắn quỳ lạy hậu nhân. Ngươi xem bọn họ, ngươi xem một chút Nam Cung thế gia mọi người, bọn họ không dám đối với ngươi đưa ý kiến, nhưng là bọn họ nội tâm là hạng nào phiền muộn. Bọn họ không thích bị thế lực khác nột ngạt, ngươi hỏi bọn họ một chút bên trong bao nhiêu người, tình nguyện trên chiến trường cùng kẻ địch sinh tử quyết đấu. Mà không phải, một chút như vậy điểm bị đối thủ cho từng bước xâm chiếm sạch sẽ, ngươi vị đại trưởng lão này, vốn là không xứng trước. Nam Cung Hàn Trần lời nói ở Nam Cung thế giới trong lòng mọi người, phảng phất là châm đốt một đoàn lửa cháy hừng hực. Vô số người đều rối rít thét to. Nam Cung Nguyên cút. Nam Cung Nguyên không xứng làm Nam Cung thế gia đại trưởng lão. Nam Cung Nguyên căn bản không tư cách. Như vậy âm thanh không dứt bên thai, từng đạo âm thanh ở Nam Cung thế gia trong thai mọi người, hình thành đều là như cuồng phong gợn sóng. Từ Phong đứng ở nơi đó, hắn giờ khắc này mới hiểu được, một cái vạn năm gia tộc lớn, hình thành gốc gác, cái kia là kinh khủng cỡ nào. Giờ khắc này, hắn đứng ở bầu trời, cảm nhận được thật giống đều là hư không đang run rẩy, nếu như những người này thật sự ngưng tụ đồng thời. Chỉ sợ là phong hào linh đế, cũng phải nhượng bộ lui binh đi. Nam Cung Nguyên hai mắt tâm trầm, hắn quay về đối diện Nam Cung Hàn Trần túi đầu, nói, tổ tiên, ngươi tuyệt đối không nên đợi tin tên tiểu tử này lời nói của một bên. Này mấy năm, ta Nam Cung Nguyên vì Nam Cung thế gia, cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Ta xưa nay không nghĩ tới một chút xíu chính mình. Lẽ nào ta những khổ này tâm, đều phải bị xóa đi sao? Nói tới chỗ này, Nam Cung Nguyên mở miệng nói, ta thừa nhận, một số thời khắc, ta đối với cái này Tử Phong quả thật có chút trách móc nặng nề. Nhưng là, nếu không phải là hắn xuất hiện, cũng sẽ không dẫn đến chúng ta Nam Cung thế gia, năm đó bị Hắc Ám Điện trấn áp. Chúng ta tổn thất nặng nề, sụp đổ. Nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh già nua xuất hiện ở bầu trời. Chính là Vân Lão. Hắn hai mắt nhìn về phía Nam Cung Hàn Trần, đầu tiên là cúi người chào. Ngay sau đó, hắn chuyển qua đầu nhìn về phía Nam Cung Nguyên, nói, Nam Cung Nguyên, năm đó như không phải ngươi không chịu trợ giúp, chúng ta Nam Cung thế gia làm sao đến mức bị bại thảm như vậy. Ngươi nắm trong tay không gian huyết châu, nhưng không ra tay viện trợ, dẫn đến chúng ta Nam Cung thế gia một vị khắc phong hào linh đế. Bị Hắc Ám Điện phong hào linh đế, lợi dụng cửu phẩm đế khí ưu thế, hoạt giết hắn. Ngươi như là cứu viện, chúng ta Nam Cung thế gia làm sao có khả năng tổn thất nặng nề. Mãi đến tận hôm nay, ngươi vẫn là không biết hối cải, còn mưu toan muốn rời đi trách nhiệm, lẽ nào nhiều năm như vậy, ngươi nội tâm liền không có hổ thẹn sao? Vân Lão thanh âm len ken mạnh mẽ, hắn là năm đó cuộc chiến đấu kia người còn sống sót, hắn đối với trận chiến đấu kia tình thế, rõ rõ ràng ràng. Vân Lão lời nói vang lên, rất nhiều Nam Cung thế gia người đều là căm phẫn sục sôi. Từng cái trợn mắt nhìn chằm chằm Nam Cung Nguyên. Vân Lão gắt gao cắn răng, nói, Lão Phu năm đó đối với ngươi có ân cứu mạng, nhưng là ngươi là như thế nào báo lại Lão Phu đây? Ta để cho ngươi dừng tay không nên giết Từ Phong, ngươi nhưng không để ý tới không để ý. Thậm chí, mắt thấy ta đột phá đến cửu phẩm linh đế, thần sắc của ngươi nhưng hiện ra sát ý. Ngươi căn bản không phải vì là Nam Cung thế gia làm cống hiến, ngươi là muốn quét dọn tất cả, có thể cướp đoạt ngươi đối với Nam Cung thế gia nắm quyền trong tay cản trở. Vân Lão thanh âm trở nên vô cùng phẫn uất, hắn giận dữ hét, biết sớm như vậy, năm đó Lão Phu liền không nên cứu ngươi. Vừa lúc đó, một đạo thanh niên bóng người cũng là bay ra ngoài. Chính là Nam Cung Sâm. Nam Cung Sâm hai mắt nhìn chòng chọc vào Nam Cung Nguyên, khuôn mặt đều là sự thù hận. Nam Cung Nguyên, năm đó cha mẹ ta không lý do bị Long Gia chém giết, ngươi là cái gì biểu hiện? Ha ha! Trái lại muốn ta đi cấp Long Gia chịu nhận lỗi, mà cha mẹ ta, nhưng thi thể đều không thể trở lại Nam Cung thế gia vùng đất này. Xin hỏi ngươi vị đại trưởng lão này, có tư cách gì nói ngươi đối với Nam Cung thế gia, cúc cung tận tụy chết thì mới dừng? Từng đạo lời nói, phảng phất là lợi kiếm. Đâm thủng Nam Cung Nguyên nội tâm, làm cho Nam Cung Nguyên khuôn mặt dữ tợn. Hắn trong hai mắt mặt đều là sát ý điên cuồng, nói, tốt, rất tốt. Các ngươi đã đều muốn như vậy phản loạn ta Nam Cung Nguyên, vậy hôm nay, ai dám khi ta giết kẻ ấy. Hôm nay, ta Nam Cung Nguyên ngược lại muốn xem, các ngươi có bao nhiêu người, dám đứng ra cùng ta đối đầu. Nói, Nam Cung Nguyên trên người khí thế cường hãn buộc phát ra, rất nhiều người đều là giật nảy cả mình. Hoàn toàn không nghĩ tới, Nam Cung Nguyên khí thế trên người, dĩ nhiên trở nên mạnh như vậy. Nói cách khác, Nam Cung Nguyên cơ hồ là đạt tới Nam Phương Đại Lục cực hạn. Nam Cung Hàn Trần không nghĩ tới. Cái này Nam Cung Nguyên dĩ nhiên như vậy bướng bỉnh. Hai mắt của hắn bên trong mang theo thất vọng, nói, ngươi đã nghĩ muốn tìm chết, cái kia ta sẽ tắc thành ngươi đi. Ngươi thật sự cho rằng, ta không thể giết ngươi sao? Nam Cung Hàn Trần lời nói vang lên, toàn bộ hư không đều đang run rẩy. Trong nháy mắt, Nam Cung Hàn Trần hai tay hướng về Nam Cung Nguyên mạnh mẽ đập xuống. Lao tổ, là ngươi bất nhân nghĩa trước. Vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Nam Cung Nguyên trong hai mắt trên mặt mang theo tức giận, nói, ngươi muốn dựa vào một đạo tàn hồn, liền giết chết ta Nam Cung Nguyên, ngươi cũng quá coi thường ta. Nói, Nam Cung Nguyên dĩ nhiên thật hai tay của ngưng kết thành vì là dấu ấn, hướng về Nam Cung Hàn Trần rơi xuống bàn tay tập kích đi ra ngoài. Nam Cung Đại trưởng lão, ta kiếm cô đến giúp ngươi một tay. Vừa lúc đó, trong hư không, một đạo khô héo thân ảnh giàn ua, hắn xuất hiện ở Nam Cung thế gia bầu trời. Tay bên trong thanh kiếm kia, lập lòe kinh khủng hàn mang. Hàn khí bức người, hướng về Nam Cung Hàn Trần hung hăng tập kích, chém ra đi. Nam Cung Hàn Trần sắc mặt hơi biến hóa, thực ạt nà sức lực của hắn xác thực rất cứng hãn. Có thể, hắn hiện tại chỉ là một đạo tàn hồn mà thôi, làm sao chống đối hai cái phong hào linh đế công kích. Chương 2221, Từ Phong trọng thương. Kiếm cô, lão phu lão đối phó ngươi. Vân lão đông nhiên chạy trốn ra ngoài thời điểm, chỉ còn dư lại một cánh tay chính hắn. Tuy rằng đột phá đến cửu phẩm linh đế tu vi, có thể là thực lực của hắn, cũng không phải rất cường hãn. Đặc biệt là đối mặt kiếm cô như vậy thành danh đã lâu phong hào linh đế, hắn thế yếu nhất thời trở nên càng thêm rõ ràng. Từ Phong mắt thấy kiếm cô cùng Vân lão chiến đấu, trong lúc nhất thời ngàn cân treo sợi tóc. Từ Phong trong hai mắt mặt bùng nổ ra ngọn lửa tức giận. Trước hắn sử dụng tới phần linh tam biến, bởi tạo hóa tham thiên thảo nguyên nhân, hắn khôi phục rất nhanh. Hiện tại, hắn lần thứ hai sử dụng tới phần linh tam biến. Ngay sau đó trong khoảnh khắc, hắn trên người tu vi tăng lên tới bát phẩm linh đế. Vân lão, ta tới trợ ngươi. Từ Phong gầm lên giận dữ, một quyền hướng về kiếm cô hung hăng đập đi. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, ngươi vốn là đáng chết. Kiếm cô một kiếm, kéo dài hơn 10 trượng ánh sáng, hắn trên người hắc ám lĩnh vực khí thế buộc phát ra, phảng phất toàn thân linh lực, đều hội tụ ở chiêu kiếm đó bên trên. Mắt thấy kiếm cô chiêu kiếm này tập kích tới, Từ Phong trên người ba loại lĩnh vực, đồng thời bắt đầu bạo phát, đồng thời phun trào. Hào quang màu vàng nóng từ trên người hắn bạo phát, khí thế cường hãn phóng lên trời, đầy ngày hào quang màu vàng ngưng tụ. Thiên địa quyền ấn. Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, ngưng kết thành vì là cường hãn nhất cực phẩm truyền thừa linh kỹ, thiên địa quyền ấn triển khai ra. Nắm đấm cực kỳ chấn động, cả vùng đều đang run rẩy, vô biên vô tận cuồng phong gào thét mà qua, hư không đều xé rách ra. Cái kia quyền ấn phảng phất vô biên vô hạn phun trào, cường hãn quyền ấn ngưng kết thành công nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy. Quyền ấn oanh kích đi ra ngoài, hư không đều bị xé nứt ra. Thứ tư tầng giết chóc lĩnh vực. Thứ ba trọng thiên điên phong không gian lĩnh vực. Thứ hai tầng trọng lực lĩnh vực. Cảm nhận được cả vùng đều đang run rẩy nháy mắt, vô số người đều là trợn mắt ngoác mồm, nhìn giờ khắc này người thanh niên kia. Này là hạng nào biến thái, này ba loại lĩnh vực, cho dù là trong đó một loại, xuất hiện bạn cùng lứa tuổi trên người đều là đứng đầu tồn tại. Hiện tại, ba loại lĩnh vực toàn bộ xuất hiện ở trên người một người, cái này đã không chỉ có là ngày mới có thể hình dung, đơn giản là biến thái. Đáng chết! Kiếm cô già nua trong hai mắt mặt, nổi lên đều là cực kỳ chấn động ánh sáng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Cái này Từ Phong dĩ nhiên ngắn ngủn thời gian mấy năm, trưởng thành đến mức độ như thế. Hắn nhớ rõ ràng kiếm lệ trước đã nói. Từ Phong chỉ là mãnh liệt hơn hắn một chút điểm, nhưng bây giờ như vậy khủng bố. Tiểu tử, lão phu tuyệt đối không thể lưu ngươi sống sót. Kiếm cô gầm lên giận dữ, trường kiếm mãnh liệt chém xuống đến. Rầm. Toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy, vô biên vô tận cuồng phong gào thét mà qua. Toàn bộ hư không đều bị xé nứt ra. Cái kia quyền ấn cùng kiếm cô công kích mãnh liệt đụng nháy mắt, cả vùng đều đang gào thét, phảng phất hư không cũng đang gầm thét. Kiếm kia mang thế không thể đỡ, phảng phất đem hư không đều xé rách ra, toàn bộ trong thiên địa vô số người đều trợn mắt ngoác mồm. Xẹt xẹt. Ánh kiếm tựa hồ muốn xé rách Từ Phong, lại bị Từ Phong quyền ấn trực tiếp va chạm. Cả người bay ra đi. Đây mới là Từ Phong thực lực chân chính. Thật là khủng khiếp thanh niên, nếu là hắn thành vì chúng ta Nam Cung Thế Gia gia chủ, vậy chúng ta Nam Cung Thế Gia quật khởi có hy vọng. Nếu như hắn một mực chúng ta Nam Cung Thế Gia trưởng thành, thật là tốt biết bao. Nghĩ tới đây, vô số Nam Cung Thế Gia người, đều là khuôn mặt kinh hãi. Dưới cái nhìn của bọn họ, nếu như Từ Phong một mực Nam Cung Thế Gia, cái kia e sợ hiện tại đã có thể vì Nam Cung Thế Gia che phong chắn vũ. Kiếm cô hoàn toàn không nghĩ tới Từ Phong giờ khắc này mạnh mẽ như vậy. Hai tay của hắn bên trên, thanh kiếm kia bắt đầu tràn ngập điên cuồng ánh sáng. Từ Phong cẩn thận, kiếm cô thanh kiếm này, chính là cửu phẩm đế khí, uy lực vô cùng. Vân lão nhìn kiếm cô muốn bùng nổ ra trường kiếm uy thế, hắn quay về Từ Phong nhắc nhở một tiếng. Từ Phong hai mắt cũng tràn ngập xâm nhiên sắc ý, hắn trên hai tay, không gian huyết châu bay thẳng đi ra ngoài. Toàn bộ hư không đều bị không gian huyết châu hoàn toàn quản lý lại, mà hư không không ngừng vặn mẹo, hướng về kiếm cô xé rách đi. Hình thành đều là từng đạo cuồng phong gào thét, cả vùng đều đang không ngừng run run, vô số không gian báo gió hướng về kiếm cô nghiền ép đi. Kiếm cô khuôn mặt chấn động. Đáng chết, này không gian huyết châu, dĩ nhiên như vậy khủng bố. Kiếm cô khuôn mặt chấn động, hắn đã sớm nghe nói không gian huyết châu uy lực, giờ khác này chân chính đối mặt thời điểm, mới biết trong đó chỗ kinh khủng. Không gian huyết châu hướng về kiếm cô hung hăng và chạm đi. Kiếm cô trong tay lợi kiếm trực tiếp chém ra đi. Xẹt xẹt. Một tiếng va chạm kịch liệt vang lên. Xì xì xì. Toàn bộ hư không đều bùng nổ ra tê liệt âm thanh. Vô biên vô tận kình phong hướng về xung quanh khuyết tán ra. Đại địa đều ở đây rung động. Thái nhất đế trung, cho ta trấn áp. Vừa lúc đó, vô số người đều trợn mắt ngoác mồm. Chỉ thấy Từ Phong giữa hai tay, lại là một kiện cửu phẩm đế khí chấn áp xuống. Chính là Thái Nhất Đế Trung. To lớn kia xưa cũ trung lớn, hướng về kiếm cô chấn áp xuống. Phảng phất là đến từ tuyên cổ. Xa xưa thanh âm truyền bá ra ngoài. Hai cái cửu phẩm đế khí. Kiếm cô hai mắt đều là ngưng lại. Hắn nhìn Từ Phong tập kích đi ra Thái Nhất Đế Trung, giận dữ hét. Này Thái Nhất Đế Trung không phải sáng thế học viện Linh Bảo sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở trong tay ngươi mặt? Kiếm cô tiếng giống giận dữ, đổi lấy là cửu phẩm đế khí cùng Thái Nhất Đế Trung luân hồi công kích. Hắc ảnh Linh Đế, ngươi còn không ra tay, muốn chờ tới khi nào? Kiếm cô gầm lên giận dữ tiếng vang lên thời điểm. Vành! Trong hư không, ai cũng không phát hiện, một vệt bóng đen xuất hiện ở Từ Phong bên người. Cặp kia tay hung hăng hướng về Từ Phong lồng ngực tập kích đi. Đáng chết! Từ Phong không nghĩ tới, vẫn còn có phong hào linh đế mai phục tại chung quanh đây. Hắn trên người hào quang màu vàng nóng điên cuồng phun trào. Hắn giờ khắc này chống đối đã tới không kịp, chỉ có thể vận chuyển linh đế thân thể, đi chống đối phong hào linh đế công kích. Giang giác! Thanh âm xương vỡ vụn vang lên, đơn giản sau cùng cái kia nháy mắt. Từ Phong trên người vạn ngàn không kỳ nháy mắt hiện ra. Từ Phong cả người bị hư không mang đi nháy mắt, vạn ngàn không kỳ bị hắc ảnh linh đế hung hăng đụng vào mặt trên. Từ Phong phun ra một ngụm máu tươi đến, sắc mặt của hắn trở nên vô cùng trắng xám, kinh mạch trên người đều bị F2FFXBS9 chấn động đoạn. Đáng chết! Từ Phong đưa tay ra lau chùi đi máu ở khóe miệng vết. Hắn nhìn chòng chọc vào đối diện cái kia khô héo lao giả bóng người. Đối phương dĩ nhiên dường như một vệt bóng đen. Loại này lĩnh vực đúng là hết sức kỳ lạ. Nếu như Từ Phong vừa nãy không có toàn tâm toàn ý cùng kiếm cô chiến đấu, cũng sẽ không một chút cũng không có phát hiện. Vân lão hai mắt mang theo xâm nhiên tức giận, nói, hắc ảnh linh đế, kiếm cô, các ngươi khỏe ngạt đều là thành danh nhiều năm như vậy phong hào linh đế. Bây giờ lại dùng thủ đoạn đánh lén, đối phó một cái hậu sinh văn bối, các ngươi không cảm thấy nhục nhã sao? Vân lão thanh âm vang lên. Hắc ảnh linh đế nhưng nổi giận gầm lên một tiếng, nói, có cái gì nhục nhã, được làm vua thua làm giặc từ xưa tới nay, đều là như vậy. Tiếp đó, ta giết ngươi, ngươi còn cảm thấy ta hết sức nhục nhã sao? Hắc ảnh linh đế trên mặt, tràn ngập sát ý. Chương 2222, trận pháp ai? Bá rồi. Hắc ảnh linh đế thật sự hướng về vân lão tập kích đi, cái kia bàn tay gầy guộc, trong giây lát biến thành móng vuốt sắc bén. Từ Phong hai mắt nhìn chòng chọc vào hắc ảnh linh đế bóng lưng, hai mắt của hắn bên trong tràn ngập sát ý lạnh như băng. Hừ, ngươi đã nghĩ muốn tìm chết, ta sẽ tác thành ngươi. Chỉ thấy Từ Phong cả người linh lực điên cuồng dũng động trong khoảnh khắc. Toàn bộ Nam Cung thế ra bầu trời, cái kia như ẩn như hiện trận pháp. Theo cái kia trận pháp thật to, chợt bắt đầu phập phù lên. Xảy ra chuyện gì? Đây chính là chúng ta Nam Cung thế ra đại trận hộ sơn. Từ Phong lại có thể điều khiển chúng ta Nam Cung thế ra đại trận hộ sơn. Hắn là làm sao làm được đây? Nhiều năm như vậy, chúng ta Nam Cung thế gia đại trận hộ sơn, thật giống đều nằm ở bỏ không trạng thái. Cái này Từ Phong thực sự là lợi hại, hắn nếu có thể trưởng quản chúng ta Nam Cung thế gia, thật là tốt biết bao à. Mắt thấy Từ Phong lại có thể vận dụng Nam Cung thế gia trận pháp, rất nhiều Nam Cung thế gia người đều là khuôn mặt chấn động. Vô số người thời khắc này trong hai mắt mặt, tràn ngập đều là kinh ngạc ánh sáng, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới. Từ Phong có thể khống chế Nam Cung thế gia trận pháp. Phải biết, từng ấy năm tới nay, Nam Cung thế gia đại trận hộ sơn, cũng đã nằm ở bỏ không trạng thái. Toàn bộ hư không đều đang không ngừng vặn mẹo, mà Vân Lão đông nhiên theo Từ Phong điều khiển trận pháp thời điểm, thân thể của hắn tại chỗ biến mất. Vành! Toàn bộ trong hư không, một vòng xoáy khổng lồ, mang theo không gian lĩnh vực khí thế, hướng về Hắc Ảnh Linh Đế hung hăng và chạm đi. Hắc Ảnh Linh Đế khuôn mặt chấn động, hai mắt của hắn bên trong đều là sát ý lạnh như băng, hắn bàn tay gầy gò hung hăng đánh ra đi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Nam Cung thế gia đại trận hộ sơn vẫn có thể vận dụng. Phải biết, Nam Cung thế gia này đại trận hộ sơn, năm đó nhưng là liền Phong Hào Linh Đế, đều chết ở trong đó tồn tại. Hắc Ảnh Linh Đế ánh mắt rơi vào cách đó không xa Nam Cung Nguyên trên người, nói, Nam Cung Nguyên, xảy ra chuyện gì, các ngươi Nam Cung thế gia đại trận hộ sơn, không phải không cách nào vận dụng sao? Nam Cung Nguyên nghe vậy, cũng là khuôn mặt một bước. Hắn già nua hai mắt nhìn chằm chằm xa xa Từ Phong, nói, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, có thể là tên tiểu tử kia làm sao làm chứ? Nam Cung Nguyên, ngươi thực sự là đại nghịch bất đạo. Nam Cung Hàn Trần hoàn toàn không nghĩ tới, Nam Cung Nguyên dĩ nhiên thật sự dám cùng hắn động thủ, hắn này đạo tàn hồn đã không kiên trì được thời gian bao lâu. Nam Cung Nguyên nhìn chằm chằm Nam Cung Hàn Trần, nói, lão tổ, cũng không phải là ta Nam Cung Nguyên đại nghịch bất đạo, mà là ta nhiều năm như vậy, vì là Nam Cung thế gia trả giá nhiều như vậy. Bây giờ, ngươi mấy câu nói liền muốn ta Nam Cung Nguyên nhận lấy cái chết, ngươi bây giờ đã cướp đi ta Nam Cung Nguyên không gian huyết châu. Vậy cũng chớ trách ta Nam Cung Nguyên, không nói tình cảm. Nam Cung Nguyên thanh âm vang lên, hắn thân thượng không gian khí thế trở nên rất mạnh. Kiếm cô, ngươi lần này nếu như là không giết chết Từ Phong, vậy tương lai ngươi cũng không cần nói, là ta không giúp ngươi. Sau đó, ngươi như là còn dám tìm ta Nam Cung thế gia phiền phức, cái ý ô tự chín o kia ta Nam Cung Nguyên coi như là mạng già không muốn, cũng phải cùng ngươi đồng quy vu tận. Nam Cung Nguyên nói xong, hắn bỗng nhiên hướng về đối diện Nam Cung Hàn Trần tập kích đi ra ngoài, mà Nam Cung Hàn Trần hai mắt lập lòe ánh sáng. Từ Phong tiểu tử, mau mau ly khai Nam Cung thế gia, thiên phú của ngươi cùng thực lực, tương lai tất nhiên có thể đánh bại những người này. Nam Cung Hàn Trần quay về Từ Phong truyền âm nhắc nhở một tiếng, hắn bắt đầu cùng Nam Cung Nguyên tiếp tục đối chiến. Bất quá, ai nấy đều thấy được, Nam Cung Hàn Trần đã từ từ rơi vào hạ phong. Không nghĩ tới Nam Cung Nguyên dĩ nhiên đại nghịch bất đạo như vậy, hắn lại muốn tiêu diệt tổ tiên này đạo tàn hồn. Mắt thấy Nam Cung Nguyên điên cuồng tập kích Nam Cung Hàn Trần, hoàn toàn không có ngừng tay ý tứ, không ít Nam Cung thế gia người đều là khuôn mặt phẫn nộ. Hắc Ảnh Linh Đế, hai người chúng ta liên thủ, ta kiềm chế tên tiểu tử này khống chế trận pháp, ngươi phụ trách giết chết hắn. Kiếm cô quay về Hắc Ảnh Linh Đế nói rằng, hắn già nua hai mắt nơi sâu xa, hiện ra một vẻ ý cười nhàn nhạt. Kiếm cô rất rõ ràng, cái này Từ Phong công kích thật không đơn giản. Hơn nữa, đối phương còn nắm trong tay hai cái cửu phẩm đế khí. Hắn nhìn thấy được kiềm chế Từ Phong trận pháp, thật giống là tác dụng rất lớn. Tựa hồ, Hắc Ảnh Linh Đế như vậy đi giết Từ Phong, là hết sức chuyện dễ dàng. Thực ra không phải vậy. Kiếm cô nội tâm rất rõ ràng, hắn kiềm chế trận pháp, Từ Phong không thể cùng hắn liều mạng. Nhưng là, Hắc Ảnh Linh Đế vào lúc này đi giết Từ Phong, vô cùng có khả năng người sau sẽ cùng hắn liều mạng. Được. Hắc Ảnh Linh Đế hoàn toàn không có suy nghĩ nhiều như vậy, hắn cảm thấy có kiếm cô kiềm chế trận pháp, hắn muốn giết chết Từ Phong rất dễ dàng. Từ Phong, ngươi đi chết đi cho ta. Kiếm cô bước ra một bước nháy mắt, trên người cường hãn sóng linh lực khuyết tán ra. giống như cuồng phong bạo vũ, kiếm cô tay bên trong lợi kiếm hung hăng đâm ra đi, hư không đều bị đột nhiên xé rách mở. Kiếm kia mang nháy mắt bị kéo dài mười mấy trượng, đột nhiên cường hãn kiếm khí, hướng về xung quanh hư không nhằng nhịt khắp nơi. Ào ào rào. Từ Phong điều khiển Nam Cung Thế Gia trận pháp, hắn kỳ thực đối với Nam Cung Thế Gia trận pháp, cũng không phải rất nhuần nhuyễn. Hắn là trong phù đồ cung điện, nhìn thấy mâu thân bị giam ở trong đó, hắn ở phù đồ cung điện lúc tu luyện. Mới phát hiện, toàn bộ Nam Cung Thế Gia đại trận hộ sơn, dĩ nhiên là từ phù đồ cung điện nơi đó diễn biến mà tới. Từng cái vòng xoáy khổng lồ, điên cuồng ngưng tụ ra. Cái kia chút vòng xoáy ẩn chứa đều là hư không chấn động mãnh liệt. Kiếm cô trường kiếm không ngừng di động, không ngừng xé rách cái kia chút vòng xoáy. Hắc ảnh linh đế trên người đen nhánh cái bóng hiện ra, hắn lần thứ hai từ hư không biến mất. Từ Phong trong hai mắt mặt tràn ngập xâm nhiên sắc ý, cái này hắc ảnh linh đế còn muốn, lần thứ hai đánh lên hắn. Thực sự là ý nghĩa viển vông ngớ ngẩn. Từ Phong bực nào năng lực cảm nhận, linh hồn của hắn sức mạnh nhất thời kéo dài ra đi, gắt gao cảm thụ được khí tức chung quanh gợn sóng. Rất nhiều người hô hấp đều trở nên ngưng trọng. Bọn họ đều rất rõ ràng, nếu như Từ Phong tiếp tục giống trước như vậy, bị hắc ảnh linh đế bị thương nặng lời, vô cùng có khả năng liền thật sự phải chết ở chỗ này. Kiếm cô tay trường kiếm bên trong, trở nên càng thêm hung mãnh. Hắn mỗi một kiếm tập kích đi ra ngoài, đều giống như toàn bộ hư không bị xé nứt ra. Cuồng phong hiện lên ở toàn bộ Nam Cung Thế Gia bầu trời. Từ Phong cảm nhận được khí tức chung quanh biến hóa, hai mắt của hắn nơi sâu xa tràn ngập sát ý. Còn muốn diễn lại cho cũ, cái kia ta liền để cho ngươi lưu lại điểm ấn tượng sâu sắc. Từ Phong hoàn toàn là tương kế tự kế, hắn tựa hồ đem toàn bộ tâm tư, đều hội tụ tại đối diện kiếm cô trên người. Nhưng là, ai cũng không phát hiện, Từ Phong giữa hai tay, hỏa diễm đã bắt đầu nổi lên, nóng bỏng nhiệt độ cao tràn ngập. Hắc ảnh linh đế hai mắt hơi hơi nheo lại, hắn ảnh giấu đi ở trong hư không, chờ đợi thời cơ tốt nhất cho đối phương một đòn chí mạng. Từ Phong hai mắt nhìn chằm chằm không chớp mắt, cứ như vậy nhìn chằm chằm kiếm cô. Toàn bộ trận pháp cũng không ngừng tập kích kiếm cô. Cách đó không xa Vân Lão đứng cạnh, hắn già nua hai mắt nơi sâu xa, cũng lập lòe một vệt lo lắng. Hắn vừa nãy, thu vào Từ Phong truyền âm. Để hắn tạm thời không muốn ra tay, sau đó chờ đợi thời cơ tốt nhất, cho cái này hắc ảnh linh đế một đòn chí mạng. Chương 2223, ngày khác, tàn sát người cả nhà. Từ Phong, đi chết đi cho ta. Mắt thấy kiếm cô bước ra một bước tới nháy mắt, trường kiếm điên cuồng chém xuống một cái. Toàn bộ trong thiên địa, vô biên vô tận sóng khí bắt đầu ngưng tụ. Chiêu kiếm đó, hướng về Từ Phong hung hăng chém xuống một cái. Từ Phong lợi dụng đại trận hộ sơn, điên cuồng đi chống đối chiêu kiếm đó. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Hắc ảnh linh đế cảm thấy vào lúc này, chính là tốt nhất chém giết Từ Phong cơ hội. Thân thể của hắn xuất hiện trong khoảnh khắc, ở hắn cảm thấy đây là thời cơ tốt nhất. Hai tay hắn biến thành khô héo lợi kiếm giống như vậy, hướng về Từ Phong lồng ngực, hung hăng tập kích đi ra ngoài. Đáng tiếc, lần này, hắn phát hiện Từ Phong sắc mặt trở nên lạnh lẽo, mà cặp mắt kia, không biết lúc nào, nhìn chòng chọc vào hắn. Vừa héo một cờ FG nãy đánh lén đắc thủ, lần này, ta liền để cho ngươi chết ở chỗ này. Từ Phong hai mắt dường như lợi kiếm. Trên người linh lực điên cuồng lưu động, toàn bộ thiên địa đều đang điên cuồng lay động. Ngay mới vừa rồi thật giống muốn chống đối kiếm cô trận pháp, dĩ nhiên tại Từ Phong trước người, ngưng tụ trở thành vô số vòng xoáy. Cái kia chút vòng xoáy nháy mắt đem hắc ảnh linh đế bao ở trong đó, ngay sau đó chính là Từ Phong trên người, 89 cấp lực lượng linh hồn bạo phát. Linh hồn ý. Linh hồn cựu thức sau ba thức triển khai ra, cái kia lực lượng linh hồn trực tiếp ngưng tụ, trở thành cường hãn ý cảnh, hùng hồn cực kỳ. Cái kia linh hồn bí thuật hướng về hắc ảnh linh đế hung hăng tập kích đi ra ngoài, hắc ảnh linh đế giật nảy cả mình, hai mắt sắp nước. Hắn muốn tránh né Từ Phong linh hồn bí thuật, có thể là linh hồn bí thuật, như thế nào tốt như vậy tránh né đây? Mắt thấy toàn bộ hư không đều đang lay động thời điểm. mà cái kia linh hồn bí thuật phảng phất một loại hết sức kỳ lạ ý cảnh, hướng về hắc ảnh linh đế đầu vóc xung kích đi ra ngoài. Ngay ở cái kia thế ngàn cân treo sợi tóc, Vân lão nghe thấy từ phong triệu hoán, hắn trên người toàn bộ linh lực đều ở đây trước người của hắn, hình thành một đạo kinh khủng không gian công kích. Hắc ảnh linh đế trừng lớn hai mắt, hắn gắt gao cắn răng, nói: "Tiểu tử, ngươi tử vừa mới bắt đầu ngay ở tính toán ta." Từ phong khỏe miệng hơi vung lên, nói: "Ngươi không phải mới vừa hết sức hung hăng sao? Vậy hôm nay, phong hào linh đế thì lại làm sao?" "Phong hào linh đế, cũng giống vậy chết." Từ phong thanh âm khuấy động ở Nam Cung thế gia bầu trời, vô số mọi người là trợn mắt ngoác mồm, hoàn toàn không nghĩ tới xuất hiện tình huống như vậy. Hoa! Vành! Vân lão công kích hung hăng đụng vào hắc ảnh linh đế sau lưng, cái kia đại trận hộ sơn hình thành vòng xoáy khổng lồ, đem hắc ảnh linh đế cả người xé rách. Ngay sau đó, từ phong thái nhất đế trung, hung hăng va chạm trên ngực hắc ảnh linh đế. Ở vô số người đều trợn mắt ngoác mồm bên dưới. Cường hãn hơn sóng khí, điên cuồng tràn ngập ra. Đó là vô biên vô tận hỏa diễm, ngưng tụ trở thành một đóa hoa sen như thế. Hoa sen kia hướng về hắc ảnh linh đế lồng ngực, hung hăng va chạm đi. Chỉ thấy hắc ảnh linh đế cả người phát sinh ảnh thanh âm, phảng phất là nổ tung như thế. Hào hào rào. Rất nhiều người đều nhìn hắc ảnh linh đế, phảng phất là diều đứt dây, hướng về xa xa hư không, hung hăng bay ra đi. Hắc ảnh linh đế trên người, rất nhiều người đều thấy rất rõ ràng, từng đạo rậm rạp chẳng chịt vết rạn nứt xuất hiện, đều là tiên vết máu. Vành! Hắc ảnh linh đế rơi rụng ở hơn vài chục dặm địa phương. Toàn bộ thiên địa thật giống đều trở nên yên lặng như tờ. Thế nhưng, ngay sau đó bọn họ cũng bắt đầu rít gào. Chỉ thấy Từ Phong dĩ nhiên giống như bị điên lợi dụng thân thể của chính mình, đi chống đối kiếm cô tập kích tới chiêu kiếm đó. Máu tươi nháy mắt từ Từ Phong trên bả vai chạy xuôi hạ xuống, Từ Phong đống nhiên rút lui, trên người khí tức cũng ở suy nhược. Hắn phần linh tam biến di chứng về sau sắc biểu hiện ra. Kiếm cô già nua trong hai mắt mặt, cũng lập lòe một vẻ sợ hãi. Hắn biết cái này Từ Phong, hoàn toàn là ở lấy mạng đổi mạng. Hắn dùng mạng của mình, đổi hắc ảnh linh đế mệnh. Bằng không, vừa nãy Từ Phong nhưng phàm là không tập trung toàn bộ sức mạnh, đối phó một người, hắn vẫn là chắc chắn phải chết. Kiếm cô nội tâm cũng âm thầm cảm thấy vui mừng. Hắn cảm giác mình để hắc ảnh linh đế đi giết Từ Phong, quả nhiên là lựa chọn rất sáng suốt. Bằng không, vô cùng có khả năng giờ khắc này bị thương nặng chính là mình. Không thể không nói, ngươi thật sự rất lợi hại, đáng tiếc, ngươi cuối cùng là không cách nào trưởng thành, ngươi hôm nay liền phải chết ở chỗ này. Kiếm cô thanh âm bên trong, cũng tràn ngập một vệ tâm tình. Hắn biết rõ, chính mình sống nhiều năm như vậy. Từ Phong như vậy thanh niên tuấn kiệt, thật sự là lần đầu tiên nhìn thấy. Vân lão đứng ở Từ Phong cách đó không xa, nói: "Từ Phong, ngươi mau mau ly khai Nam Cung thế gia, để ta chặn lại ở hắn." Kiếm cô khỏe miệng hơi vung lên, nói: "Ngươi cảm thấy, hắn có thể đủ chống đối ta một kiếm sao?" Kiếm cô thanh âm vang lên. Hắn nói là sự thực. Vân lão vừa đột phá đến cửu phẩm linh đế. Căn bản không khả năng chống đối kiếm cô cường giả như vậy. Đặc biệt là kiếm cô còn nắm giữ cửu phẩm đế khí trường kiếm. Nam Cung Nguyên, ngươi đại nghịch bất đạo, ngày khác ngươi tất nhiên sẽ chết rất thê thảm. Nam Cung Hàn Trần thanh âm ngưng tụ sát ý điên cuồng. Ngay ở cái kia thời điểm sau cùng, Nam Cung Hàn Trần cái kia tàn hồn biến mất ở Nam Cung Nguyên đối diện. Cái kia tàn hồn xuất hiện ở Từ Phong xung quanh cơ thể. Hư không không ngừng gợn sóng. Tiền bối, ngươi làm gì? Từ Phong cảm nhận được toàn bộ hư không đều đang hoán đổi, hắn hai mắt sắp nước. Tiểu tử, ngươi ở lại chỗ này, cũng là một con đường chết, ngươi nhất định phải sống sót, mới có thể báo thù rửa hận. Nam Cung Hàn Trần kỳ thực từ vừa mở liền đã làm tốt dự định, hắn này đạo tàn hồn, có lẽ không cách nào đánh bại trước mặt những người này. Nhưng là, dựa vào hắn đối với không gian lĩnh ngộ, nếu như hắn là muốn trợ giúp Từ Phong chạy khỏi nơi này, cũng không phải là việc khó. Đương nhiên, chạy trốn phía sau, có thể không có thể sống sót. Vậy phải xem Từ Phong mình tạo hóa. Không được. Nam Cung Nguyên xuất hiện ở Từ Phong cách đó không xa, nhưng là hắn phát hiện, ở Từ Phong xung quanh hư không, hắn dĩ nhiên không cách nào tới gần. Kiếm cô hai mắt nhìn chòng chọc vào Từ Phong, hắn bỗng nhiên một kiếm hướng về Vân Lão tập kích đi, hắn giận dữ hét, Từ Phong, ngươi dám chạy thuộc mạng lời, hôm nay chính là của hắn giờ chết. Từ Phong hai mắt sắp nước, hắn nhìn Vân Lão thân ảnh. Vân Lão, không được. Nhưng mà, còn không có chờ kiếm cô động thủ. Vân Lão phát sinh một tiếng ha ha tiếng cười. Tiểu tử, Lão Phu vốn là đem người chết, cho ngươi cứu trị, bây giờ may mắn đột phá cửu phẩm linh đế. Chỉ cần ngươi có thể đủ quật khởi, Lão Phu hôm nay chết cũng nhắm mắt. Vân Lão trên người linh lực điên cuồng phun trào. Vành! Vân Lão cả người linh lực, từ trong thân thể hắn, ầm ầm muốn nổ tung lên. Toàn bộ trong thiên địa đều bị sóng khí hoàn toàn bao phủ. Hoa! Kiếm cô phun ra một ngụm máu tươi đến, đùa gì thế? Cửu phẩm linh đế tự bạo khí thế, hắn cách gần như vậy, đơn giản là đứng núi chịu sào. Vân Lão! Từ Phong trong hai mắt mặt, nước mắt lấp lóe, hắn phát sinh thê thảm tiếng gào thét, hắn nhìn chòng chọc vào xa xa kiếm cô, nói, kiếm cô, ta Diệp Lôi thề với trời, ngày khác, tàn sát ngươi cả nhà, chó gà không tha, một người không lưu. Từ Phong xưa nay không có giống như bây giờ, nắm giữ mãnh liệt như vậy sát ý. Sát ý của hắn, hoàn toàn hội tụ. Chương 2224, lại là Vũ Nhược Cận. Từ Phong xưa nay không có giống như bây giờ, muốn giết một người. Nhưng mà, hắn trên người giết chóc lĩnh vực, điên cuồng hội tụ. Ngay sau đó hình thành đều là như cuồng phong sóng khí. Toàn bộ trong thiên địa, vô cùng vô tận linh lực bắt đầu phun trào. Từ Phong trên người giết chóc lĩnh vực sôi trào, hắn giết chóc lĩnh vực từ thứ tư tầng, trực tiếp miễn cưỡng nhảy lên tới thứ năm tầng. Kiếm cô trong hai mắt mặt đều là phẫn nộ, hắn bắt tay trường kiếm bên trong, không chần chờ chút nào. Hướng về Nam Cung Hàn Trần cái kia ngưng tụ ra trong hư không. Một kiếm hung hăng chém xuống đến, muốn đem hư không đều xé rách. Chẳng ai nghĩ tới. Kiếm cô chiêu kiếm đó, lại bị hư không miễn cưỡng ngăn che lại, hoàn toàn bạo nổ không phát ra được chút nào uy lực. Hừ, bản đế năm đó quát tháo phong vân thời điểm, ngươi còn chưa ra đời. Nếu như, ta muốn cứu một người người, đều bị các ngươi ngăn cả lời, cái kia ta chẳng phải là cần phải đi tự sát. Nam Cung Hàn Trần thanh âm vang lên. Trung quanh hắn hư không không ngừng gợn sóng, ngay sau đó ở vô số người trong ánh mắt, Từ Phong thân thể bỗng nhiên biến mất ở trên bầu trời. Kiếm cô, Nam Cung Nguyên, các ngươi chờ xem, ta Từ Phong lần sau lúc gặp mặt, chính là ta giết các ngươi thời điểm. Từ Phong uy hiếp âm thanh truyền tới. Từ Phong liền biến mất ở bên trong vùng trời kia. Mà... Nam Cung Hàn Trần trên người linh lực đống nhiên chuyển hóa ra. Ngay sau đó, toàn bộ Nam Cung thế gia đại trận hộ sơn, cũng bắt đầu mãnh liệt gọn sóng, từng vòng sóng khí nổi lên. Đáng chết! Kiếm cô khuôn mặt dữ tợn, hắn đống nhiên cũng lui ra. Hào hào rào! Nam Cung thế gia đại trận hộ sơn một lần nữa mở ra, toàn bộ Nam Cung thế gia đều bị đại trận hộ sơn gói lại. Nam Cung Nguyên, hôm nay ta không giết người. Hy vọng ngươi không muốn tự tìm đường chết, Nam Cung thế gia nếu như xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, ta biết để ngươi chết rất là thảm. Không nên hoài nghi lời nói của ta chân thực tính. Nam Cung Hàn Trần tiếng cảnh cáo biến mất thời điểm, toàn bộ Nam Cung thế gia hoàn toàn bị đại trận hộ sơn bao vây. Kiếm cô nhưng căn bản là không có cách tiến nhập đại trận hộ sơn. Nam Cung Nguyên, mở ra đại trận hộ sơn. Kiếm cô quay về Nam Cung Nguyên quát một tiếng. Nhưng mà, Nam Cung Nguyên nhưng khuôn mặt cay đắng, nói, kiếm cô, ta căn bản đối với cái này đại trận hộ sơn, không biết gì cả. Hừ, các ngươi Nam Cung thế gia, lẽ nào liền không có ai biết này đại trận hộ sơn sao? Kiếm cô âm thanh mang theo âm trầm sát ý. Nam Cung Nguyên vào lúc này, nghĩ đến trông coi phủ đồ cung điện ông lão. Hắn xuất hiện ở phù đồ cung điện bên ngoài. Không nên hỏi ta đại trận hộ sơn tất cả, ta sẽ không nói cho ngươi, cũng sẽ không nói. Đại trận hộ sơn chính là Nam Cung thế gia sau cùng bảo đảm. Một khi mở ra, kiếm cô vô cùng có khả năng tàn sát Nam Cung thế gia. Có lẽ trước ngươi nếu muốn giết Từ Phong, ta không muốn ngăn cản, ngươi nghĩ muốn thế nào giàn vặt, đều không có quan hệ gì với ta. Lão giả âm thanh vang lên, hắn vẫn ở chỗ cũ nơi đó ngồi, hình như là xưa nay không có phản ứng như thế. Nam Cung Nguyên biết tính cách của ông lão. Ông lão này căn bản không quản Nam Cung thế gia bất cứ chuyện gì, hắn chỉ là trưởng quản phù đồ cung điện mà thôi. Cho tới Nam Cung Nguyên, kỳ thực hắn cũng không biết ông lão này đến cùng là thân phận gì, hay hoặc là rốt cuộc là ai. Đã quên nói cho ngươi, một khi ly khai đại trận hộ sơn, vô cùng có khả năng liền không cách nào đi vào. Ông lão nhắc nhở một tiếng, vô cùng có khả năng muốn mở ra đại trận hộ sơn, hoặc là cần trận pháp cao minh đại sư, hay hoặc là giải trận pháp người đến phá giải, hay hoặc là tương lai trận pháp này tiêu hao hầu như không còn, có người đem trận pháp mở ra, mới có thể đi vào. Ông lão nói rằng, Nam Cung Nguyên sắc mặt trở nên rất khó coi. Hắn hiện tại nội tâm là hết sức khẩn cấp. Hắn biết rõ, Từ Phong một khi tỉnh táo lại, vô cùng có khả năng trở nên càng mạnh hơn. T. Doãn của tôi lốt cái thời gian đó, hắn cũng không cách nào chém giết người này. Hiện tại, thừa dịp Từ Phong trọng thương chưa lành, nghĩ muốn chém giết, cũng không phải là việc khó. Thế nhưng, hắn ly khai đại trận hộ sơn, vô cùng có khả năng thì sẽ mất đi đối với Nam Cung thế gia không chế. Hoa! Hắc ảnh linh đế từ trên mặt đất mặt rẽ rủa đứng dậy, hắn già nua khuôn mặt đều trở nên vô cùng dữ tợn, cả người linh lực hỗn loạn không thể tả. Kinh mạch gãy vỡ rất nhiều. Chết tiệt tiểu tử, ta Hắc ảnh linh đế đời này không giết ngươi, thề không làm người. Hắc ảnh linh đế gắt gao cắn răng, hắn xuất hiện ở giữa không trung. Hắn vội vã nuốt vào rất nhiều đan dược, thương thế trên người khôi phục một ít. Nhưng là, hắn lần bị thương này, chỉ sợ không phải 10 ngày nửa tháng có thể khôi phục. Nếu không phải là hắn là phong hào linh đế, hắn e sợ lần này thật sự chắc chắn phải chết. Quan trọng nhất là, hắn mặc trên người một cái bát phẩm thượng phẩm bảo giáp. Xì xì xì. Chỉ thấy hắn trên người cái kia bảo giáp, giờ khác này đều là hóa thành từng cục mảnh vỡ, bay thẳng đến phía dưới rơi xuống. Hắc ảnh linh đế, ngươi không sao chứ? Kiếm cô nhìn hắc ảnh linh đế xuất hiện, nội tâm đều là đến hít một hơi khí lạnh. Thời khắc này hắc ảnh linh đế cả người kinh mạch gãy vỡ rất nhiều, xương đầu đều có không ít phá nát, khí thế hỗn loạn cực kỳ. E sợ không có 3 năm tháng, căn bản không khả năng khôi phục. Cái kia Từ Phong tiểu từ đây. Hắc ảnh linh đế trong hai mắt trên mặt mang theo sát ý. Kiếm cô mở miệng nói, tên tiểu tử kia trốn, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp, mau chóng đem tên tiểu tử kia giết chết, bằng không hậu quả khó mà lường được. Nam Cung Nguyên, lẽ nào ngươi muốn ở Nam Cung thế gia, ngồi chờ chết sao? Kiếm cô nhìn Nam Cung Nguyên, hắn mở miệng nói, ngươi cảm thấy Từ Phong sống sót, hắn sau đó sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Nam Cung Nguyên nghe vậy, hắn trên khuôn mặt già nua mang theo tàn nhẫn. Chỉ thấy, Nam Cung Nguyên bước ra một bước đi, hướng về Nam Cung thế gia đại trận hộ sơn bên ngoài đi. Phù đồ cung điện phía ngoài ông lão, hắn nhìn Nam Cung Nguyên bóng lưng, lắc lắc đầu. Thiên địa đại thế khu, dĩ nhiên xem không rõ. Từ Phong không biết mình ra bây giờ ở địa phương nào, hắn chỉ là cảm giác được bị Nam Cung Hàn Trần đưa ra phía sau. Toàn thân hắn kinh mạch, xé rách ra, cả người phảng phất là hỏa diễm ở thiêu đốt, có vẻ vô cùng khó chịu. Hắn phần linh tam biến mang tới di chứng về sau, tuy rằng đã bị hắn tạo hóa tham thiên thảo, hạ thấp ít nhất trình độ. Nhưng là, vừa nãy kiếm cô chiêu kiếm đó, nhưng để hắn bị thương càng thêm tổn thương, trở nên càng nghiêm trọng hơn, cả người đều suýt chút nữa tan vỡ. Nếu như không phải của hắn linh đế thân thể, tăng lên tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Vô cùng có khả năng, hắn cũng sẽ bị kiếm cô một kiếm chém giết. Từ Phong. Vũ Nhược Cận nghe nói Từ Phong gặp nguy hiểm, nàng lặng lẽ từ Vũ gia trốn ra được, nàng muốn đi Nam Cung thế gia nhìn. Không nghĩ tới lúc đến nơi này, dĩ nhiên nhìn thấy cách đó không xa cái kia cả người đều là máu tươi Từ Phong, nàng nhất thời có chút kinh hoàng. Nàng nhanh chóng đi tới Từ Phong trước mặt, mau mau lấy ra một đống lớn đan dược, nói, Từ Phong, ngươi mau mau đem những đan dược này ăn vào. Từ Phong nhìn cô gái này, nội tâm thực sự là vô cùng cảm thán. Lại là Vũ Nhược Cận. Hắn lần trước tại Cửu Châu Cổ Thành bị trọng thương, ở hoang cổ sao băng bên ngoài, chính là Vũ Nhược Cận cứu hắn một mạng. Lần này, hắn bị Nam Cung Hàn Trần đưa ra, hắn cũng không biết đây là địa phương nào, thương thế của hắn rất nghiêm trọng. Hắn đang chuẩn bị chữa thương thời điểm, rốt cuộc lại gặp phải Vũ Nhược Cận. Chính là, không khéo không thành sách. Chương 2225, Vũ gia dược trì. Không nghĩ tới trùng hợp như vậy, lần trước ta muốn chết, gặp phải ngươi. Lần này, ta thật giống cũng muốn chết, lại là ngươi. Từ Phong nhìn Vũ Nhược Cận cái kia tinh xảo gò má, tiếng nói của hắn có chút yếu ớt, mang trên mặt ý cười nhàn nhạt. Nhìn thấy Vũ Nhược Cận một khắc đó, Từ Phong thương thế trên người cùng mệt mỏi, thật giống đều nháy mắt tấn công tới. Hắn cả người đều cảm giác được huyết dịch đang sôi trào, cả người liền hướng về bên cạnh trực tiếp ngất đi, hắn tiêu hao thật sự là quá nghiêm trọng. Hắn từ không gian huyết châu đi ra phía sau, liên tiếp chiến đấu thời gian dài như vậy, coi như là phong hào linh đế cũng chưa chắc chịu đựng được. Huống chi Từ Phong còn chưa phải là phong hào linh đế, quan trọng nhất là, hắn chỉ là thất phẩm linh đế tu vi. Có thể kiên trì lâu như vậy, không có hôn mê, hoàn toàn là nội tâm hắn cái kia loại kiên trì. Hắn biết mình không cắn răng kiên trì, đó sập đà thì là một con đường chết. Vũ Nhược Cận nhìn đã hôn mê Từ Phong, trên mặt của nàng mang theo ấm áp ý cười, thầm nghĩ, có lẽ đây chính là duyên phận đi. Vũ Nhược Cận cũng không nghĩ tới, đã vậy còn quá khéo, nàng lần thứ hai gặp phải Từ Phong. Nàng hai tay ôm Từ Phong thân thể, cũng không chê Từ Phong trên người máu tươi. Chỉ thấy nàng vác lấy Từ Phong, liền hướng về Vũ gia vị trí đi. Cảm nhận được trên lưng Từ Phong truyền tới nhiệt độ. Vũ Nhược Cận sắc mặt hơi đỏ nhuận, nàng vẫn là lần đầu tiên cùng một người đàn ông tử, thân mật như vậy tiếp xúc với nhau. Khoảng chừng đi qua mấy giờ, Vũ Nhược Cận vác lấy một người đàn ông tử, xuất hiện ở Nam Cung Thế Gia địa bàn thời điểm. Toàn bộ Nam Cung Thế Gia, đều giống như triệt để sôi trào. Phải biết, Vũ Nhược Cận ở toàn bộ Nam Cung Thế Gia hình tượng, vậy cũng là cao cao tại thượng. Hơn nữa, quan trọng nhất là, Vũ Nhược Cận đối với bất kỳ thanh niên tuấn kiệt, thật giống đều chưa bao giờ đặt ở trong mắt. Hiện tại, mắt thấy Vũ Nhược Cận vác lấy một cái máu me khắp người nam tử, xuất hiện ở Nam Cung Thế Gia địa bàn. Những người này nghĩ không kinh sợ cũng không được. Ngay, ta không nhìn lầm chứ, vậy thật là đại tiểu thư sao? Một cái tứ phẩm linh đế nam tử, hắn dùng sức rủi rủi con mắt. Hắn cảm giác mình đơn giản là nhìn thấy chuyện khó mà tin nổi như thế, hắn chính là rất rõ ràng. Vũ Nhược Cận những năm trước đây, toàn bộ thần châu hạo thổ, không biết bao nhiêu thanh niên tuấn kiệt, đều rối rít đến Vũ gia, chính là vì theo đuổi Vũ Nhược Cận. Nhưng là, Vũ Nhược Cận xưa nay không có nhìn thẳng nhìn quá một người đàn ông tử. Quan trọng nhất là, cái kia chút để van cầu thân nhân, hầu như liền cùng nàng cơ hội nói chuyện đều không có. Lâu dần, rất nhiều người đều biết. Vũ Nhược Cận mặc dù là đại mỹ nữ, tương lai ở Vũ gia có thể là thân phận của gia chủ, địa vị cực cao. Có thể là như vậy một cái hoàn toàn không đến gần được nữ nhân, rất nhiều người cũng đều rối rít từ bỏ, rời đi mục tiêu. Thậm chí, ở một ít hữu tâm nhân nói xấu bên dưới, nói Vũ Nhược Cận không thích nam nhân, nàng thích là nữ nhân. Vũ gia người nghe thấy lời nói như vậy, tự nhiên là vô cùng phẫn nộ. Nhưng là, cho dù là chính bọn hắn, một số thời khắc cũng sẽ suy đoán. Lẽ nào Vũ Nhược Cận thật sự yêu thích nữ nhân? Người xác thực không nhìn lầm, Vũ Nhược Cận vác lấy đúng là một máu me khắp người nam tử. Cái kia tứ phẩm linh đế bên cạnh, một người có chút trố mắt ngoác mồm nói. Lẽ nào chàng thanh niên này, chính là Vũ Nhược Cận người yêu, bất quá xem ra thật giống không ra sao? Người này phí lời sao? Người thanh niên nam tử kia, rõ ràng bị thương nặng, hiện tại e sợ kinh mạch gãy vỡ, ngàn cân treo sợi tóc. Các ngươi nói có phải hay không là đại tiểu thư ở bên ngoài, nhìn thấy hắn tức sắp chết, có chút đáng thương, mới vác lấy hắn trở về Vũ ra đây. Ngươi vừa nói như thế, ngược lại có chút khả năng, dù sao đại tiểu thư tâm địa thiện lương. Không đúng không đúng. Coi như đại tiểu thư tâm địa thiện lương, tu vi của nàng cũng không yếu, hoàn toàn không cần thân mật như vậy vác lấy đối phương. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Nam Cung thế gia, có thể nói là hoàn toàn sôi trào. Không lâu lắm, Vũ Nhược Cận vác lấy Từ Phong đi tới chân chính Nam Cung thế gia, tòa kia vô cùng hùng vĩ, liên miên bất tuyệt cung điện bên ngoài. Đứng nơi đó hai cái ông lão, theo thứ tự là một nam một nữ, hai người một ông già, một cái bà lão, đều là trợn mắt lên. Tu vi của bọn họ đều là lục phẩm linh đế đỉnh cao tu vi, bọn họ là Vũ gia phụ trách trông coi Vũ gia an toàn cường giả. Đó không phải là đại tiểu thư sao? Bà lão nhìn vác lấy Từ Phong đi tới Vũ Nhược Cận, nàng già nua hai mắt lập lòe kinh ngạc, có chút trợn mắt ngoác mồm. Lão ông cũng là gật gật đầu, có chút đần độn nói, thật giống như ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đại tiểu thư vác lấy một người đàn ông tử. Ngươi đây không phải là phí lời, đại tiểu thư thế này sao lại là lần thứ nhất có một người đàn ông tử, hoàn toàn là lần đầu tiên đối với nam nhân cảm thấy hứng thú. Ngươi nói nhăng gì đó quỷ, cái gì gọi là lần thứ nhất đối với nam nhân cảm thấy hứng thú. Bà Lao cũng là có chút lúng túng cười cười, nói sai. Hai người ở cai vả thời điểm, đã tới Vũ Nhược Cận trước người. Đại tiểu thư, người này là ai? Hai chúng ta tới giúp ngươi con chứ? Bà Lao quay về Vũ Nhược Cận nói rằng. Vũ Nhược Cận vác lấy Từ Phong, hoàn toàn không có muốn bung ra ý tứ. Cha bà nội, đa tạ hảo ý của các ngươi, ta phải nhanh con hắn đi dược trì, hắn hiện tại bị thương nặng, không trì hoãn được. Vũ Nhược Cận vác lấy Từ Phong, không ngừng hướng về đi về phía trước đi. Bà Lao khuôn mặt kinh ngạc, nói, Lao giả, ta cảm thấy được người thanh niên này, cùng đại tiểu thư quan hệ tuyệt đối không hề tầm thường. Lao giả cũng là gật gật đầu, nói, ta đây là lần đầu tiên cảm thấy, lời của ngươi nói rất có đạo lý. Vũ Nhược Cận vác lấy Từ Phong, tốc độ rất nhanh tiến nhập Vũ gia. Có thể ở tòa cung điện này người, đều là Vũ gia cường giả, cũng có thân phận có địa vị tồn tại. Bọn họ nhìn Vũ Nhược Cận vác lấy một cái nam tử xa lạ thời điểm, đều hoàn toàn sôi trào, đơn giản là kinh động thiên hạ. Trên đường đi, đều không ngừng có người đang suy đoán Từ Phong thân phận. Vũ Nhược Cận sắc mặt hơi đỏ nhuận, một phương diện là nàng vác lấy Từ Phong, nhanh chóng chạy đi lâu như vậy, có chút mệt mỏi. Mặt khác một phương diện, cũng là nàng cảm nhận được xung quanh những người đó ánh mắt, cùng với một ít mang theo nhạo báng trưởng bối lời nói. Hào hào hào. Hàng loạt tin đồn đến. Vũ Nhược Cận vác lấy Từ Phong sẽ đến Vũ gia, một tòa có chút xưa cũ bên ngoài đại điện. Giữa đại điện, chính là lộn một vòng chất lỏng, bên trong thật giống có vô số dược liệu chân quý, ngưng tụ mà thành kinh khủng dược trì. Cái kia dược trì phía trên, hàng loạt linh lực tinh thuần, ẩn chứa rất nhiều dược liệu dược lực, dồn dập phóng lên trời. Như Cận nha đầu, ngươi muốn làm gì? Vừa lúc đó, một ông già bỗng nhiên vọt tới Vũ Nhược Cận trước người. Vũ Nhược Cận nhìn về phía ông lão, nói, tứ gia gia, cứu người như cứu hỏa, hắn hiện tại bị thương nặng, cần dược chỉ cho hắn tu bổ thân thể cùng kinh mạch. A, ông lão tựa hồ mới nhìn thấy Vũ Nhược Cận ôm thanh niên, nói, nha đầu, hắn là ai, tứ gia gia có thể là tới nay chưa từng thấy. Như ngươi vậy đối với một chàng thanh niên như vậy để bụng. Thứ ra ra, ngươi đừng nói nhiều, nhanh lên một chút giúp ta một chút. Vũ Nhược Cận sắc mặt đỏ bừng.